thần cấp đại ma đầu chương 1281 tới chương 1310. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ồ, cũng có cường giả nhân tộc một thân một mình đánh tới. Ha ha, hắn đến đây để tìm cái chết sao, không nghĩ tới nhân tộc còn có kẻ ngu xuẩn như vậy. Đến liền làm thịt hắn, quản hắn có ngu hay không. Đúng, trước tiên giết một tên, kinh sợ quần hùng. Rất nhiều Long Nhân Vương nhìn thấy Hạ Bình thì lập tức cười ha hả, khinh thường không thôi, thế nhưng động tác của bọn họ lại không hề dừng lại mà cả đám đều phân tán tự nhiên, vậy giết tới. Bọn họ cũng mặc kệ nhân tộc tiểu tử trước mắt có phải thật ngu xuẩn hay không, tóm lại giết trước rồi nói. Đáng chết, đi lên, không thể để cho Hạ chết. Nhanh, nhanh lên một chút nữa. Đám người Bách Lý Hổ lòng nóng như lửa đốt, muốn đi lên hỗ trợ. Cuối cùng cũng có cơ hội triển khai thân thủ, tiêu diệt đám vương giả Long Nhân này trước xem như báo đáp người của tộc Bách Lý đi. So sánh với tâm trạng lo lắng của đám người Bách Lý Hổ, Hạ Bình hiện tại rất bình tĩnh, hắn đi bộ nhàn nhã, tay không tất sắc, trực tiếp đối mặt đám Long Nhân vương giả này. Thần thức của hắn khuếch tán ra ngoài, bao trùm ngàn dặm, tất cả đều ở trong phạm vi bao phủ của tâm thần hắn. Công pháp thánh cấp dẫn động tinh quyết. Ầm ầm ầm ầm, trong chớp mắt, Hạ Bình bước ra, dường như toàn bộ bầu trời đều tối tăm, hiện lên từng ngôi sao, tổng cộng có 9 ngôi, xoay tròn ầm ầm, chứa đầy lực lượng của các ngôi sao. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, sinh ra trọng lực kinh khủng, dường như toàn bộ mặt đất đều bị ép sập. Cái gì? Đông đảo Long Nhân Vương đều kinh hãi không thôi, bọn họ lập tức cảm nhận được thân thể của mình như đang vác một ngọn núi lớn, cho dù muốn di chuyển một bước cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Hơn nữa trọng lực tràn này bao trùm phạm vi ngàn dặm, mặc kệ bọn họ chạy trốn tới nơi nào, đều không thoát được. Long Nhân Vương giả thực lực nhỏ yếu lập tức bị trọng lực đáng sợ trực tiếp đè trên mặt đất, xương cốt cũng bị nghiền ép đến vang lên ba ba, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Cũng không chỉ có Long Nhân Vương giả, ngay cả các vương giả nhân tộc cũng bị công kích tương đối nghiêm trọng, đồng thời cảm nhận được trọng lực kinh khủng này, ở nguyên tại chỗ không thể động đậy. Chỉ là vương giả nhân tộc không bị Hạ Bình nhắm vào, cho nên mới cảm thấy rất khó chịu. Quá mạnh mẽ. Đám người Bách Lý Hổ đều khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy Hạ Bình bộc lộ thực lực chân chính của mình, thế nhưng vừa ra tay đã dọa cho bọn họ sợ không ít. Chỉ là bước lên trước một bước mà đã có thể ép trăm vị Long Nhân Vương giả không thể động đậy, đây là uy thế cỡ nào, thần thông bực nào. Đáng chết, không được, trọng lực thế này thật là đáng sợ, tựa như đang vác một ngọn núi lớn vậy. Đây rốt cuộc là võ đạo thần thông gì mà uy lực lại lớn như vậy, quảng bá như vậy. Như thế nào cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tên nhân loại vương giả này, rốt cuộc là từ đâu chui ra. Nhiều Long Nhân Vương giả khiếp sợ liên tục, Hạ Bình vừa ra tay đã thể hiện sức mạnh mà bọn họ không thể địch nổi, ép tới mức họ gần như không thể thở nổi, trước giờ họ chưa từng nghĩ tới một con người sẽ cường đại đến mức độ này. Muốn báo thù thì cứ tới tìm ta. Hạ Bình thản nhìn qua đám Long Nhân Vương giả này, bởi vì ba tên Long Nhân Vương kia bị một mình ta giết chết. Còn có đám tinh nhuệ Long Nhân cũng bị ta trở tay một chưởng đánh thành bánh ngọt. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo Long Nhân Vương đều khiếp sợ, đặc biệt là đặc biệt quật, ánh mắt hắn bốc lửa, lộ ra ánh mắt giết người, hận không thể lập tức làm thịt nhân loại chết tiệt trước mắt này. Không phục thì đừng lo, hôm nay các ngươi một người cũng đừng nghĩ trốn, đều phải chết. Hạ Bình thản nhiên nói, giọng nói lạnh nhạt như thể đang nói một chuyện đương nhiên. Hắn tiếp tục tiến lên một bước, trọng lực bỗng tăng mạnh gấp đôi. Bịch bịch. Lúc này, có mấy tên Long Nhân Vương giả nhỏ yếu không chịu nổi nguồn sức mạnh này, ngay lập tức bị ép tới nội tạng vỡ tan, phục một tiếng, một ngụm máu tươi cứ như vậy phun ra ngoài. Long hóa lập tức, từng tên Long Nhân Vương giả đều gầm lên một tiếng, diện mục dữ tợn, chỉ thấy thân thể của bọn họ lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, thân thể so với trước đó bành trướng gấp đôi. Làn da thân thể hiện lên vô số vảy rồng, đầu cũng hóa thành đầu rồng, hai cây sừng rồng trở nên rất lớn, cũng mọc ra đuôi rồng thật dài, trên thân tản mát ra khí tức cường đại. Đây cũng là năng lực đặc biệt của Long Nhân Long hóa. Một khi sinh ra trạng thái rồng tan thì tốc độ, sức phòng ngự, lực lượng đều mạnh gấp đôi so với trước kia, tương đương với đang ở trạng thái cuồng bạo. Nhưng loại trạng thái này cũng không thể duy trì được quá lâu, nếu như không phải trong lúc nguy cấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng ra Long hóa. Dù sao trạng thái Long hóa kết thúc thì thân thể rồng sẽ trở nên suy yếu một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, Long Nhân cũng chỉ có thể mặc cho người ta chém giết, vì lẽ đó một khi rồng tan, bọn họ nhất định phải giết chết kẻ địch, nếu không thì chính là bọn họ bị giết. Thế mà có thể sử xuất Long hóa. Còn người đám người Bách Lý Hổ co rút lại, vốn bọn rồng nhân sống chết trước mắt mới có thể xuất ra trạng thái hóa rồng, nhưng bây giờ những Long Nhân này cũng đã sử dụng đòn sát thủ cuối cùng của mình. Có thể tưởng tượng được, vừa rồi Hạ Bình chỉ bước đi hai bước đã bức bầy rồng lâm vào nguy cơ sinh tử. Nếu không sử dụng trạng thái Long hóa chắc chắn sẽ chết tươi, biến thành một cái bánh nhân. Giết trong nháy mắt, đã có 2-3 chỗ Long Nhân Vương bị Long Nhân Vương trong trạng thái hóa rồng tập sát xông lên. Bọn họ chia làm một hình chữ phẩm, tạo thành một cái chiến trận tam tài của Long Nhân. Ở trong chiến trận này, có thể phát huy ra thực lực của Tam Đại Long Nhân Vương giả, có thể dung hợp pháp lực song phương, loại uy lực này cũng không phải chỉ là một cộng một cái đơn giản như vậy. Bọn họ từ ba hướng đông nam bắc đánh tới, phong bế tất cả phương vị của Hạ Bình, Long Trảo chụp tới tự như xé rách không gian, muốn một trảo giết chết Hạ Bình. Đại Âm Dương Đạp Bi Thủ Hạ Bình không thèm nhìn, pháp lực của không gian tự phủ bắt đầu khởi động, biển rộng dâng trào, máu huyết như dung nham sôi trào, vỗ ra một chưởng. Lúc này trong hư không hiện ra một cái đại thủ màu trắng đen, toàn bộ do âm dương nhị khí ngưng tụ thành, giống như ma bàn hóa thành thái cực đồ, từ trên cao nghiền ép xuống. Cái gì? Sắc mặt ba vị Long Nhân Vương giả lập tức đại biến, bọn họ cảm nhận được bàn tay lớn màu trắng đen này đánh đến, dường như phong bế toàn bộ không gian, đồng thời cũng sinh ra lực cắn nuốt kinh khủng, lực lượng âm dương dung hợp tất cả lại, giống như cối xay, tiêu diệt tất cả. Đối mặt với lực lượng như vậy, bọn hắn tránh cũng không thể tránh, tránh cũng không thể tránh. Oanh oanh. Một giây sau, một chưởng này giữa trời đập xuống, hung hăng vỗ mạnh lên trên thân thể ba vị Long Nhân Vương giả, khí lưu âm dương trong nháy mắt bao trùm bọn họ lại, gắt gao bao vây họ. À, ba người bọn họ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, giống như tiếng giết heo, thân thể Long Nhân vốn vô cùng cứng rắn nhưng dưới cổ âm dương chi lực yếu ớt như đậu hũ. Xương cốt vang lên lách cách, bị lực lượng âm dương tiêu diệt. Rầm một cái, bụi mù nổi lên bốn phía, mặt đất lập tức bị đập thành một cái hố sâu năm ngón tay, mặt đất rạn nứt, vết nứt lan ra vài dặm, mà ba đại Long Nhân Vương giả cũng bị đập thành một cái bánh thịt, chết ngay tại chỗ. Đoán chừng cho dù là Long Thần thức tỉnh cũng không cứu được mấy vị Long Nhân Vương này. Quá vô liêm sỉ. Vinh Vinh Khuê các Long Nhân Vương giả những nghẹn họng trừng mắt muốn nứt ra, vốn Long Nhân Vương giả đã thưa thớt, lúc trước chết ba người, khiến Long Nhân Đại Đế tức giận, muốn tàn sát một thành của nhân tộc, để thị uy thị bá. Thế nhưng không nghĩ tới, hiện tại còn không chém giết một người của nhân tộc, hiện tại lại bị giết chết ba tên Long Nhân Vương giả, hơn nữa ngay cả một sợi lông của đối phương cũng không hề thương tổn đến, đây là sự sỉ nhục cỡ nào. Lên, giết hắn. Ba người giết không chết hắn, 10 người tới. Ta không tin hắn có thể lấy một địch trăm, làm thịt tên nhân loại hung hăng càng quái này. Đông đảo Long Nhân Vương giả đều rất tức giận, trong nháy mắt bọn họ tan thành mây khói thoát khỏi sự trói buộc của khu vực sức mạnh thuộc về Hạ Bình, sức mạnh khí lực mạnh mẽ bạo phát, đánh giết về phía Hạ Bình. Long đầu. Lúc này, có 5 cái Long Nhân Vương giả đánh tới, bọn chúng chia làm 5 phương hướng, long lực tràn ngập trong cơ thể dung hợp với nhau hình thành nên một trận pháp cỡ nhỏ. Loáng thoáng, luồng long lực khổng lồ này tạo thành một cái đầu rồng, giống như là chân long ngẩng đầu, tản mát ra uy lực khủng bố. Vùng đất này đều bị nguồn sức mạnh này xé rách, nổ vang rung động. Long vẫy đuôi lại có 5 Long Nhân Vương giả đánh tới, bọn họ liên thủ, long lực chấn động dung hợp lẫn nhau, tự hồ huyễn hóa thành một cái đuôi rồng, hùng hăng quét về phía Hạ Bình. Cây long vĩ này cực kỳ khủng bố, giống như roi đánh rơi sao trời, cũng giống như đã thần tiên tiên đánh rơi thần linh, ẩn chứa sức công kích vô song, cho dù là một con sông lớn cũng có thể đánh cho gãy vỡ. Có thể nói, đây mới thật sự là đầu roi đứt lưu. Đối mặt với thập đại Long Nhân Vương tập kích, dù Hạ Bình có tự tin đến mấy thì cũng sẽ không làm lơ. Ma Mâu Địa Ngục trấn ma mâu trong khoảnh khắc, hắn từ trên thân lấy ra ma mâu trấn thủ đến từ vũ khí địa ngục. Trong khoảnh khắc khi thanh trường mâu đi ra, lấy nó làm trung tâm, lập tức tràn ngập khí tức địa ngục khổng lồ, như một ác ma địa ngục từ cửa địa ngục đi ra. Tự hồ giờ khắc này toàn bộ thiên địa đều biến thành một mảnh hắc ám, ngay cả ánh thái dương trên trời cũng bị che khuất. Trong lúc mơ hồ, ma khí như sóng dâng, tựa như có vô số ác ma địa ngục đang gào thét. Ma khí thật mạnh. Rất nhiều tướng lĩnh Bách Lý Thị đều khiếp sợ, bọn họ cảm nhận được bóng tối vô tận từ những ma khí này, tự hồ chỉ cần dính vào một tia, đều sẽ rơi vào địa ngục vô biên. Đây là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được khí tức tà ác thế này. Không, đây cũng không phải là ma khí đơn giản như vậy, tự hồ còn ẩn chứa lực lượng thần thánh, cổ lão, trấn áp, hỗn độn vân vân, so với ma khí càng cổ xưa và sâu không lường được, đây là lực lượng đến từ địa ngục. Còn người Bách Lý Hổ co rút lại. Nếu như vẹn vẹn chỉ là ma khí, vậy đặc tính chính là điên cuồng, ăn mòn, hỗn loạn, nhưng những khí tức địa ngục này lại không giống nhau, càng thêm hắc ám, thuần túy chính là bóng tối vô biên, là đem bất kỳ tia sáng nào cũng có thể cắn nuốt hắc ám. Cũng không chỉ Bách Lý Hổ, ngay cả một số Long Nhân Vương cường đại cũng cảm nhận được điểm này. Trong khí tức hắc ám này ẩn chứa sự tôn quý vô biên, chí cao vô thượng. Hạ Bình nắm chặt thanh trường mâu địa ngục, pháp lực khổng lồ trên người hắn được truyền đi, toàn bộ trường mâu đều khẽ chấn động, dường như hắn nắm chặt thanh trường mâu này có cảm giác không giống với trước kia. Sau khi pháp lực thần thông cảnh được quán thâu vào, thân cây địa ngục chi mâu này tự hồ hiện lên rất nhiều văn tự địa ngục, toàn thân đỏ như máu, dường như do huyết dịch ngưng tụ thành, cũng tự hồ có địa ngục hắc nghĩ đang nhúc nhích, tản mát ra lực lượng cường đại. Loáng thoáng, dường như có một tôn ma thần ở sâu bên trong địa ngục chi mâu sắp tỉnh lại. Chẳng lẽ cây địa ngục chi mâu này có khí linh sao? Hạ Bình mơ hồ đoán, gã cảm thấy pháp bảo cường đại như thế không thể nào không có khí linh, chẳng qua là xuất phát từ trạng thái ngủ say mà thôi. Mà bây giờ, theo thực lực cường đại của mình, khí linh của địa ngục chi mâu cũng từ từ tỉnh lại, làm sức mạnh của địa ngục chi mâu tăng thêm một bậc. Giết Hạ Bình cũng không nghĩ nhiều như vậy, nắm chặt địa ngục chi mâu giết thẳng tới đám Long Nhân Vương giả này. Địa ngục võ học trấn ma mâu. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một cây mâu ảnh màu đen to lớn, phía trên hiện ra rất nhiều văn tự địa ngục, phản phất ẩn chứa lực lượng địa ngục ác quỷ. Thình thịch thình thịch. Một mâu này hung hăng đụng vào trên đầu con rồng kia, trong nháy mắt bùng nổ ra, lúc này đầu rồng tự hồ không chịu nổi cổ lực lượng địa ngục đáng sợ này, phát ra tiếng rít gào thê lương. Thậm chí những ác quỷ địa ngục này đang cắn xé đầu rồng, thôn phệ lực lượng phía trên lông. Làm sao có thể? Ngũ đại Long Nhân Vương giả kinh hãi, bọn họ vốn cho rằng sức mạnh của Long tộc có thể trấn áp hết thảy, không ngờ sức mạnh của đối phương còn đáng sợ hơn tất cả bọn họ gộp lại. Khi nguồn sức mạnh này vọt tới, quả thực giống như địa ngục hoàn toàn vô biên vô hạn bao phủ tới, từng đợt nối tiếp từng đợt, tầng tầng tiến lên, thẩm thấu phế phủ, căn bản không cách nào địch nổi. Một giây sau, bọn họ ho ra máu ngay tại chỗ, đầu rồng do pháp lực huyễn hóa lập tức vỡ ra, chia năm xẻ bảy, toàn bộ thân thể cứ như vậy bay ngược ra ngoài, phế phủ trọng thương, hung hăng nện trên mặt đất, tạo ra một cái hố sâu khổng lồ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, năm vị Long Nhân Vương khác cũng đánh tới, roi rồng to lớn tỏa ra ánh sáng vàng óng tựa như là đã thần tiên từ trên cao cút xuống, ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu đầy khủng khiếp, xé rách hư không. Một cây Long Tiên Kim sắc nghiền ép xuống, nặng tới ngàn tấn, giống như một ngọn núi lớn ngàn tỷ tấn đáp xuống. Hơn nữa tốc độ cực kỳ mạnh mẽ, hầu như không cho Hạ Bình thời gian kịp phản ứng. Dứt ánh mắt Hạ Bình bình tĩnh như một hồ nước, hắn phản ứng cực nhanh, nắm chặt địa ngục chi mâu, quét ngang về phía năm vương giả còn lại, giống như đang càn quét hoa sơn, pháp lực trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt. Thình thịch thình thịch. Một mâu cùng Long Tiên va chạm, lập tức phát ra tiếng va chạm kinh người, giống như sao chổi va chạm địa cầu, bộc phát ra hỏa hoa kịch liệt, leng keng rung động. Lực lượng địa ngục và lực lượng Long va chạm, phản phất sức mạnh cổ xưa vượt qua dòng sông thời gian đến giao phong, sâu trong hư không tự hồ có địa ngục thần ma và Long thần đang giao chiến. Dư âm hai cổ lực lượng va chạm trong nháy mắt cũng ảnh hưởng đến song phương. Mà Hạ Bình thờ ơ, sức mạnh này đã dễ dàng bị công pháp hộ thể của Bắc Minh hắn ngăn cản, nhưng thân thể của ngũ đại Long Nhân Vương giả này lại không cường đại như vậy. Bọn họ căn bản không chịu nổi uy lực mênh mông như vậy, như bị một vị ma thần bắn trúng, thân thể sinh ra trăm ngàn lần chấn động phá hư công kích, từng người dồn dập bay ngược ra sau. Âm âm âm âm. Cả đám đều bay trong không trung chừng mười mấy dặm, cuối cùng bọn chúng đều đạp ở trên một ngọn núi lớn, làm cho mấy chục ngọn núi lớn vỡ nát, núi đá hóa thành bột mịn. Mà thân thể bọn họ cũng bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mâu địa ngục đâm một nhát, đập xuống liền làm trọng thương thập đại vương giả, chết thì chết, tàn phế thì hung uy cũng đều như vậy. Mặc kệ là Long Nhân Vương hay là vương giả nhân tộc, mỗi người đều trợn to mắt, quả thực không thể nào tin được. Vẹn vẹn chỉ một người mà thôi, liền diệt thập đại Long Nhân Vương giả như bẻ gãy cành khô, chiến tích quá mức khủng bố. TT rất nhiều tướng lĩnh của tộc Bách Lý đều lộ ra vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi, vốn dĩ bọn họ còn muốn tiến lên cứu viện, nhưng không nghĩ tới trong khoảnh khắc đó, 10 vị vương giả của Long tộc đã bị đánh tan ngay tại chỗ. Cho dù bọn họ muốn đi tới hỗ trợ, cũng không có thời gian hỗ trợ, hơn nữa chiến đấu kịch liệt như thế, cũng làm cho bọn họ không tìm được một sơ hở nào có thể gia nhập. Nếu tùy tiện gia nhập, ngược lại sẽ phá hỏng tiết tấu chiến đấu của Hạ Bình. Ông trời ơi, đây là cấp vương sao, có lẽ Hạ đã sớm thăng cấp đến đế cấp rồi, thập đại Long Nhân Vương liên thủ lại không địch nổi mình. Tướng lĩnh tộc Bách Lý thì khiếp sợ, hắn hoài nghi Hạ Bình sớm đã bước vào cảnh giới đế cấp, bằng không sao có thể có chiến lực mạnh mẽ như vậy, dễ dàng đánh tan 10 đại Long Nhân Vương giả. Không, không phải đế cấp, một khi bước vào đế cấp, liền có được sức mạnh thao túng thiên địa, trong cơ thể tự thành trận pháp lực sinh sôi không ngừng, thế nhưng Hạ lại không có loại biểu hiện này, thuần túy là dựa vào sức mạnh cường đại của chính mình, không thể khống chế khí thế thiên địa. Bách Lý Hổ trầm giọng nói. Ngay từ đầu y cũng cho rằng Hạ Bình đã bước vào đế cấp cảnh giới. Nhưng cẩn thận quan sát, y phát hiện Hạ Bình vẫn đang ở cảnh giới vương giả như cũ. Nói đùa sao, khi nào sức chiến đấu của vương cấp lại đáng sợ đến mức đó, dù là người hay quái vật cũng không quá đáng như vậy chứ. Không ít tướng lĩnh tộc Bách Lý gia không khỏi nuốt nước bọt ừng ực. Bọn họ cũng coi như là bước vào vương giả cảnh, nhưng mà xưa nay không biết vương giả cảnh có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, một người có thể treo lên đánh một đám cường giả. Nhìn trận chiến này, bọn họ đều hoài nghi Hạ Bình có thể khiêu chiến cường giả đế cấp. Không giống với sự khiếp sợ của đông đảo cường giả nhân tộc, những vị vương giả của Long Nhân tộc kia từng người đều phẫn nộ không thôi, bị một cường giả nhân tộc dễ dàng đánh trọng thương 10 đại vương giả nhân tộc, chết và tàn phế, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Từ xưa tới nay chỉ có cường giả Long nhân tộc bọn họ lấy ít đánh nhiều, lúc nào lại bị nhân tộc lấy ít đánh nhiều, bây giờ khiến cho Long nhân tộc bọn họ tự hồ rất yếu ớt dáng vẻ, không vây công cũng không phải địch nhân nhỏ yếu. Nếu như chuyện này được đông đảo vương giả của Long Thần Thành biết được, chắc chắn bọn hắn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, bị người khác cho rằng đó là vương giả, bằng không sao bọn hắn có thể bị vương giả nhân tộc đuổi tới mức độ này được. Dứt hắn đi ngay lập tức, hơn 12 Long nhân vương liếc nhìn nhau, bọn họ hạ quyết tâm, bất kể như thế nào cũng không thể để nhân loại này chém giết nhiều Long nhân vương như vậy sống sót đi ra ngoài. Không chỉ vì danh dự của bọn họ, mà còn vì tương lai của Long nhân tộc. Rõ ràng còn chưa tấn thăng đến cảnh giới đế cấp, liền đã có sức chiến đấu kinh khủng như thế, nếu thật sự bị nhân loại này bước vào đế cấp cảnh, khi đó chính là tận thế của Long nhân tộc. Chủng tộc nhỏ yếu kết cục, không ai hiểu rõ hơn Long nhân tộc bọn họ. Đặc biệt là sừng của Nghĩa Long. Trong chớp mắt, 20 Long nhân vương liên thủ, bọn họ tự nhiên phân tán, đứng ở vị trí khác nhau, tạo thành một tòa chiến tranh cường đại, long lực giữa nhau tràn ra ngoài. Âm âm âm âm lúc này, nguồn sức mạnh này tụ lại một chỗ rồi ngưng tụ lại thành một chiếc sừng rồng giữa không trung, vô cùng to lớn, ẩn chứa phong mang đầy đáng sợ, nó xuyên thấu vào trong lực lượng này. Giống như vào giờ phút này, có một con chân long thức tỉnh, sừng của nó từ hư không thẩm thấu đi ra, sức mạnh như vậy có thể xuyên thấu tất cả, bất kỳ người nào cũng không thể ngăn cản. Cái gì mà dùng sừng rồng, đây không phải một trong những bí thuật chiến tranh của Long nhân tộc à? Con ngươi của đám người Bách Lý Hổ co lại, bọn họ biết rõ sự đáng sợ của môn bí thuật này. Nhớ ngày trước có một tòa thành trì của nhân tộc bố trí trận pháp mạnh mẽ, nhưng Long nhân tộc sử dụng bí thuật tạo sừng rồng, tập hợp lực lượng của trăm vị Long nhân vương. Chỉ một kích, cả tòa thành trì nhân tộc đã bị chiếc sừng này xỏ xuyên qua. Nhân loại sinh sống ở trong thành trì đều bị long lực xoắn dứt, ngay cả thành chủ cũng bị xỏ xuyên tại chỗ, không cách nào ngăn cản. Đây là bí thuật chiến tranh, chuyên môn xuyên qua thành trì thế nhưng lại dùng để đối phó với một vương giả nhân tộc, hành vi như thế quả thật quá khoa trương. Vèo hư hư. 20 Long nhân vương đánh tới, mỗi người bọn họ tự hồ đều biến thành sừng rồng, điên cuồng đột kích về phía trước, xé rách hư không, vây quanh bốn phương tám hướng. Đây là một môn bí thuật công kích sát thân thành nhân, bỏ qua toàn bộ phòng ngự, đem toàn bộ lực lượng đánh trúng tại trên tiến công, vẹn vẹn là giết chết kẻ địch. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố của một đòn này. Đồng tử của Hạ Bình co rút lại, y cũng cảm thấy đòn đánh này đáng sợ đến mức nào. Nó đã đạt tới trình độ của luyện bảo cảnh, có thể đánh chết tất cả tu luyện giả thần thông cảnh, đó hoàn toàn là sát chiêu mà kẻ địch sáng tạo ra. Cái này Long Giác đánh tới, ở trong ẩn chứa vòng xoáy chi lực cùng xuyên thấu lực lượng, đây là lực lượng bản chất. Tuy rằng những vương giả Long nhân tộc này không hiểu rõ huyền bí bên trong, thế nhưng không trở ngại bọn họ sử dụng ra, một kích này đáng sợ, còn hơn cả tưởng tượng của người thường. Đúng là một chiêu không tồi, nhưng nếu không tấn công được địch nhân, sẽ không có tác dụng gì. Hạ Bình không hề cử động, bởi vì hắn không có ý định chống lại chiêu này, trực tiếp đuổi giết đối phương từ xa là được. Tinh thần thuật sư tử kim cương ấn. Trong khoảnh khắc, hai tay Hạ Bình kết ấn, từ trong người hắn lập tức toát ra một cái thần thông phù lục, hiện ra màu vàng. Ở sâu trong phù lục tự hồ đang có một con sư tử đến từ thần sơn đang ở lúc này, con thần sư này bước ra từ nơi sâu trong tấm phù lục, khoác lên bộ lông màu vàng óng, mặt trên hiện ra rất nhiều văn tự thượng cổ cao quý, vĩ đại, khí tức sâu không lường được, quý không thể tả. Trong khoảnh khắc nó đi ra thì dường như một vị vương giả rời núi, có sức mạnh khiến người khác thần phục tất cả. Rống. Bốn móng thần sư đạp trên hư không, ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng gào thét, sóng âm lớp sau tỏa ra. Thậm chí những sóng âm này huyễn hóa thành từng cái âm phù lục đặc biệt, sinh ra cộng hưởng với âm lực của thiên địa, có được lực chấn động vô cùng đáng sợ, đủ để phá hủy tất cả. Không tốt, 20 vị Long nhân vương giả sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong hư không tầng tầng lớp lớp sóng tinh thần bao phủ tới. Đây cũng không phải là công kích vật lý, mà là đến từ tinh thần, từ thế giới linh hồn công kích. Nếu là vào lúc bình thường, bọn họ dựa vào tinh thần lực cường hãn của Long nhân tộc, có lẽ còn có thể ngăn cản được một hai. Nhưng hiện tại đã khác, vì sử dụng sừng rồng, bọn họ bỏ qua tất cả các loại phòng ngự, pháp lực, thần thức, long lực, đều hội tụ tại một điểm, liền đánh giết địch nhân. Cho nên, đối mặt với loại công kích từ phương diện linh hồn này, bọn họ không cách nào chống lại. Tốc độ công kích linh hồn thật sự là quá nhanh, so với tốc độ công kích bình thường nhanh hơn nhiều, chỉ nháy mắt thời gian, cổ sóng tinh thần chấn động giống như sư tử hống này bao trùm linh hồn bọn họ. Âm âm âm âm. Long nhân vương giả dường như trúng phép định thân thuật. Chỉ trong chớp mắt đã bị luồng sức mạnh này đánh trúng, linh hồn vỡ nát. Vốn thần thái ông ta sáng láng, ánh mắt tràn ngập chiến ý nhưng cũng biến thành tro tàn. Đồng thời vì sự sụp đổ của lực lượng linh hồn, bọn họ không thể điều khiển được pháp lực hỗn loạn trong cơ thể, do đó xảy ra bạo động. Oanh oanh. Thân thể những Long nhân vương giả này lập tức nổ tung, chia năm xẻ bảy, hóa thành một mảnh vỡ. 000 Vinh Vinh Khuê và Long Nhân Vương giả khác nghẹn họng trừng mắt muốn nứt ra, hầu như muốn thổ huyết. 20 vị Long Nhân Vương giả a, không biết cần Long Nhân tộc tiêu phí bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra. Thế nhưng bây giờ chỉ trong chớp mắt đã bị diệt sát, hài cốt hoàn toàn không còn, đây là tổn thất mà Long Nhân tộc không thể chịu nổi. Khốn kiếp, nhân tộc, ta và ngươi không đội trời chung, không chết không thôi. Một vị Long Nhân Vương giả ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, chảy ra huyết lệ. Chết tiệt, sừng long không có tác dụng với nhân loại này. Tên khốn này hiểu được tinh thần công kích, vừa vặn là khắc tinh của bí thuật Long Chi Giác này. Còn chưa tới gần thân thể nhân loại đã bị giết chết, còn đánh thế nào được? Đáng ghét, nhân loại này sao có thể hiểu được tinh thần bí thuật chứ, không phải nói người hiểu được bí thuật như vậy rất ít sao? Nhiều Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, hiện tại bọn họ vô cùng hối hận, nếu như sớm biết Hạ Bình hiểu được bí thuật tinh thần, bọn họ tuyệt đối sẽ không sử dụng bí thuật như vậy. Kết quả người không giết được, ngược lại bọn hắn lại chết mất 20 đồng bạn. Cho đến bây giờ, bọn họ đã chết 3 phần Long Nhân Vương giả, cho dù trước kia tấn công từng thành trì của nhân loại, cũng không có nhiều vương giả chết như vậy. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ chỉ có thể nhìn tên hỗn đản này muốn làm gì thì làm sao? Có Long Nhân Vương giả nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ căm hận nhìn chằm chằm vào Hạ Bình, quả thực là hận đến thấu xương. Nhưng công kích bình thường không có tác dụng gì đối với vương giả nhân loại này, ngay cả bí thuật Long Chi Giác cũng bị dễ dàng phá giải, dẫn đến bọn họ lần này tổn thất thảm trọng. Hết cách rồi, chỉ có thể sử dụng Long Thần tức giận, triệt để thiêu chết yêu nghiệt nhân tộc này. Con mắt đặc biệt của Sặc lộ ra một tia hàn mang, đưa ra ý kiến của mình. Lời này vừa nói ra, đôi mắt của Long Nhân Vương giả ở đây lập tức sáng rực lên. Cái gọi là Long Thần tức giận chính là trong cơ thể bọn họ ẩn chứa một tia long hỏa, dạng long hỏa như vậy mặc dù so với long thần chân chính chênh lệch không biết bao xa, nhưng cũng ẩn chứa một tia hủy diệt đặc tính của chân long chi hỏa. Một khi bạo phát ra thì đủ để đốt cháy cả một tòa thành trì, không cho tất cả vật chất bị thiêu đốt thì sẽ không hề từ bỏ ý đồ. Nếu như bọn họ cùng nhau liên thủ đồng thời bạo phát long hỏa trong cơ thể, như vậy lập tức có thể ngưng tụ ra một đoàn long hỏa thật lớn trong nháy mắt có thể đem kẻ địch thiêu sống. Đây là một trong những đòn sát thủ của Long Nhân tộc bọn họ. Cho đến bây giờ, bọn họ cũng không biết sử ra một chiêu này, tại thời điểm tạm thời phản công tiêu diệt bao nhiêu địch nhân. Thường thường địch nhân trong lúc bất tri bất giác trúng một tia long hỏa, kết quả bị thiêu sống, hóa thành tro tàn, lửa như vậy coi theo thực lực chênh lệch, thuần túy là vì phá hoại mà sinh. Ngay cả cường giả đế cấp cũng cảm thấy kiêng kỵ đối với long hỏa, cái này chính là cơn giận của long thần. Siêu siêu siêu siêu siêu bọn họ liếc nhìn nhau, cơ bản không cần nói nhiều lời, lập tức hành động, xuất hiện 79 vị Long Nhân Vương giả được phân bố ở những vị trí khác nhau. Những Long Nhân Vương giả này vận chuyển pháp lực trong cơ thể, kích hoạt huyết mạch chi lực trên người. Lúc này một đám hỏa diễm màu đỏ từ trên người bọn họ xông ra, xuất hiện trên đầu ngón tay, mặc dù một đám hỏa diễm màu đỏ này thoạt nhìn rất yếu ớt, tựa hồ tùy thời sẽ dập tắt. Nhưng mà lại tản mát ra một trận khí tức làm lòng người sợ hãi, phản phất một đầu chân long cư trú trong đó, có lực phá hoại đáng sợ. Không ổn, những Long Nhân Vương kia đang định sử dụng thịnh nộ của Long Thần đấy. Trên tường thành nơi xa, còn mắt Bách Lý Hàn sắc bén, lập tức nhìn ra chiêu của Long Nhân Vương giả. Đối với người quen biết với Long Nhân tộc nhiều năm như hắn mà nói, Long Nhân Vương có lá bài tẩy gì hắn đều biết rõ ràng, mà Long Thần giận dữ càng là chiêu số khủng bố khiến người ta nghe mà sợ vỡ mật. Không biết từng có bao nhiêu cường giả nhân loại đều nằm dưới ưu thế to lớn, lật thuyền trong mương, bị Long Thần này phẫn nộ giết chết, chết vô cùng uất ức. Đồ hỗn trướng, đánh không lại Hạ, rõ ràng sử dụng loại âm chiêu này, lập tức nói cho Hạ biết, bảo gã tuyệt đối đừng tiếp một chiêu này, nếu không nhất định sẽ bị chết cháy tươi. Bách Lý Hổ biến sắc, lòng y như lửa đốt, Hạ mệnh lệnh, y lo lắng Hạ Bình không biết nặng nhẹ, tiếp lấy long hỏa này. Không ai hiểu rõ sự đáng sợ của long thần này hơn hắn, phụ thân của hắn từng là cường giả vương giả đỉnh phong, thế nhưng cũng bị một vị Long Nhân Vương giả tạm thời phản kích, sử dụng long hỏa, kết quả cả người đều bị đốt thành tro bụi, bất kể sử dụng phương pháp gì cũng đều không thể dập tắt ngọn lửa này. Đây cũng không phải hỏa diễm của nhân gian, mà là lực lượng được Long Thần truyền thừa từ bên ngoài, là thuộc về thần. Long hỏa. Cảm nhận được ngọn lửa toát ra từ người Long Nhân tộc, mắt Hạ Bình sáng rực lên, hắn cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô trong cơ thể mình rục rịch, sinh ra cảm xúc cực kỳ tham lam, khát vọng và thôn tính. Phải biết rằng huyết mạch địa ngục kim ô rất ít khi sinh ra khát vọng đối với thứ gì đó, giống như thần linh cao cao tại thượng, đối với tất cả mọi thứ ở thế gian đều không có hứng thú. Nhưng bây giờ lại sinh ra hứng thú đối với một tia long hỏa này, có khát vọng thôn phệ, có thể tưởng tượng long hỏa nhất định có chỗ tốt cực lớn đối với huyết mạch trong cơ thể hắn. Không nghi ngờ chút nào, long hỏa này cũng như là lửa của hạng hắn, ngọn lửa sinh mệnh, tinh hoa thái dương các loại giống như ngọn lửa, đều thuộc về một trong những thiên địa dị hỏa, có uy lực đáng sợ. Bất quá đây cũng là đối với các sinh mệnh khác, đối với Hạ Bình sở hữu huyết mạch địa ngục kim ô mà nói, những dị hỏa này đều thuộc loại thức ăn bị hắn thôn phệ, hắn là chúa tể vạn hỏa tìm chết đi, nhân loại. Tiếp nhận lửa giận đến từ Long Thần. Ngươi là tồn tại không sạch sẽ, chết đi cho ta, đi chết đi. Trong chớp mắt, mấy chục Long Nhân Vương giả rốt cuộc đã chuẩn bị xong. Bọn họ luyện ra ngọn lửa rồng trong cơ thể, hội tụ cùng một chỗ, thế mà tạo thành một quả cầu lửa màu đỏ thẫm lớn chừng quả đấm. Hỏa cầu màu đỏ này xoay tròn ầm ầm, ở sâu trong hỏa cầu tự hồ ẩn chứa một đầu chân long, hỏa diễm thiêu đốt bốn phía, tản mát ra nhiệt lượng cực cao, vặn vẹo tia sáng, thôn phệ hết thảy. Vèo hưu dưới sự điều khiển của vương giả Long Nhân tộc, quả hỏa cầu màu đỏ này có tốc độ cực nhanh, giống như toa nổ chính xác, đập tới thân thể Hạ Bình. Không tốt, xong rồi, Hạ xong rồi. Đám người Bách Lý Hổ còn muốn đi lên cảnh cáo Hạ Bình, đừng nên cứng rắn hứng lấy cơn giận của Long Thần, nhất định phải tránh né, nhưng tốc độ của vương giả Long Nhân tộc thật sự là quá nhanh, cho dù bọn họ muốn đến cảnh cáo cũng không có biện pháp. Hơn nữa càng khiến bọn họ cảm thấy kinh hoảng là Hạ Bình rõ ràng đứng ngay ngốc tại chỗ, không nhúc nhích, tự hồ dự định đón đỡ một chiêu này. Điều này khiến bọn họ càng thêm tuyệt vọng, cho rằng Hạ Bình không biết sự khủng bố của ngọn lửa này. Ha ha, nhân loại ngu xuẩn, lại muốn đón đỡ cơn giận Long Thần. Kẻ ngu xuẩn đến mức nào chứ, cho dù là Long Nhân tộc chúng ta cũng không dám đón đỡ, sợ bị thiêu chết. Nhân loại này rốt cuộc muốn xong đời rồi, bị Long Hỏa tiếp xúc, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Cuối cùng giết chết nhân loại giống như quái vật này, diệt trừ đại địch cho Long Nhân tộc ta. Đi chết đi, loại nhân loại đối nghịch với Long Nhân tộc bọn ta cũng phải chết. Rất nhiều vương giả của Long Nhân tộc dương dương tự đắc, tự như bọn họ nhìn thấy kết cục đã bị đốt thành tro tàn. Vèo hưu nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, quả cầu lửa màu đỏ thẫm này đã đi đến bên cạnh Hạ Bình, mà Hạ Bình càng lúc càng cảm thấy hưng phấn huyết mạch của mình, tự hồ như đang hoan hô, đang tung tăng nhảy nhót. Thiêu, thiêu chết hắn, thiêu chết dị đoan này. Một đám Long Nhân vương giả hưng phấn hô to. Bọn họ muốn nhìn thấy Hạ Bình bị lửa thiêu bởi sự giận của Long Thần, tắm rửa trong ngọn lửa lớn, mỗi một tế bào đều bị hỏa diễm đốt cháy. Mặc kệ giãy giụa như thế nào, bất kể lăn lộn trên mặt đất như thế nào thì hỏa diễm này cũng không thể dập tắt được. Nó cứ thế mà bị thiêu chết, hóa thành tro tàn. Xong rồi, chết chắc rồi, một thiên tài tuyệt thế của nhân tộc ta, cường giả đế cấp tương lai cứ như vậy chết mất, Bách Lý Hổ ta là tội nhân. Bách Lý Hổ ngửa mặt lên trời thét dài, uất ức không thôi. Tướng lĩnh tộc Bách Lý Thị khác cũng là một hối hận, vô cùng đau lòng, tổn thất một cường giả đế cấp tương lai, quả thực so với tổn thất một tòa thành trì nhân loại càng thêm đau lòng hơn. Đây là một tổn thất mà nhân tộc không cách nào thừa nhận. Bốp bốp, khi quả cầu lửa này đi tới bên cạnh Hạ Bình, rốt cuộc hắn cũng không kiềm chế được nữa, bàn tay lớn nắm lấy quả cầu lửa, cứ như vậy nhét vào miệng, một ngụm nuốt luôn quả cầu lửa màu đỏ này. Hắn còn chép miệng ăn vài cái, dường như là một cái bánh ngọt tuyết ngon. Bọn Bách Lý Hổ còn đang ngửa mặt lên trời thét dài, vô cùng bi thương. Nhưng khi nhìn thấy động tác này của Hạ Bình, bọn họ không khỏi chớp mắt, còn dụi dụi mắt mình, dường như không dám tin vào cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Bởi vì trong mắt bọn họ, Hạ Bình không chỉ không bị Long Hỏa thiêu sống, ngược lại còn bị một tay hắn nắm lấy, cứ như vậy nhét vào trong miệng nhai ngấu nghiến. Bọn họ thể hiện mình hoàn toàn không thể hiểu được tình huống này, đầu ong ong trống rỗng. Mẹ ơi, đây rốt cuộc là vì sao Long Hỏa không chết cháy, tên khốn nạn này lại còn ăn luôn, tên khốn kiếp này còn ăn Long Hỏa của chúng ta. Một Long Nhân Vương giả đã sụp đổ, không dám tin kêu to lên. Cũng không chỉ có Long Nhân Vương này, những Long Nhân Vương khác cũng vậy, bọn họ đều choáng váng. Nói thật, Long Nhân tộc tồn tại ở Long Thần Đại Lục không biết bao nhiêu vạn năm, đã từng chém giết cùng vô số chủng tộc, Long Hỏa uy lực quả thực là không gì không làm được, có thể đem hết thảy vật chất hóa thành hư vô. Nhưng mà cho tới bây giờ bọn họ vẫn chưa từng thấy có ai ăn sống Long Hỏa của họ, cứ coi như bánh ngọc tuyết vậy, quá khoa trương rồi, bao giờ Long Hỏa lại trở thành thức ăn ngon nhất của người khác vậy? Đùa gì vậy, đây chính là Long Hỏa, đốt hết tất cả ngọn lửa, thế mà lại bị thằng nhãi này ăn mất. Một đám Long Nhân Vương giả như phát điên, cho dù dùng bất kỳ ngôn ngữ nào cũng không thể biểu lộ ra tâm tình bây giờ của bọn họ. Chỉ có thể nói đây là gặp quỷ rồi, coi Long Hỏa như đồ ăn, đây còn là người sao? Ảo giác à, đây tuyệt đối là ảo giác. Có phải tên kia phát động cái tinh thần bí thuật gì trước khi chết hay không, khiến chúng ta kẹt giữa ảo giác không cách nào tự kềm chế? Có Long Nhân Vương giả la hét, cảm thấy mình có thể trúng huyễn thuật của địch nhân, cho nên mới có thể nhìn thấy tình cảnh vượt quá lẽ thường như thế này, thật không thể tin nổi. Vinh Vinh cũng không biết lúc này mình nên nói cái gì, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tình huống này. Thoải mái lúc này, Hạ Bình nuốt một đoàn Long Hỏa to bằng nắm tay này, lập tức hắn cảm nhận được luồng lửa này thuận theo huyết hầu, sau đó nhanh chóng tiến vào trong dạ dày của mình. Sau đó ngọn lửa này nhanh chóng bị dạ dày địa ngục kim ô tiêu hóa hấp thu, năng lượng hỏa diễm khổng lồ trong nháy mắt dung nhập toàn thân, tiến vào sâu trong huyết mạch hắn. Ầm ầm ầm ầm, lập tức, sâu trong đan điền của hắn xuất hiện một loại lửa kỳ dị, đây chính là Long Hỏa, ngọn lửa này bên ngoài giống như một đầu tiểu long, đằng vân giá vũ, lười biếng nằm sấp ở sâu trong đan điền. Ở phía dưới vẻ bề ngoài bình tĩnh này lại ẩn chứa lực phá hoại không giống nhau. Lực lượng của lửa kỳ là thật mạnh. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, nếu nói Thái Dương tinh hoa là ngọn lửa chí dương chí cương, có năng lượng đốt cháy tất cả vật chất thuần âm, ngọn lửa sinh mệnh là ẩn chứa năng lượng sinh mệnh khổng lồ, có thể thúc đẩy vạn vật sinh trưởng, địa tâm linh hỏa chính là dị hỏa chỗ sâu trong núi lửa, có lực lượng dung nham hòa tan vạn vật, đặc điểm là thiêu đốt, vạn cổ bất diệt, hạn hán chi hỏa là lây nhiễm, truyền bá, khô hạn, bốc hơi năng lượng vạn vật. Những dị hỏa này đều có đặc điểm riêng, mỗi cái có năng lực riêng. Mà đặc tính của long hỏa chính là phá hỏng, quả thật chỉ là muốn phá hoại hỏa diễm mà thôi, nó muốn vật chất hoàn toàn bị đánh nát hóa thành trạng thái nguyên tử, đây chính là hỏa diễm phá hoại cực mạnh, ngay cả linh hồn cũng có thể hủy diệt. Loạt soạt khi long hỏa tiến vào sâu trong cơ thể, Hà Bình cảm nhận được huyết mạch địa ngục kim ô ở sâu trong cơ thể mình đang được kích phát, tế bào địa ngục kim ô được giải phóng, hóa thành một lượng lớn năng lượng dung nhập toàn thân. 1000 viên, 2000 viên, 3000 viên, ước chừng giải phóng ấn 5000 tế bào địa ngục kim ô, huyết dịch trong cơ thể hắn giống như dung nham đang cuộn trào, tự hồ hiện lên rất nhiều văn tự kim ô, một tia kim sắc hỏa diễm cao quý hiển hiện ở sâu trong huyết dịch. Hiển nhiên, sau khi đạt được long hỏa, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn được nâng cao thêm một bước. Hỏa diễm không tệ, hương vị có thể, không biết còn không có Hạ Bình hấp háy mắt, thèm thuồng nhìn đám long nhân vương giả. Mẹ nó, tên khốn kiếp này ăn thật luôn. Nghe được những lời này, sặc đặc biệt long nhân vương giả đều đang phát điên, tên khốn này ăn long hỏa do bọn họ cực khổ mới vất vả kích phát ra không siết chặt, bây giờ còn chưa thỏa mãn, còn muốn thử tới một lần nữa. Loại hỏa diễm đặc thù này mấy năm bọn họ mới kích phát một lần, phải dùng hết ít nhất mấy năm mới khôi phục, làm sao có thể nói lần tới liền tới một lần, cho rằng đây là cái gì? Cho nên long hỏa mới là đòn sát thủ của bọn họ, sẽ không dễ dàng thi triển ra. Nhưng không ít long nhân vương giả cũng tan rã, thân thể tên này đến tột cùng là do cái gì tạo ra, vì sao ngay cả long hỏa cũng không giết được tên khốn nạn này, bọn họ cảm thấy mình tự hồ thật sự gặp phải một tên thiên địch của long nhân tộc, khắc tinh. Xem ra không còn, vậy các ngươi liền không có tác dụng gì nữa. Hạ Bình nhìn biểu hiện của long nhân vương giả liền biết bọn họ không thể nào sử dụng được ngọn lửa này nữa, lập tức không còn hứng thú với bọn họ nữa. Nếu đã không còn cách nào phát ra long hỏa nữa vậy thì bọn họ sẽ không còn tác dụng gì nữa. Thình thịch. Hắn lập tức ra tay, đánh một quyền về phía đám long nhân vương này. Thần thông dương thần quyền thần thông dung hợp bốn loại dị hỏa đáng sợ lập tức bộc phát ra, giữa không trung xuất hiện mấy trăm quyền ấn, toàn bộ đều do dị hỏa ngưng tụ thành, ẩn chứa lực phá hoại của dị hỏa. Những quyền ấn này giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống bao trùm toàn bộ đám long nhân vương giả này lại, giống như vô số hỏa sứ hàng lâm, tiến hành no bụng và đã kích khu vực một phương. Không chỗ để trốn. Ầm ầm mấy trăm dấu quyền hỏa diễm nổ tung như đạn hạt nhân, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, nổ đến thiên băng địa liệt. Một hố sâu vài dặm lập tức bị nổ tung, mấy trăm tấn bùn đất bắn ra, đại địa chấn nứt ra. Ngay cả Bách Lý Thành cũng cảm thấy chấn động cực kỳ kịch liệt, giống như xảy ra động đất cấp 9 vậy. Hôm nay là giao thừa, các vị vui vẻ giao thừa. Nhưng mà uy lực của Dương Thần quyền đáng sợ nhất không phải là quyền kình, mà là lực lượng của lửa khác. Quyền ấn nổ tung, những ngọn lửa này chia năm xẻ bảy bung ra bốn phương tám hướng, lập tức bao trùm hơn 10 dặm khiến khu vực này hóa thành biển lửa. Đáng giận, đây rốt cuộc là hỏa diễm gì, vì sao không tránh thoát? Long hỏa, chẳng lẽ nhân loại này cũng nắm trong tay long hỏa sao? Cứu mạng a, mau tới cứu ta đi. Không ít long nhân vương đều kêu to, những dị hỏa đáng sợ này bao trùm ở trên người bọn họ, lập tức bắt đầu bốc cháy hừng hực, không thiêu đốt gần như toàn bộ bọn họ sẽ không dừng lại. Bọn họ lúc này cũng thật sự cảm nhận được, nhân loại gặp phải loại khủng bố như long hỏa tập kích, toàn thân cao thấp đều bị hỏa diễm vây quanh, mỗi một tế bào đều đang bị thiêu đốt, ngay cả linh hồn cũng bị hỏa diễm thiêu đốt, gây tổn thương vẫn duy trì. Nhưng mặc kệ bọn họ giãy giụa thế nào, đều bị ngọn lửa thiêu đốt. Mấy hơi thở sau, đã có 30-40 vị long nhân vương giả bị đốt thành tro bụi, chỉ để lại trên mặt đất một đống tro bụi, gió to thổi qua, liền biến mất trên thế giới này. Thậm chí cho dù những long nhân vương này tử vong, ngọn lửa kia cũng không ngừng bốc cháy. Vẫn khiến khu vực này hóa thành biển lửa, nham thạch cũng bị đốt thành dung nham, chảy xuôi nhiệt độ xung quanh, kịch liệt tăng cao. Trời à, chẳng lẽ Hạ cũng nắm giữ sức mạnh của long hỏa? Không, cái này cùng long hỏa có chút không giống nhau, bất quá đều đáng sợ giống nhau, không có gì không thiêu. Thật là thảm a, những long nhân vương này một khi bị ngọn lửa này bao vây lại, liền bị thiêu sống, muốn chạy trốn cũng không thoát. Lấy gậy ông đập lưng ông, đám rồng đó cũng có kết cục như hôm nay. Đám người Bách Lý Hổ hưng phấn không thôi. Gặp phải long hỏa, Hạ Bình không những không chết mà còn dùng tới ngọn lửa đáng sợ, chém giết hơn phân nửa những long nhân vương giả này, chiến tích dũng mãnh, tình thế nghịch chuyển. Hôm nay, chiến tích như thế này được nói ra chắc chắn sẽ chấn kinh cả thiên hạ, danh truyền thiên cổ. Bọn họ có thể tưởng tượng được, chuyện hôm nay tiết lộ ra ngoài, rốt cuộc sẽ tạo thành động tĩnh lớn cỡ nào. Nhân loại, ta phải giết ngươi. Vinh Khuê bạo quát một tiếng, cả người ông ta giống như tia chớp đánh úp lại, nắm một cây trường mâu trong tay, tản mát ra khí tức quên cả sống chết, mấy hơi thở đã tới gần Hạ Bình. Suy quái đặc biệt muốn tự sát. Đám người Bách Lý Hổ đều ngạc nhiên, vừa rồi 10 Long Nhân Vương liên thủ cũng không phải là đối thủ của Hạ Bình, cho dù một mình đặc biệt của sức là tương đối cường đại, nhưng lại có thể làm như thế nào với cại Hạ Bình, loại hành vi này rõ ràng là tự sát. Tìm chết sao? Ngay tại sát na này, trên mặt đặc biệt của cuộc lộ ra thần sắc gian kế đã đạt được, hắn vung tay lên, trên tay không biết lúc nào lấy ra một hạt châu, tựa hồ tràn ngập khí tức không gian. Siêu siêu siêu siêu siêu, lúc này, hơn 10 thân ảnh lập tức từ hư không xông ra, rõ ràng đều là Long Nhân Vương giả, bọn họ dàn trận địa sẵn sàng đón quân địch, dường như đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Pháp bảo không gian. Hạ Bình nhíu mày, hắn không nghĩ tới trên người đám rồng này cũng có pháp bảo không gian, phỏng chừng những Long Nhân Vương giả này vừa rồi chính là trốn trong pháp bảo không gian. Chờ lúc Vinh Hoa đặc biệt tới gần, lại bị sặc đặc biệt phóng ra, tiến hành vây giết hắn, một khi bị 20 Long Nhân Vương giả tới gần, như vậy kẻ địch chắc chắn phải chết, sao lại trốn không thoát, đây là một chiêu tất sát. Nguy rồi. Xa xa, rất nhiều tướng lĩnh của Bách Lý thị tộc sắc mặt đại biến, bọn họ cũng nhìn thấy trong bỗng nhiên xuất hiện hơn 10-20 Long Nhân Vương giả, nào còn không rõ Hạ Bình đã trúng mưu kế của đối phương, lâm vào tình thế tất phải chết. Vinh Vinh Khuê nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt lộ ra hung quang, vốn dĩ mưu kế này là vì công phá Bách Lý Thành, vào thời điểm mấu chốt phá hư trận pháp này hắn sẽ từ trên người phóng thích ra 20 Long Nhân Vương giả, trong nháy mắt giết chết rất nhiều tướng lĩnh của Bách Lý Thành. Nhưng đã đến lúc này rồi, nếu không giết chết nhân loại yêu nghiệt này, như vậy lần này bọn họ sẽ xong đời. Cho dù không thể hủy diệt Bách Lý Thành thì cũng phải tiêu diệt nhân loại đáng sợ này. Một khi để đối phương bước vào đế cấp, như vậy tương lai của Long Nhân tộc bọn họ chỉ sợ sẽ thập phần nguy hiểm. Giết bỗng nhiên xuất hiện 20 vị Long Nhân Vương giả sắc mặt dữ tợn, trên người bọn họ tràn ngập pháp lực khủng bố, hiển nhiên là đã tụ lực từ lâu, chính là để tiến hành một đòn tất sát này. Ầm ầm ầm ầm, long lực giữa không trung hội tụ lại, huyễn hóa thành vô số cự long màu vàng, điên cuồng gào thét đánh về phía Hạ Bình, hoàn toàn xé nát. Lực lượng này cường đại, có thể so với một kích của cường giả luyện bảo cảnh sơ kỳ, cho dù là một tòa thành trì cũng có thể lập tức phá hủy nó. Vèo hư hư. Hạ Bình còn chưa động, hoàng kim sử mãng trên người hắn lập tức cảm giác được nguy hiểm. Sử mãng. Hoàng kim sặc gọi một tiếng, nó lập tức phân ra vô số lưỡi kiếm, ánh mặt trời chiếu rọi xuống, những lưỡi kiếm này tản mát ra hàng quang đáng sợ, hình thành một tòa kiếm sơn. Từng lưỡi kiếm đâm thẳng ra ngoài, keng keng vang vọng, tựa như là từng cao thủ kiếm đạo xuất thủ đâm thủng bầu trời. Khí tức sắc bén ẩn chứa trên lưỡi kiếm tựa như có thể xé rách cả mặt đất. Thình thịch thình thịch. Chỉ là một đòn, vô tận mũi kiếm này đã xuyên thủng thân thể của những Long Nhân Vương giả này. Cái gì? Những Long Nhân Vương giả này trừng mắt, khóe miệng chảy ra một lượng lớn máu tươi. Bọn hắn còn chưa tới gần Hạ Bình mấy mét, nhưng thân thể của bọn hắn đã bị lưỡi kiếm kéo dài ra đâm xuyên qua, biến thành tổ ong vò vẽ, bị đâm thủng rất nhiều lỗ máu. Long Nhân lân giáp vẫn tự nhiên, không thể nào ngăn nổi những mũi nhọn sắc bén này. Thân thể yếu ớt như đậu hũ, dễ dàng bị đâm thủng, chảy ra lượng lớn máu tươi. Lúc này, bọn họ cảm nhận được từng đợt đau đớn kịch liệt, ý thức cũng nhanh chóng rơi vào trong bóng tối. Không không không, nhìn thấy loại tình huống này, Sặc Sỡ nhịn không được quát to một tiếng, điên cuồng vô cùng, trợn tròn mắt, hắn xuất kỳ bất ý mai phục chính là vì tiêu diệt Hạ Bình. Thế nhưng bây giờ thế mà lại không có biện pháp nào đến gần đối phương, 20 vị Long Nhân Vương giả bị giết chết tại chỗ, thân thể đều bị đâm thủng mấy chục lỗ máu, giống như vạn lưỡi đâm tới người. Những mũi kiếm này chẳng lẽ lại là một kiện pháp bảo mạnh mẽ hay sao? Trong mắt bọn người Bách Lý Hổ đều lồi ra, bọn họ cảm thấy sức chiến đấu của Hạ Bình không chỉ cực kỳ biến thái, pháp bảo trên người cũng là tầng tầng lớp lớp, võ trang đến tận răng. Mặc cho những Long Nhân Vương này giãy giụa như thế nào, đều không thể làm Hạ Bình mảy may tổn thương. Chết đi! Hạ Bình mặc kệ đặc biệt cuộc hiện tại kinh ngạc đến mức nào, thân hình hắn lấp lóe, tiến lên nhanh như tia chớp, trong nháy mắt đã tới trước mặt đặc biệt sức, trở tay là một chưởng. Không tốt, Vinh Khuê có sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy nguy cơ to lớn, ý đồ nhanh chóng chạy xa. Nhưng đã quá muộn, Hạ Bình trở tay đánh ngược lại, cứ như vậy đánh vào trên đầu của Uyên Uyên, cổ lực lượng này giống như Thái Sơn áp đỉnh, giống như là sao chổi va chạm. Oanh oanh. Chỉ một chưởng, cổ mang lực cương mảnh mênh mông này dễ như trở bàn tay, liền đập đầu sắt mổ thành một đống thịt vụn, nổ nát như quả dưa hấu. Đặc biệt Long Nhân sấm, chết đi. Xong rồi, đặc biệt Sặc cũng đã bị giết. Lần này có đến 100 vị Long Nhân Vương giả, hiện tại đã chết mất 70-80 người thì còn đánh như thế nào được? Đáng giận, nhân loại này rốt cuộc là loại quái vật gì, chẳng lẽ hắn là đế cấp cường giả hay sao? Dù cho không tấn thăng đến đế cấp cảnh giới, thế nhưng cũng có chiến lực đế cấp. Chúng ta không phải đối thủ của tên nhân loại này. lập tức lui lại, nếu không tất sẽ bị diệt toàn quân. Còn những Long Nhân Vương khác sắc mặt đại biến, bọn họ biết cuộc chiến đánh tới mức độ này đã không còn khả năng thắng nữa, nếu tiếp tục chiến thắng ở lại thì bọn họ cũng chỉ có kết cục bị tiêu diệt mà thôi. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới lại phát sinh chuyện như vậy, lần lao sư động chúng này chính là vì muốn diệt sạch nhân tộc, muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp nhân tộc cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng bây giờ không chỉ là kế hoạch thất bại, còn tổn thất rất nhiều Long Nhân Vương, có thể nói kế hoạch lần này là thất bại triệt để. Siêu, những Long Nhân Vương giả này tuy rất không cam lòng thế nhưng cũng nhanh chóng ra lệnh, nhanh chóng lui lại. Mà con mắt của Bách Lý Hàn sắc bén, thoáng cái đã thấy được động thái của quân đội Long Nhân sắp rút rồi. Hắc hắc, bị hạ giết chết nhiều vương giả như vậy, sao có thể không rút lui? Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ bị giết sạch. 70 Long Nhân Vương giả đã chết rồi, phải đến thiếu niên Long Nhân tộc mới có thể sinh ra nhiều cấp vương giả như vậy. Lần này khiến Long Nhân tộc vỡ một miếng răng, xem như ký ức khắc sâu. Ha ha, đây chính là kết cục của việc xâm lấn địa bàn của nhân tộc chúng ta. Phần đông tướng lĩnh thuộc tộc Bách Lý Thị đều vô cùng đắc ý, trong lòng sinh ra một luồng ác khí, đại thắng như vậy, bọn họ đã rất lâu rồi không phải trải qua. Trước kia bọn họ luôn bị Long Nhân tộc treo đánh, áp bức ở thành trì nhân tộc không cách nào đi ra ngoài, trong lòng vô cùng uất ức, nào có ai có thể đại hoạch toàn thắng như bây giờ, một người không chết. Còn ở nơi này nói nhảm cái gì, lập tức toàn quân xuất kích, tiêu diệt quân đội Long Nhân, đánh rớt lũ lụt. Lúc này, thành chủ Bách Lý Hổ lớn tiếng quát lớn, hạ lệnh. Nghe y nói vậy, các tướng lĩnh tộc Bách Lý thì xung quanh đều sáng mắt lên, loại chuyện đau đớn đánh chó rơi nước này là bọn họ có thể làm tốt nhất. Trước đây, quân Long Nhân đông thế mạnh, nhưng bây giờ bọn họ đông người quá. Đã không có Long Nhân Vương giả làm chỗ dựa, những quân đội Long Nhân phổ thông kia làm sao là đối thủ của bọn hắn. Đúng, xuất kích. Tiêu diệt đám quân đội Long Nhân giết lúc này, cửa thành Bách Lý Thành mở ra, vô số chiến sĩ nhân tộc xuất động, đặc biệt là các tướng lĩnh của Bách Lý thị tộc, bọn họ đi đầu, truy sát về phía những Long Nhân Vương vương giả còn lại. Không tốt, chạy mau. Nhân tộc đáng giận, chúng ta nhất định sẽ trở về. Lập tức bẩm báo đại đế, nơi này xuất hiện một vị cường giả nhân tộc yêu nghiệt, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Nhân tộc Hạ Bình, coi như ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sau này chúng ta không chết không thôi, thù này không đội trời chung. Sắc mặt những vương giả Long Nhân còn lại đại biến, hiện tại bọn hắn không chỉ muốn đối phó với cường giả nhân tộc yêu nghiệt kia, thậm chí còn phải đối phó với tướng lãnh của Bách Lý Thành, như vậy làm sao có thể ngăn cản. Nhưng ngay cả như vậy thì trong lòng bọn họ vẫn tràn ngập thù hận, thề rằng ngày sau nhất định sẽ mang binh quay trở về, không chỉ diệt tòa thành Bách Lý này mà còn giết sạch cả Hạ Bình và tộc nhân của Hạ Bình để báo thù rửa hận. Không nói hai lời, bọn chúng lập tức chạy trốn ra xa, sử dụng khí lực bú sữa mẹ, thậm chí còn thiêu đốt khí huyết, sợ mình chậm một bước đã bị cường giả nhân tộc giết chết. Muốn chạy trốn có đơn giản như vậy không? Hạ Bình lộ ra một tia lạnh lẽo, cho dù những Long Nhân Vương này cũng không tạo thành uy hiếp quá lớn đối với hắn, nhưng hắn cũng không có ý định thả cọp về rừng, trở thành địch nhân của hắn nhất định phải chết. Thần thông đi từng bước một. Hắn dẫm lên cương bộ, cả người hóa thành một con bệ ngạn, dung nhập vào trong hư không, thao túng khí lưu, tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng nhìn không rõ trình độ. Hắn nắm thanh địa ngục chi mâu trong tay, trông như một ma thần địa ngục lao về phía đám Long Nhân Vương giả. Thình thịch, chỉ thấy hắn tới gần Long Nhân Vương giả này, nhẹ nhàng một thùng, lúc này một vị Long Nhân Vương giả bị đâm thủng, giống như nướng, bị đóng đinh giữa không trung. Lực lượng như vậy quả thực là hổ nhập bầy dê, những Long Nhân Vương giả kia yếu ớt như trẻ con, lọt vào cuộc tàn sát. Không, tha cho các con, tha cho chúng ta đi. Đầu hàng rồi, đừng có giết ta, tuyệt đối đừng giết ta. Tha cho ta một mạng, người muốn cái gì, ta cho cái gì, ta có tiền, tha cho tiền lớn. Từng tên Long Nhân Vương giả bị giết đến sợ hãi, dũng khí gì chứ, ngay cả tâm lý trả thù mà bọn họ cũng không có, bọn họ không ngừng cầu xin tha thứ, hy vọng Hạ Bình có thể tha thứ cho mạng chó của bọn họ. Tha mạng. Bọn Bách Lý Hổ cười lạnh, lúc trước khi Long Nhân tộc tàn sát nhân tộc, sao không thấy bọn họ tha nhân tộc một mạng? Lúc trước Long Nhân tộc ngang ngược càn rỡ, giả ngoại hoành hành, trên đường gặp phải nhân tộc, sao không thấy bọn họ tha nhân tộc một mạng? Lúc trước những Long Nhân này còn đang kêu gào muốn giết sạch Bách Lý Thành, nam giết chết, nữ làm nô, hiện tại thế yếu, liền muốn cầu xin tha thứ, trên thế gian làm gì có chuyện tốt như vậy? Hạ Bình không hề hạ thủ lưu tình, tay cầm thanh địa ngục chi mâu, giống như tử thần đang thu gặt tính mạng của sinh linh, giết chết từng tên Long Nhân Vương giả. Sau một lát, toàn bộ Long Nhân Vương đều bị chém đầu, không ai có thể trốn được. Mà đội quân Long Nhân tinh nhuệ kia đã không có Long Nhân Vương giả yểm hộ, đối mặt với tướng lãnh cấp vương giả của nhân tộc, bọn họ cũng chỉ là con kiến hơi lớn một chút, cũng không đáng kể chút nào. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, đại quân trăm vạn người đã chết 7-8 phần, cũng chỉ có một phần nhỏ Long Nhân tinh nhuệ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng chạy trốn, thoát khỏi chiến trường. Nhưng những binh sĩ Long Nhân này chạy trốn cũng không ảnh hưởng toàn cục, không đáng nhắc đến. Thắng. Một tướng lĩnh tộc Bách Lý thì cực kỳ hưng phấn, trên người hắn còn dính không ít máu tươi Long Nhân, chiến tranh nghiêng về một bên như vậy, hắn thật sự đã trải qua quá ít. Lúc nào thì nhân tộc bọn họ có thể xem Long Nhân tộc như con chó, dọa đám Long Nhân kia đến như chó nhà có tang. Nếu như chiến tranh như vậy, hắn hy vọng mỗi ngày đến vài lần. May mà có Hạ ở đây, nếu không chúng ta coi như xong đời rồi. Bách Lý Hổ cảm khái nói. Rất nhiều tướng lĩnh của tộc Bách Lý Thị đều gật đầu. Chiến tranh lần này nếu như không có Hạ Bình Đại phát thần uy, chỉ sợ Bách Lý Thành bọn họ cho dù không bị công phá, cũng sẽ tử thương thảm trọng, làm sao có thể giống như bây giờ, toàn thắng. Hơn nữa bọn họ còn tịch thu được lượng lớn binh khí, khôi giáp cường đại đến từ quân đội Long Nhân lưu lại, vân vân, xem như kiếm được món lời lớn. Bọn họ vô cùng cảm kích nhìn Hạ Bình đứng ở đằng xa, kính trọng như thần minh. Mau báo tin này về Thánh Thành, ta tin bọn họ cũng đã chờ đợi tin tức này rất lâu rồi. Bách Lý Hổ đạo. Đúng vậy, nếu các đại đế Thánh Thành cùng các trưởng lão biết tin này, chỉ sợ sẽ bị dọa đến mức không nhẹ. Bách Lý Hàn cũng mỉm cười, những tướng lĩnh tộc Bách Lý thì khác đều cười to, biểu lộ thập phần ung dung. Nhưng bọn họ cũng biết, tin tức hôm nay Bách Lý Thành giành được toàn thắng, chém giết trăm vị Long Nhân vương giả truyền đi nhất định sẽ tạo nên một trận bão táp cực lớn ở Long Thần Đại Lục. Long Thần Thành, trong một đại điện. Không ít trưởng lão Long Nhân tộc đều tụ tập ở chỗ này. Dù sao hiện tại là lúc nhân tộc và Long Nhân tộc giao chiến, đang ở thời kỳ chiến tranh, bọn họ cũng đang trong trạng thái đề phòng, lúc nào cũng giám sát hướng đi của nhân tộc đại đế, đề phòng đối phương ra tay, khiến Long Nhân tộc tổn thất nặng nề. Nhưng không khí đại điện vẫn tương đối thoải mái, bởi vì đây chỉ là đối phó một thành trì của nhân tộc mà thôi, cũng không phải thánh thành, cho nên đây là việc nhỏ dễ như trở bàn tay. Các ngươi nói xem, khi nào chiến tranh kết thúc? Một vị trưởng lão Long Nhân tộc tùy ý nói. Đại khái chừng một ngày, thời gian một ngày là đủ giải quyết cái gọi là Bách Lý Thành. Không, ta cảm thấy chỉ cần ba canh giờ là đủ rồi. Dù sao lần này thế mà phát động 100 vị Long Nhân vương giả, tiêu diệt hết một tòa thành trì nhân loại nho nhỏ, quả thực là một việc nhỏ mà. Các ngươi vẫn còn có chút xem thường nhân loại rồi, ta cảm thấy là nửa ngày, ở dưới sự liều chết phản kháng của nhân tộc, vẫn có thể ngăn cản một đoạn thời gian, có thể tạo thành chút phiền toái cho quân đội của Long Nhân tộc chúng ta. Nếu ý kiến bất đồng, vậy chúng ta đến đánh cược một chút, xem ai đoán ra mới là chính xác. Có chút ý tứ, ta đánh cược một khối Long Tinh, trong vòng 3 canh giờ sẽ công phá. Chật chật, tiền đặt cược không nhỏ a, cũng tốt, ta cũng cược một khối Long Tinh, cần nửa ngày mới có thể công phá. Không ít trưởng lão Long Nhân khí phách hăng hái, tùy ý chỉ điểm Giang Sơn, bọn họ đều cảm thấy quân đội Long Nhân tộc thắng lợi không phải vấn đề gì lớn, vấn đề duy nhất là cần bao nhiêu thời gian mới có thể chiến thắng. Bọn họ bắt đầu đánh cuộc, hiện tại đây chỉ là một trò chơi. Báo đúng lúc này, một thám tử vội vàng chạy vào, tốc độ cực nhanh, lập tức chạy vào trong đại điện, chỉ thấy hắn bây giờ mồ hôi đầm đìa. Vâng, đã đến rồi, không đến 3 canh giờ liền có tin tức truyền đến, xem ra nhóm Đặc Mã Hất Huyền đã công phá thành trì nhân tộc, quân đội Long Nhân ta đã đại thắng, xem ra lần này là ta cược thắng. Một trưởng lão Long Nhân cười ha ha, bởi vì ông ta cược quân đội Long Nhân trong vòng 3 canh giờ đã đạt được thắng lợi, nói cách khác ông ta là người thắng lớn, thắng rất nhiều Long Tinh. Mẹ kiếp, chưa đến 3 canh giờ đã truyền đến tin tức, quân đội nhân tộc quá phí. Nhân loại rác rưởi, một chút sức chiến đấu cũng không có, nửa ngày cũng không đỡ nổi. Nhân tộc quả nhiên là chủng tộc phế vật, không có người có thể đánh giết được sao? Một đám trưởng lão Long Nhân hùng hùng hổ hổ, đau lòng không thôi, chính bởi vì nhân tộc thua quá nhanh, dẫn đến bọn họ cũng thua không ít Long Tinh, đây chính là tổn thất cực lớn. Cho dù bọn họ là trưởng lão Long Nhân tộc, muốn lấy được một khối Long Tinh cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trưởng lão, không phải như thế. Trinh thám kia đầu đầy mồ hôi, kinh hoảng thất thố, là chúng ta thua, cuộc đặc bị bọn họ người tộc đại bại, trăm vạn quân đội Long Nhân bị hủy diệt, toàn bộ Long Nhân vương giả đều bị chém giết, một người cũng không tha. Cũng chỉ có mấy ngàn binh sĩ Long Nhân liều cái mạng già mới trốn về được, những binh sĩ Long Nhân khác nếu không bị bắt làm tù binh thì cũng đã bị giết chết, tổn thất vô cùng nghiêm trọng, tổn thất nặng nề a cái gì. Nghe nói như thế, vô số Long Nhân trưởng lão trong đại sảnh đều lặng ngắt như tờ, dường như thời gian đều đã ngừng lại, an tĩnh đến mức tiếng nước rơi cũng nghe được. Bọn họ quả thực không thể tin được lỗ tai mình khi nghe được, bởi vì điều này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quân đội Long Nhân không chỉ không có ở trong vòng 3 canh giờ chiến thắng, thậm chí còn bị nhân tộc tiêu diệt toàn bộ, đây là trò đùa thế gian gì vậy? Đồ hỗn trướng, lại còn dám ở chỗ này nói dối quân tình, có biết đây là trọng tội, đáng chém một vị Long Nhân trưởng lão quát một tiếng, đằng đằng sát khí, cho rằng tên thám tử này có thể là gian tế của nhân tộc, ở trong này dối trá báo quân tình, dao động quân tâm. Không, trưởng lão, là thật, toàn bộ đều là thật. Thám tử kia vội vàng nói, ta chỉ là thám tử đầu tiên, chỉ là tin tức mang về mấy người đặc biệt tất đại bại về, còn có thám tử khác cũng sẽ lục tục trở về, bọn họ cũng có thể chứng minh lời nói của ta là thật. Vừa dứt lời, bên ngoài đại điện lập tức xuất hiện rất nhiều thám tử. Báo, sạc đặc biệt bại trận, 100.000 Long Nhân Vương giả bị diệt. 100.000 quân đội Long Nhân tộc bị diệt, bị đuổi giết 3.000 dặm, hài cốt cũng không còn. Nhân tộc dựa vào trận chiến này đại thắng, thừa thắng xông lên, liên tiếp phá 18 thành của Long Nhân tộc, chém giết vô số chiến sĩ của Long Nhân tộc, khói lửa nổi lên khắp nơi, mời Long Thần Thành nhanh chóng phái người cứu viện. Từng tên thám tử tiến đến, mang những tin tức này về. Vô số trưởng lão trong đại điện đều kinh ngạc không thôi. Nếu tin tức do một cái thám mang về là giả, nhưng nhiều thám tử như vậy mang về, lẽ nào đều là giả sao? Không có khả năng. Một vị trưởng lão Long Nhân hét lớn, quân đội của Long Nhân tộc ta đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, không có đối thủ, hiện tại càng là người đông thế mạnh, binh khí áp sát, sức mạnh của 100 vị Long Nhân vương giả cường đại cỡ nào chứ? Chỉ là một tòa thành của Bách Lý Thành làm sao có thể hủy diệt quân đội tinh nhuệ của Long Nhân tộc ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đại đế của nhân tộc âm thầm ra tay đây? Hắn ta cho rằng có thể là cường giả đế cấp của nhân tộc ra tay, cho nên mới phát sinh chuyện vớ vẩn như vậy. Bằng không dựa vào chút lực lượng của thành Bách Lý nhân tộc này, làm sao có thể đuổi giết được Long Nhân 100.000 quân, không chết thì là bị bắt. Không, kẻ ra tay sát hại vương giả của Long Nhân tộc ta cũng chỉ có một người, không phải là đại đế của nhân tộc. Thám tử kia lập tức nói. Là ai làm, là người nhân tộc giết ngàn đao. Một nhóm trưởng lão rồng người rít gào, phẫn nộ không thôi. Tên gọi Hà Bình, hình như là một vị vương giả nhân tộc vừa lên cấp. Trinh thám kia run lẩy bẩy, nhưng nhân tộc kia là yêu nghiệt, chiến lực kinh khủng, một mình địch 100 người, lần này 100 vị Long Nhân vương giả đặc biệt, đã bị một mình hắn tiêu diệt, thực lực khủng bố vô biên. Hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên chiến trường kia, lập tức cảm thấy run lên bần bật, dáng người kia quả thực là tư thế của đại đế. Đánh rắm một vị trưởng lão Long Nhân chửi ầm lên, một vị vương giả mới của nhân tộc có thể giết 100 vị vương giả của Long Nhân tộc bọn ta, ngươi nghĩ hắn là Long Thần thức tỉnh hay sao? Hắn căn bản không tin lời thám tử nói. Là sự thật, có đông đảo thám tử làm chứng cho ta, ta thề với Long Thần. Thám tử kia thề với trời. Rất nhiều trưởng lão đều trầm mặt, lấy Long Thần thề, chuyện này đối với Long Nhân tộc mà nói, quả thực là lời thề chí cao, không thể nào nói dối được. Nhân tộc Hạ Bình. Giờ phút này, sâu trong đại điện truyền ra một thanh âm thật dài, âm luật tự hồ cùng thiên địa sinh ra cộng hưởng, chấn động qua lại ở đại điện, ẩn chứa vô thượng uy nghiêm. Kẻ này chắc chắn sẽ trừ, nếu không nhất định sẽ trở thành họa lớn của Long Nhân tộc. Đông đảo trưởng lão của Long Nhân tộc đều rất kính nể, bởi vì người lên tiếng chính là đại đế của Long Nhân tộc, đây chính là người thống trị chí cao vô thượng của Long Nhân tộc, cũng là chí cường giả của đại lục Long Thần. Long Nhân tất sát lệnh, diệt trừ người này. Âm thanh này lại truyền ra. Đúng vậy. Ánh mắt đông đảo trưởng lão Long Nhân lộ ra hàn mang, đây là mệnh lệnh tất sát của Long Nhân tộc đối với nhân loại, cho dù phải trả một cái giá thê thảm, tự thương vô số vương giả, cũng nhất định phải đạt thành mệnh lệnh. Đầu năm 11, tù quẻ. Thánh thành của nhân tộc, trong một đại điện. Giờ phút này, vô số trưởng lão của nhân tộc đang tụ tập một chỗ trong đại điện, bầu không khí ngưng trọng, u sầu thảm đạm, trên mặt mỗi người đều tràn đầy thần sắc bi phẫn. Đáng ghét, Bách Lý Thành hiện tại đang bị Long Nhân công kích, chúng ta thân là trưởng lão thánh thành lại thờ ơ, trơ mắt nhìn huynh đệ nhân tộc bị Long Nhân tộc bóp, đây là loại sỉ nhục cỡ nào? Một trưởng lão nhân tộc nghiến răng nghiến lợi rất là không cam lòng. Hết cách rồi, hiện tại Long Nhân tộc đang nhìn chằm chằm, chủ lực đang nhìn chằm chằm thánh thành chúng ta. Nếu như chúng ta dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ cũng không ngại lập tức điều động chủ lực tiêu diệt thánh thành chúng ta. Chúng ta có thể chết, nhưng thánh thành không thể mất. Vị trưởng lão tóc trắng khác lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Những tộc trưởng lão khác cũng nắm chặt nắm đấm, tình huống tương tự đã từng xuất hiện rất nhiều lần, thế nhưng mỗi một lần bọn họ đều chỉ có thể tọa trấn thánh thành, không thể làm ra bất kỳ cử động nào. Có lẽ nếu bọn họ không cứu viện, Bách Lý Thành sẽ lành ít dữ nhiều. Báo lúc này, một tên thám tử nhanh chóng từ bên ngoài chạy vào. Tốc độ cực nhanh. Sao lại có tin tức nhanh như vậy được? Lẽ nào Bách Lý Thành bị hủy rồi? Sắc mặt không ít trưởng lão đại biến, bởi vì khoảng cách khai chiến đến bây giờ mới chỉ có 3 canh giờ. Dựa theo lẽ thường mà nói, sẽ không có khả năng nhanh như vậy đã có tin tức truyền đến. Chẳng lẽ lực lượng Long Nhân tộc lần này vượt quá tưởng tượng, để Bách Lý Thành ngay cả 3 canh giờ đều ngăn cản không nổi? Nói tiếp, tình hình Bách Lý Thành thế nào, còn có bao nhiêu người sống sót? Một tên trưởng lão nhân tộc hỏi, hắn ta cũng không hỏi xem cuộc chiến này có thắng lợi hay không. Chỉ hỏi sau chiến tranh có thể kiếm được bao nhiêu người, còn lại có thể còn được bao nhiêu người, điều này cho thấy hắn ta cực kỳ bi quan. Không, đại thắng, Bách Lý Thành đại thắng Long Nhân quân đội a, thám tử kia hưng phấn hô to. Cái gì? Nghe được câu này, tất cả mọi người tại đây trưởng lão đều ngạc nhiên, phản ứng đầu tiên của bọn họ không phải là kinh hỉ, mà là ngơ ngẩn, tựa hồ có chút không hiểu lời Do Thám Thám nói. Các vị trưởng lão. Nhưng đám trưởng lão kia cũng không quan tâm các trưởng lão nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục hưng phấn kêu la, quân đội Liệt Long đặc biệt chỉ huy 100 vạn người, bị quân đội Bách Lý Thành đuổi giết 3000 dặm, giết đến xác nằm ngổn ngang khắp nơi, đồng thời 100 vị Long Nhân Vương giả cũng tử vong trong chiến dịch này. Bởi vì đã không có Long Nhân Vương giả bảo vệ, quân đội Bách Lý Thành liên tục phá 18 thành, cứu không ít huynh đệ nhân tộc đã trở thành nô lệ về, còn cướp đoạt lượng lớn tài phú của Long Nhân tộc. Hắn nhanh chóng nói ra tin tức mình có được. Bách Lý Thành đại thắng lúc này, trưởng lão ở đây mới hiểu được lời thám tử nói, trận chiến tranh này không phải Long Nhân tộc thắng lợi mà là nhân tộc thắng lợi, thậm chí còn diệt đi 100 vạn quân Long Nhân của đối phương. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao lại thu hoạch được đại thắng như vậy, có trưởng lão tộc nghi hoặc hỏi. Hắn biết rõ thực lực của Bách Lý Thành, tuyệt đối không đánh tan được sức mạnh của quân đội Long Nhân, thế nhưng vì sao lại xuất hiện tình huống này? Bởi vì có một anh hùng nhân tộc ở Hạ Thiên ngang trời xuất thế, nghe nói hắn xuất thân là một con mãng xà, thực lực bản thân đã đạt đến vương giả đỉnh phong, thế nhưng sức chiến đấu lại rất dũng mãnh, đẩy thẳng lên cảnh giới đế cấp. Thám tử trả lời, chỉ vẻn vẹn một mình hạ đã đánh tan hơn 100 Long Nhân vương giả của Long Nhân tộc, giết cho đám đặc sản hất bị bọn họ giết rét lạnh, không một ai chạy trốn, cho nên mới để cho Bách Lý Thành đại thắng. Mới là cảnh giới vương giả, nhưng chiến lực lại có thể sánh với đế cấp cảnh giới. Đông đảo các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn họ cảm thấy tin tức này quả thực là đại thắng hơn Bách Lý Thành, ngay cả phá Long Nhân 18 thành cũng càng thêm giật mình, bởi vì điều này đại biểu cho việc nhân tộc có thể lại xuất hiện một vị cường giả đế cấp, đây là đại sự trước nay chưa từng có. Nhanh, nhanh đi điều tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vị trưởng lão tóc trắng lập tức hạ lệnh, tuy rằng bọn họ bán tín bán nghi với thám tử, có lẽ hơi khoa trương, nhưng cũng biết chắc chắn Bách Lý Thành sẽ thắng, nếu không thám tử sẽ không truyền tin về nhanh như vậy. Về phần có phải thật sự đã xuất hiện một vị cường giả như vậy hay không, bọn họ còn phải cẩn thận dò xét một phen mới được. Nếu như là thật, như vậy đây chính là thay đổi đại sự của lịch sử nhân tộc. Lúc này, tại phủ thành chủ của Bách Lý Thành, trong một căn phòng yên tĩnh, Hạ Bình khoanh chân ngồi trong tĩnh thất, đang tu luyện. Qua lần chiến tranh này, hắn đã giết hơn 100 vị Long Nhân vương giả, lấy được 20-30 viên Long Tinh từ trên người bọn họ, xem như đã thu hoạch được không ít. Dù sao Long Tinh là bảo vật vô cùng trân quý, cũng chỉ có Long Nhân mới có. Hơn nữa một khi lấy được Long Nhân, cũng sẽ nhanh chóng sử dụng, tăng cường thực lực của mình, cho nên muốn lấy được cực kỳ khó khăn. Có thể đạt được 20-30 viên Long Tinh đã là lợi ích cực lớn. Căn cứ theo lời của tướng lãnh Bách Lý Thành, Long Tinh ẩn chứa công hiệu không thể tưởng tượng nổi, có thể phụ giúp người tu luyện, nhanh chóng gia tăng pháp lực, còn có công hiệu hỗ trợ ngưng tụ thần thông, vô cùng thần kỳ. Không nói hai lời, Hạ Bình nuốt toàn bộ những viên Long Tinh này vào trong dạ dày của địa ngục kim ô biến thành lò luyện, nhanh chóng tiêu hóa những Long Tinh này. Loạt soạt dưới sự thiêu đốt của dị hỏa, những Long Tinh này hòa tan biến thành chất lỏng màu đỏ thẫm, giống như dung nham xuất hiện ở trong dạ dày, bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tựa hồ còn có một tia long lực. Trong lòng Hạ Bình khẽ động, khi những Long Tinh này hòa tan, những chất lỏng màu đỏ này tiến vào toàn thân hắn, dường như rất nhanh dung nhập vào trong huyết mạch của hắn, như muốn long hóa thân thể. Đây là sức mạnh của rồng, hiệu quả cực kỳ bá đạo, dường như muốn trục xuất huyết mạch bình thường trên người nó, để nó hóa thành rồng người. Hắn cũng minh bạch vì sao Long Tinh trân quý như thế, thì ra đây là tinh hoa của Long Huyết, ẩn chứa năng lượng Long Huyết bá đạo, một khi cắn nuốt xong, thân thể nhân loại sẽ bị long hóa, để thân thể cường hóa hơn mấy lần, gia tăng tư chất, tiềm lực vô tận. Cũng giống như thân thể đang tắm trong máu rồng vậy. Đối với Long Nhân, hiệu quả của Long Tinh càng thêm kinh người, có thể chiết xuất huyết mạch trên người mình, tiến hóa về phía chân Long. Nhưng khi Long Huyết có ý đồ trục xuất huyết mạch trên người Hạ Bình, sâu trong cơ thể hắn lập tức phát ra một tiếng kêu to, một đầu hư ảnh địa ngục kim ô hiển hiện ở sâu trong huyết mạch, tản mát ra khí tức cao quý, hỗn độn, vĩ ngạn vân vân. Mà Long Huyết cũng bị kích thích, nhanh chóng hóa thành một con rồng lớn ngửa mặt lên trời thét dài chống lại. Ầm ầm ầm ầm. Địa ngục kim ô cùng rồng giao chiến trong cơ thể hắn ta, va chạm lẫn nhau, đáng tiếc thực lực đầu cự long này vẫn quá nhỏ yếu. Vẹn vẹn chỉ một trảo qua, địa ngục kim ô đã đem thân thể cự long cào thành hai đoạn, nhất thời lực lượng tinh thần của cự long liền mất đi, vẹn vẹn còn lại năng lượng thuần túy, cấp tốc bị địa ngục kim ô cắn nuốt. 1000 viên, 2000 viên, 5000 viên, 1000000 viên, cuối cùng hòa tan ước chừng 25000 tế bào địa ngục kim ô năng lượng thật mạnh. Hạ Bình cảm nhận được lực lượng trên người mình đang điên cuồng tăng lên. Địa ngục kim ô thể của mình dường như mạnh hơn trước gấp đôi, năng lượng địa ngục kim ô khổng lồ từ sâu trong cơ thể trào ra, rèn luyện thể phách. Thậm chí ngay cả pháp lực trên người hắn cũng gia tăng một đoạn dài, tiết kiệm ít nhất 10 năm trời cô đọng pháp lực, tiến thêm một bước tới cảnh giới thần thông đỉnh phong. Không hổ là Long Tinh, hiệu quả thật sự quá tốt. Hạ Bình bóp bóp nắm tay so với lúc uống Long Tinh, thể phách của hắn đã mạnh hơn trước đó không chỉ gấp đôi, cảm nhận chỉ dựa vào khí lực đã có thể nghiền nát núi lớn, san bằng sông ngòi. Đây mới thật sự là thân thể thần thú, huyết dịch trong cơ thể giống như dung nham chảy xuôi, thỉnh thoảng có hỏa diễm toát ra, hình thành từng hư ảnh kim ô, tựa hồ có rất nhiều mặt trời nhỏ ở bên trong huyệt khiếu huyệt. Nếu có thêm một chút long tinh, nói không chừng có hy vọng giúp ta bước vào luyện bảo cảnh, để ta lĩnh ngộ sức mạnh vô thượng của thế giới thiên địa. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy những long tinh này không chỉ có thể khiến thân thể địa ngục kim ô của mình càng trở nên cường đại hơn, huyết mạch tiến hóa, mà còn có thể tăng cường pháp lực, khiến hắn đột phá đến cảnh giới cao hơn, quả thực là chỗ tốt vô cùng. Nhưng thành thị long nhân bình thường có lẽ không có nhiều long tinh như vậy, phỏng chừng cũng chỉ có chủ thành long thần thành duy nhất của long nhân tộc mới có thể có lượng lớn long tinh tồn tại. Từng giọt rơi xuống. Lúc này, thanh âm của hệ thống bỗng nhiên truyền ra, chúc mừng ký chủ đã khiến cho rất nhiều cừu hận của long nhân tộc. Lần này tổng cộng đạt được giá trị thù hận 5 ức, hy vọng kiếm được nhiều hơn. Hạ Bình sờ cằm, xem ra lần này không chỉ lấy được long tinh, mà còn nhận được thù hận không nhỏ của long nhân tộc, hiện tại hắn đã có giá trị 15 tỷ thù hận. Lúc này, Đại Quang tiến thêm một bước về phía giá trị thù hận. Cũng hiểu biết gần hết về thế giới này, bước tiếp theo chính là đi tìm mấy người ngư thất. Ánh mắt Hạ Bình lóe lên, hắn không quên mục đích mình đến hang chân long lần này chính là vì tìm kiếm bốn người ngư thất thất, Tô Cơ, Giang Nhã Như và Sở Dông. Chỉ là trước đó hắn không có tìm kiếm, chính là vì lo lắng ở trong chân long sào gặp phải nguy hiểm bất trắc gì đó, tránh để trêu chọc đại nhân vật bên trong chân long sào, từ đó tao ngộ tai họa ngập đầu. Bất quá bây giờ hắn đã hiểu rõ 7-8 phần khối lục địa này, biết được chân long đã sớm biến mất tại khối đại lục này, cơ hồ mấy vạn năm không có tung tích. Mà người mạnh nhất cũng không quá mức luyện bảo cảnh mà thôi, dựa theo thực lực hiện tại của hắn, cũng không sợ người mạnh nhất thế giới này, cho nên hắn cũng không lo lắng mình sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng khối long thần đại lục này diện tích rộng lớn như thế, không thua gì Vân Tiêu giới, hơn nữa còn là truyền tống ngẫu nhiên, không ai biết các nàng ngư thất bị truyền tống đến địa phương nào. Đúng lúc này, thanh âm của hệ thống vang lên, ký chủ, ngài có thể tiêu phí 1.000 vạn thù hận để điều tra hành tung của đám ngư thất thất. Loại chuyện như này ngươi cũng có thể làm được. Hạ Bình nhíu mày, hắn không ngờ hệ thống còn có thể giúp đỡ tìm người, vốn dĩ hắn còn định mượn sức mạnh của nhân tộc ở thế giới này hỗ trợ tìm kiếm bọn ngư thất nàng. Bản hệ thống không gì không làm được. Hệ thống truyền ra âm thanh máy móc. Hạ Bình suy nghĩ một chút, lập tức nói, được rồi, tiêu 1.000 vạn giá trị thù hận. Đúng vậy, thưa ký chủ. Lúc này, từ chỗ sâu trong hệ thống truyền đến một cổ tin tức, lập tức liền tràn vào chỗ sâu trong đầu của Hạ Bình. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cảm nhận được bản thân đi theo một luồng sức mạnh thần bí bước vào trường Hà vận mệnh, vắt ngang qua Long Thần Đại Lục rồi đi tới một tòa thành trì vĩ đại nào đó. Đó là thánh địa Long Thần Thành của Long Nhân Tộc, thánh địa. Ngay nơi sâu nhất trong tòa thành trì này có một cấm địa vô ngần, truyền thuyết đó là hành cung của Long Thần, bên trong hiện đầy cấm chế mạnh mẽ, cho dù người mạnh nhất trong Long Nhân Tộc cũng không cách nào tới gần mảy may. Chung quanh cấm địa hiện đầy cấm chế, khiến cho mọi người tê cả da đầu. Nhưng loại cấm chế này không ngăn được hệ thống dò xét, dễ dàng đột phá, thâm nhập vào trong, hắn lập tức thấy được chỗ sâu trong cấm địa xuất hiện một tòa cung điện nguy nga khổng lồ, màu vàng rực rỡ, toàn thân do hoàng kim đúc thành. Chỗ sâu nhất trong tòa cung điện thình lình xuất hiện bốn nữ tử, theo thứ tự là Ngư Thất Thất, Sở Dông, Giang Nhã Như và Tô Cơ. Lúc này các nàng đang đợi tu hành ở chỗ sâu trong cung điện, trên người tản mát ra khí tức cường đại, thế mà đã tấn thăng đến tử phủ cảnh hậu kỳ, đã bước vào cảnh giới không phải người. Vậy mà tiến bộ nhanh như vậy, tấn thăng đến tử phủ cảnh. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận cấm địa, phát hiện sâu trong Long Thần Hành Cung có rất nhiều bí mật, có dược viên trồng trọc lượng lớn linh dược, có thư phòng, có phòng luyện khí, vân vân. Thậm chí còn có một cái suối nước nóng to lớn, nhưng đây cũng không phải là suối nước nóng bình thường, mà là suối nước nóng long huyết, tựa hồ từng lưu lại từ chân long ở chỗ này. Có lẽ ngư thất thất các nàng đã tắm rửa long huyết, lại phục dụng số lượng lớn linh dược trân quý ở dược viên này, mới tiến bộ thần tốc, đột nhiên tăng mạnh, thoáng cái đã tấn thăng đến tử phủ cảnh. Thậm chí bởi vì long huyết tôi luyện, dẫn đến các nàng kích phát tiềm năng trong cơ thể, tư chất so với trước tốt hơn mấy lần, đã đạt đến tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà thành cũng tiêu hà bại tiêu hà. Bởi vì đây là mối quan hệ của Long Thần cấm địa, các nàng có thể an tâm tu luyện ở nơi này, không cần lo lắng bị người khác quấy rầy. Nhưng bởi vì cấm địa cấm chế trận pháp này quá mức đáng sợ, các nàng cũng không có thực lực rời khỏi nơi này, không thể làm gì khác hơn là một mực tu hành ở nơi này, tương đương với bị giam cầm. Tuy nhiên, may mắn là các nàng cũng không thể ra ngoài được, bằng không vừa ra khỏi đã lao vào đại bản doanh của Long Nhân tộc rồi, nhất định sẽ bị nhóm Long Nhân đại đế nổi giận một tát giết chết. Bốp bốp, đúng lúc này, hình ảnh lập tức bị gián đoạn, lực lượng thần bí của hệ thống biến mất, mà Hạ Bình cũng khôi phục lại. Thế mà lại chay vào Long Thần cấm địa. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, người với người chênh lệch thật sự quá lớn, Trong lúc vô tình hắn rơi vào một cái rừng rậm mang hoang chim không thè mỉa, khắp nơi đều là mang thú hung tàn. Mà nhóm Ngư Thất Thất lại rơi vào trong cấm địa của Long Thần, các loại linh dược, bảo dược, thậm chí long huyết những thứ cần có đều có cả, hưởng thụ vô tận chỗ tốt nhẹ nhõm bước vào tử phủ cảnh. Xem ra nếu muốn cứu Ngư Thất và những người khác, nhất định phải tiến vào đại bản doanh của Long Nhân tộc là Long Thần Thành mới được. Hạ Bình thông qua hình ảnh này để biết được Long Thần cấm địa ở nơi sâu nhất trong Long Thần Thành. Ngoại trừ tiến vào Long Thần Thành ra, không còn cách nào khác. Cũng tốt, phải biết cường giả đế cấp của thế giới này rốt cuộc có thực lực gì. Hạ Bình bóp bóp nắm đấm, chiến ý vô tận, hắn đã tấn cấp đến thần thông cảnh hậu kỳ, lại ăn vào một lượng lớn long tinh, thức tỉnh rất nhiều huyết mạch địa ngục kim mô, sức mạnh không biết đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù đối mặt với tu luyện giả luyện bảo cảnh, hắn cũng không sợ. Cho dù trên người đối phương có khả năng có bí bảo cường đại, nhưng trên người hắn còn có thuyền thánh cấp tinh tiêu, tùy thời đều có thể trốn đi, căn bản không cần lo lắng. Hơn nữa hắn muốn bước vào luyện bảo cảnh, cũng phải cùng giao chiến với càng nhiều cường giả, tu luyện giả thần thông cảnh đã không thể mang đến cho hắn nhiều áp lực, chỉ có tu luyện giả cấp bậc luyện bảo cảnh mới có thể đánh với hắn một trận. Nghĩ tới đây, hắn lập tức bước ra khỏi phòng, dự định đi tới Long Thần Thành. Hạ ngay vào lúc này, Bách Lý Hổ đi tới trước mặt, vui mừng nói, cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi, đúng rồi, Thánh Thành có người tới, hy vọng có thể gặp ngươi một lần, không biết ý ngươi thế nào. Thánh Thành. Hạ Bình nhíu mày, hắn biết Thánh Thành là đại bản doanh của nhân tộc thế giới này, cường giả bên trong nhiều như mây, thậm chí còn có ba cường giả cảnh giới đế cấp. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn còn có hứng thú đi gặp mặt, nhưng hiện tại đều biết bọn Ngư Thất và Thất Vũ đang ở đâu, hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi này. Lần sau đi, ta còn có chuyện cần làm. Hạ Bình khoát khoát tay. Có việc phải làm, đi làm cái gì đó? Bách Lý Hổ tò mò hỏi. Hạ Bình cười nhẹ, đi Long Thần Thành. Cái gì? Bách Lý Hổ ngơ ngác, đi Long Thần Thành chính là đại bản doanh của Long Nhân tộc, đề phòng còn nghiêm ngặt hơn cả Thánh Thành, còn có 6 Long Nhân đại đế trấn thủ, thực lực khủng bố vô biên. Hạ Bình đi đến chỗ đó, không phải là tự tìm đường chết hay sao? Nhưng không chờ hắn ta nói gì, một giây sau Hạ Bình liền bay lên không, nhanh chóng rời khỏi phủ thành chủ. Hộ vệ của Bách Lý Thành cũng nhìn thấy một màn này, nhưng nhìn thấy là nhân tộc anh hùng Hạ Bình, bọn họ cũng không nói gì, mỗi người đều ưỡn ngực, vô cùng kính ngưỡng nhìn Hạ Bình rời khỏi. Mấy ngày sau, Long Giác Thành, đây là một tòa thành trì khổng lồ bên ngoài thành Long Thần của chủ thành Long Thần của Long Nhân tộc, nó được gọi là cánh cửa Long Thần Thành, tương đương với một cứ điểm chiến tranh, được xưng là tòa thành vĩnh viễn không thể sa sút. Muốn xâm chiếm Long Thần Thành cũng chỉ có đánh chiếm Long Giác Thành mới có thể, nhưng mấy vạn năm nay, Long Giác Thành chưa từng bị ai công phá, càng đừng nói chi là xâm lấn Long Thần Thành. Cũng bởi vì vị trí địa lý của thành Long Giác quan trọng như thế, cho nên dẫn đến tòa thành trì này cực kỳ phồn hoa, mấy vạn năm trôi qua nó đã trở thành trung tâm kinh tế của Long Nhân tộc, vô cùng phồn hoa. Giờ phút này trên một con đường chính cách Long Giác Thành hơn trăm dặm đang có một đội quân Long Nhân chậm rãi đi tới, số lượng hơn ngàn, trang bị đầy đủ, mà phía sau bọn họ thì là mấy vạn nô lệ nhân loại. Bọn họ đều bị quân đội của Long Nhân công phá thành trì nhân tộc, cho nên mới thất bại bị bắt làm tù binh. Lúc này, toàn thân những tên nô lệ nhân loại này đều bị trói chặt bởi xiềng xích sắt, có nam có nữ, có già có trẻ, thế nhưng mỗi người đều xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, hiển nhiên cũng không biết đã bị đói bụng bao nhiêu ngày. Mắt bọn họ vô thần, đã không còn hy vọng đối với thế giới này. Sắp đến Long Giác Thành rồi, các ngươi những nô lệ này mau đi đi, đi chậm một bước, lão tử liền đánh gãy chân các ngươi. Một vị tướng lĩnh Long Nhân lớn tiếng quát, thúc giục những nô lệ nhân loại này đi mau. Không, không được, đã đi 3 ngày 3 đêm, còn chưa thấm nước, ta đi không nổi nữa. Bột một cái, lúc này liền có nô lệ nhân loại không chịu nổi mấy ngày bôn ba, lập tức ngã xuống đất. Bịch bịch. Nhân loại nô lệ vừa mới ngã trên mặt đất, bên cạnh liền có binh sĩ Long Nhân lập tức rút ra roi trên người, một roi quất tới, hùng hùng hổ hổ, một đám nhân loại cứt chó, mới đi được vài bước, mới ăn mấy ngày liền ở chỗ này lẩm bẩm méo mó, ở đây giả bộ đi không nổi, một đám đều là xương sẩu, đi không được liền đánh tới các ngươi động. Hắn vụt tới một roi, quất cho nô lệ nhân loại ngã trên mặt đất nổ tung da thịt, máu tươi đầm đìa, kêu thảm liên tục, thẳng đến khi đối phương nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy mới thôi. Nhưng cũng có nô lệ nhân loại bởi vì quá mức đói khát, không chịu nổi mặt trời nóng rực thiêu đốt, trực tiếp ngã xuống đất, cổ lệch một cái, không thể đứng lên nổi nữa, hiển nhiên đã tắt thở hoàn toàn. Giả chết đúng không, mẹ kiếp, ngươi còn ở đây giả chết à, lập tức cút cho ta, loài người các ngươi cũng chỉ có thể làm nô lệ cho Long Nhân tộc chúng ta, ngoài làm nô lệ ra, các ngươi còn có giá trị gì nữa? Binh sĩ Long Nhân hùng hùng hổ hổ, vẫn tiếp tục rút mạnh thi thể nhân loại kia ra, bị đánh cho chia 5 xẻ 7 mới thôi. Phi, chết thật rồi, thật sự là tiện nghi cho ngươi. Binh sĩ Long Nhân kia phát hiện ra loại trình độ thu hút này, nhân loại kia cũng không nổi lên, hiển nhiên đã chết đến không thể chết thêm lần nữa, bất quá hắn cũng không thèm để ý, dù sao nơi này có mấy vạn nô lệ nhân loại, chết mấy tên cũng không coi vào đâu. Hỗn đảng đông đảo nô lệ nhân loại đều nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, lồng ngực có một đám lửa giận phun trào, nhìn một vị đồng bạn nhân loại chết đi, bọn họ nhất thời dâng lên một tia cảm giác buồn thê lương. Một khi tiến vào Long Giác Thành, đời này bọn họ liền xong đời, cũng không có khả năng trốn ra nữa, đời đời kiếp kiếp đều bị Long nhân tộc xem như nô lệ sai sử. Nhưng bọn họ cũng biết, Long nhân thật sự quá cường đại, không phải bọn họ có thể chống lại. Ngay cả thành trì của nhân tộc cũng bị những quân đội Long nhân này dễ dàng công phá. Hiện tại tay chân bọn họ không tất sắc, thì làm sao là đối thủ của đám Long nhân này? Được rồi, đừng đánh chết bọn họ, đây chính là hàng hóa trân quý của đại nhân, tương lai sẽ bán với giá cao, nếu đánh chết bọn họ, để đại nhân tổn thất lượng lớn tiền tài, đến lúc đó e rằng sẽ chỉ có một mình ngươi hỏi thôi. Một đội trưởng Long nhân mở miệng nói, ngăn cản hành vi đám binh sĩ Long nhân kia. Vâng, đội trưởng. Phần đông binh sĩ Long nhân lập tức lĩnh mệnh. Tuy bọn họ không quan tâm đến sống chết của những nô lệ nhân loại này, nhưng đối với vị quý tộc Long nhân kia vẫn tương đối sợ hãi, dù sao đối phương cũng đã khống chế được tính mạng của bọn họ. Chọc đến quý tộc Long nhân tức giận, sợ là bọn họ không gánh nổi. Nhưng đội trưởng, sự kiện gần đây có đúng thật là có quân đội Long nhân tiến đánh thành trì nhân loại hay không? Kết quả tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, hàng trăm vị Long nhân vương giả đều bị xoắn giết, trăm vạn tinh nhuệ đều bị quân đội nhân tộc tàn sát không còn một ai. Có binh lính Long nhân tò mò hỏi, bởi vì chuyện này thật sự quá lớn, căn bản giấu không được, lập tức khiến cho sinh linh cả Long thần đại lục biết được. Ngay cả binh lính cũng biết được không ít tin tức, cho nên điều này càng khiến cho bọn họ thống hận nhân loại hơn, phát tiết phẫn nộ của Long nhân tộc tổn thất vương giả lên người những nô lệ nhân loại này. Là thật. Long nhân đội trưởng gật đầu, ta nghe một số quý tộc lão gia nói qua chuyện này, nghe nói xuất hiện một vị vương giả nhân tộc, chiến lực mạnh mẽ, có thể so với đại đế, tên gọi là Hạ Bình. Chính là hắn một mình ra tay, giết chết trăm vị Long nhân vương giả. Cái gì? Có binh sĩ Long nhân khiếp sợ nói, lẽ nào nhân tộc muốn xuất hiện vị đại đế thứ tư? Hiện tại Long nhân tộc chiếm ưu thế, có 6 vị đại đế, mà nhân tộc mới có 3 vị, nếu như có thêm một vị nữa, chỉ sợ chênh lệch giữa họ và Long nhân tộc cũng không phải là quá lớn. Nói không chừng, đợi thêm một thời gian nữa, nhân tộc sẽ xuất hiện thêm vị trí thứ 5, vị đại đế thứ 6. Nói như vậy, Long nhân tộc bọn họ còn phải xưng bá Long thần đại lục. Đông đảo nô lệ nhân loại nghe như thế đều âm thầm hưng phấn, mừng rỡ không thôi. Tuy rằng bọn họ trở thành tù nhân, nhưng nghe được nhiều Long nhân vương giả bị diệt sát như vậy vẫn khiến bọn họ hưng phấn không gì sánh được, cảm thấy đại thù đã được báo. Đừng lo lắng. Đội trưởng Long nhân cười lạnh một tiếng, chuyện này đã khiến đại đế tức giận, Long nhân phải hạ lệnh tất sát, thậm chí ngay cả đại đế cũng sẽ đích thân ra tay, muốn bóp chết tên nhân tộc này ở trong nôi. Đoán chừng không bao lâu nữa, Hạ Bình nhân này sẽ chết kiệt xuất, còn muốn sinh ra vị đại đế thứ tư, quả thực là nằm mơ. Rất nhiều binh sĩ Long nhân đều gật đầu, nếu Long nhân đại đế ra tay thì bất kể nhân loại hay yêu nghiệt, đều phải chết không nghi ngờ gì. Hừ, nghe nói như thế, một nam tử trung niên nhân tộc bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Cho dù có đạt được lệnh bài tất sát của Long nhân thì đã sao, Hạ đại nhân là tồn tại có chiến lực ngang với đại đế, chẳng lẽ Long nhân tộc các ngươi có thể giết chết? Hơn nữa Hạ đại nhân mới chỉ là cảnh giới vương giả mà đã có chiến lực như vậy. Một khi đạt đến đế cấp, cho dù là Long nhân đại đế thì sao chứ? Đồ như heo chó vậy. Hắn đứng thẳng người lên, tựa như một cây trường thương, ánh mắt lạnh lão. Tạp chủng nhân loại, người muốn chết. Nghe nói như thế, lập tức liền có binh sĩ của rồng người giận tím mặt. Vậy mà còn có người dám giáp mặt chửi bới Long nhân đại đế bọn họ, đây không phải là muốn chết hay là muốn gì? Lúc này, liền có mấy tên binh sĩ Long nhân tiến lên cho trung niên nam tử này một bài học. Chờ một chút. Một tên tướng lãnh Long nhân khoát tay, ngăn cản đám thủ hạ của mình. Hắn cưỡi một con mang thú, từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm nam tử trung niên toàn thân bị xiềng xích trói chặt. Công Tôn Dương. Tướng lĩnh Long nhân này lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trung niên nói chuyện này, đây là một vị vương giả nhân tộc. Chính là tướng lĩnh bọn hắn công phá thành trì Công Tôn Thành Công Tôn Dương lần này. Vốn dĩ hắn muốn chiến tử sa trường, nhưng đáng tiếc trong quá trình chiến đấu đã trọng thương hôn mê, kết quả bị Long Nhân Vương bắt sống, hiện tại trở thành tù nhân. Ngươi cho rằng nhân loại nho nhỏ có thể rung động sự thống trị của Long Nhân, đại đế ta quả thực là nực cười. Tướng lĩnh Long Nhân cười lạnh liên tục, trước tiên không nói đến 6 vị đại đế của Long Nhân tộc ta cường đại cỡ nào, chỉ nói đại đế kháng đại đế cổ xưa nhất đã sống 5.000 năm, đến nay chưa từng có địch thủ. Cho dù 3 vị đại đế nhân tộc trói cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ của Châu Ba Chủ. Chỉ là một tên nhân loại, cho dù tấn thăng đế cấp cảnh thì như thế nào? Ý khinh miệt của y đối với Hạ Bình là hiển lộ không thể nghi ngờ. Đã như vậy, các ngươi còn sợ cái gì, còn Hạ Long Nhân tất sát lệnh, cái này không phải muốn lấp kín sao? Công Tôn Dương cười lạnh nói, hắn ta đã nhìn thấu vẻ ngoài dối trá của đám rồng này. Ngươi nhiều binh sĩ Long Nhân đều trừng mắt nhìn Công Tôn Dương, quả thực hận không thể ăn sống hắn, lập tức tức giận gần chết. Ừm, phía trước tựa hồ có nhân loại. Bỗng nhiên, có binh sĩ Long nhân tộc kêu lên một tiếng, hắn định thần nhìn lại, lập tức thấy một bóng người từ xa tới gần, chậm rãi hành tẩu trên tuyến đường chính này. Mà bóng dáng này hiển nhiên chính là nhân loại, bởi vì thân thể không có bất kỳ đặc thù Long nhân nào. Nơi này tại sao có thể có nhân loại xuất hiện? Không ít binh lính Long nhân đều nghi hoặc, bởi vì nơi này là địa bàn của Long nhân tộc, trên cơ bản cũng chỉ có người Long mới có thể xuất hiện, nhân loại xuất hiện ở nơi này chỉ có một khả năng, đó chính là nô lệ. Chẳng lẽ là nô lệ nhân loại nào đó, hắn và chủ nhân đã tách ra, rồi có binh sĩ Long nhân tộc suy đoán nói. Nhưng lập tức có binh lính Long nhân phản bác, không, không đúng, nếu là nô lệ nhân loại, trên người hắn hẳn là mang theo xiềng xích, không có khả năng tự do hoạt động, nếu không chính là trái pháp luật của Long nhân tộc, Long nhân nào dám trắng trợn làm ra loại chuyện trái pháp luật này. Ở phạm vi thống trị của Long nhân tộc, bất cứ nô lệ nhân loại nào cũng cần phải đeo xích, đeo vòng cổ vân vân, nếu không chính là trái pháp luật của Long nhân tộc sẽ bị trừng phạt nặng nề. Trên người nô lệ nhân loại không có xiềng xích gì, căn bản là không tồn tại. Đứng lại lập tức, một đám binh sĩ Long nhân lập tức đi tới, tay cầm trường thương, đằng đằng sát khí, bọn họ rất nhanh bao vây tên nhân loại đột nhiên xuất hiện ở gần Long Giác Thành này. Bọn họ sẵn sàng đón quân địch, hiển nhiên có thể cảm giác được tên nhân loại này xuất hiện ở nơi này, tình huống rất không bình thường. Ngươi là ai, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tướng lĩnh Long nhân hét lớn một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm người xa lạ này. Cũng không chỉ có Long nhân tộc, nô lệ nhân loại khác ở đây cũng có chút kinh ngạc nhìn nhân loại bỗng nhiên xuất hiện này. Ta tên là Hạ Bình. Hạ Bình tự giới thiệu, ta đang tìm Long Thần Thành, xin hỏi có phải ở phía trước có cái phương vị này không? Hắn rời khỏi Bách Lý Thành, sau mấy ngày, rốt cuộc cũng đến nơi này. Hạ Bình Long Thần Thành nghe được hai từ ngữ này, lập tức đã kích thích chiến sĩ Long nhân tộc ở đây, cùng nô lệ nhân loại ở đây, bọn họ mỗi người đều trừng to mắt, gắt gao nhìn Hạ Bình. Bởi vì cái tên này gần đây đúng là như sấm rền bên tai, đạt tới trình độ không ai không hiểu. Nhân tộc Hạ Bình. Lập tức, tên tướng lãnh Long nhân tộc kia giật nảy mình, theo bản năng lui về phía sau hơn 10 mét, nhìn chằm chằm vào Hạ Bình. Không sai, chân dung trên lệnh truy nã giống hắn như đúc. Thật hay giả vậy, tại sao Hạ Bình nhân tộc lại xuất hiện ở gần Long Giác Thành? Nghe ý tứ của hắn thì dường như còn muốn tìm Long Thần Thành. Đùa cái gì vậy, nhân tộc có thể so sánh với cường giả chiến lực đại đế, đến Long Thần Thành rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đây là âm mưu của nhân tộc hay sao? Lúc này không ít binh sĩ Long nhân tộc đều nhanh chóng rút lui, thất kinh, hoảng loạn không thôi, bởi vì chiến tích trước kia của Hạ Bình vẫn còn rõ mồn một ngay trước mắt, đã tiêu diệt hơn 100 vị Long nhân vương giả. Đây là cái bóng của cái cây có tiếng người, đối với Long nhân tộc mà nói quả như đại ma vương vậy. Ma vương bây giờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ, sao có thể không cảm thấy hoang mang? Long nhân vương giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Bọn chúng là lính tôn tướng cua thì còn biện pháp gì? Đông đảo nô lệ nhân loại cũng trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không biết vì sao anh hùng nhân tộc này lại đột nhiên một mình vào trong bản nguyên đại của Long nhân tộc thành Long Giác này, thật sự là rất cổ quái, chẳng lẽ tới chịu chết không được. Giết không nói hai lời, tên tướng lãnh Long nhân hét lớn một tiếng. Gã quyết định thật nhanh, lập tức hạ mệnh lệnh bắt binh sĩ Long nhân tộc ở chung quanh đều vây giết về phía Hạ Bình. Mặc dù bọn họ cảm thấy sợ hãi chiến tích của Hạ Bình, nhưng thấy loài người xâm lấn lãnh địa Long nhân tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không lùi lại nửa bước. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong đó có 3 vị tướng lĩnh Long nhân cấp vương giả, còn có hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ Long nhân. Bọn họ lập tức từ bỏ nô lệ nhân loại bên cạnh, cầm trong tay đao sắt, trùng trùng điệp điệp, hình thành chiến trận. Xem ra Long nhân các ngươi không còn ai biết nói chuyện. Hạ Bình thở dài một tiếng, hắn cũng từng gặp không ít binh sĩ Long nhân, nhưng đều không ngoại lệ những Long nhân này đều tới đây, lòng dạ độc ác, muốn lấy tính mạng của hắn. Nhân tộc cùng Long nhân tộc thực lực chênh lệch rất lớn, thật giống như cừu non cùng sư tử. Ở sư tử xem ra cừu non chẳng qua là đồ ăn mà thôi, có tư cách gì ngồi ngang hàng với nó, cùng tồn tại đại thảo nguyên. Đương nhiên đối với kẻ địch như vậy, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắn không thèm nhìn, nhẹ nhàng chỉ tay, một cổ pháp lực kinh khủng bắn ra ngoài. Không tốt, sắc mặt 3 vị Long nhân tướng lãnh cấp vương giả đại biến, bọn họ cảm nhận được ngón tay này cực kỳ khủng bố, phong thiên tỏa địa, khóa toàn bộ khí tức trên người bọn họ lại. Mặc kệ bọn họ chạy trốn đến đâu, đều trốn không thoát khỏi một ngón tay công kích. Thình thịch thình thịch. Lúc này, 3 vị Long nhân tướng lãnh phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể của bọn họ lập tức nổ tung, chia 5 x 7, hóa thành thịt nát, rơi trên mặt đất. Thống lĩnh đại nhân. Rất nhiều binh sĩ Long nhân sợ đến vỡ mật, cả người run rẩy, đây chính là Long nhân cấp vương giả, tuy rằng bọn họ không phải là vương giả cường đại nhưng cũng là vương giả, trừ cường giả đế cấp ra thì chí cường giả. Mỗi người ở Long Thần Đại Lục đều tương đương với một chư hầu bình thường ngã xuống một kẻ cũng là đại sự ghê gớm. Hiện tại vậy mà bị giết chết 3 tên, chết so với cỏ dại còn ti tiện hơn. Mau mau, nhanh đến Long Giác Thành xin sự trợ giúp, có cường giả của nhân tộc xâm lược, có cường giả của nhân tộc xâm lược đó. Một đội trưởng Long Nhân lớn tiếng hô lên, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu, thỉnh cầu vương giả Long Giác Thành đi ra cứu viện. Hắn biết ba thống lĩnh cấp vương giả đều bị giết trong một giây, cho dù bọn họ là binh sĩ Long Nhân bị trói cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của tên nhân loại này, một chút tác dụng duy nhất của họ chính là kéo dài thời gian, chờ các vương giả Long Giác Thành xuất hiện. Trừ nó ra thì bọn họ cũng không còn cách nào khác cả. Quá mạnh, thật sự là Hạ Đại Nhân đám người Công Tôn Dương cũng trợn mắt há mồm, nếu như nói tên có thể giống nhau, nhưng thực lực thì không thể nào tạo giả được, có thể trong nháy mắt hạo sát ba vị cường giả cấp Long Nhân cấp vương giả, ngoài trừ Hạ Bình trong truyền thuyết thì còn có thể là ai? Lên đường thôi. Đối mặt với sự tấn công của hơn 1.000 binh sĩ Long Nhân, pháp lực trên người Hạ Bình bộc phát ra, hư không liền là một chưởng. Võ đạo thần thông Đại Âm Dương vung tay tấm bia. Giữa hư không lập tức huyễn hóa ra một bàn tay màu đen trắng to lớn che khuất bầu trời, hai ba dòng âm dương khí hợp lại với nhau hóa thành một ma bàn khổng lồ. Mà cái cối xây từ giữa không trung nghiền ép xuống, mang theo sức mạnh kinh khủng, tiêu diệt tất cả. Thình thịch, chỉ là một chưởng, như thể thiên địa va chạm vào nhau. Lúc này hơn 1.000 binh sĩ Long Nhân cùng với đám mang thú cưỡi của bọn họ lập tức bị đập thành một cái bánh, chìm sâu trên mặt đất. Thậm chí trên mặt đất xuất hiện một cái chưởng ấn to lớn, dài đến 5 dặm, từng vết nứt hiện lên, lít nhà lít nhít, cũng không biết lan ra bao sâu, khe nứt như là vực sâu, đá rơi xuống, rất lâu cũng không có tiếng phản phất như lực lượng một chưởng này đã đánh xuyên đại địa vậy. Hơn nữa một chưởng này lực lượng quả thực diệu đến đỉnh phong, trừ binh sĩ Long Nhân ra, nô lệ nhân loại khác đều không tổn hao lông tóc, chưởng kình bị hoàn mỹ khống chế, không tiết ra chút nào. Mẹ nó, quá mạnh mẽ, chỉ một chưởng mà đã có thể giết hơn 1.000 binh sĩ Long Nhân, lập tức bị đập thành bánh nướng. Một nô lệ nhân loại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn khi nào gặp qua vương giả cường đại như vậy? Đoán chừng cũng chỉ có võ đạo đại đế trong truyền thuyết mới có thể so sánh. Quá cuồng bạo, hơn 1.000 binh sĩ Long Nhân cho dù muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Không ít nô lệ nhân loại đều run rẩy, binh sĩ Long Nhân có bao nhiêu sức chiến đấu, không có rõ ràng hơn bọn họ. Những binh lính Long Nhân này mỗi người đều là tinh nhuệ, chiến lực mạnh mẽ, có thể một đánh ba chiến sĩ nhân loại cùng giai. Hơn nữa bọn họ kết bè kéo quân, chỉ cần một lực lượng công kích cũng đủ để đánh tan quân đội vạn người bọn họ, sát nhân tộc chiến sĩ giống như cắt cỏ, quả thực là đánh đâu thắng đó. Có người từng nói, Long Nhân cũng chỉ là vạn người, quá vạn thì vô địch, việc này đủ chứng minh sự mạnh mẽ của Long Nhân tộc, quả thật là bá chủ của mảnh thiên địa này, chiếm cứ hơn 7 phần 10 đất đai. Nhưng đội quân mạnh mẽ như thế mà lại bị một chưởng của Hạ Bình đập chết, trở thành bánh nhân. Tuy sức tưởng tượng của bọn họ rất phong phú nhưng cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ phát sinh. Quả nhiên là anh hùng nhân tộc trong truyền thuyết, thực lực này không phải giả. Xa xa, Công Tôn Dương kính ngưỡng nhìn Hạ Bình, giống như nhìn thấy thần tượng của mình vậy, có thực lực vô địch như vậy, quả thật có phong thái vô địch của đại đế. Phía trước chính là Long Giác Thành. Vèo một tiếng, sau khi một bàn tay đập chết những binh sĩ Long Nhân này, Hạ Bình trực tiếp đi tới trước mặt Công Tôn Dương, gã cảm giác được Công Tôn Dương ít nhất có tu vi thần thông cảnh trung kỳ, là người mạnh nhất trong đám nô lệ nhân loại này. Tin tưởng hỏi dò người này, khẳng định có thể biết đáp án mà mình muốn biết. Không sai, phía trước chính là Long Giác Thành, là thành thị của Long Thần Thành, muốn vào Long Thần Thành thì trước hết phải bước vào Long Giác Thành. Nghe được câu hỏi của Hạ Bình, Công Tôn Dương liền một mạch nói ra tin tức tình báo của mình. Quá tốt rồi, xem ra ta không có đi lầm đường. Hạ Bình gật đầu. Đại nhân, không biết ngài đến Long Thần Thành để làm gì? Suy nghĩ một chút, Công Tôn Dương theo bản năng hỏi. Hạ Bình khoanh tay đứng, cũng không có chuyện gì khác, ta chính là muốn tìm Long Nhân Đại Đế để tranh tài, xem thử có phải chỉ là hư danh hay không. Cái gì? Nghe y nói vậy, không chỉ có Công Tôn Dương mà nô lệ nhân loại bên cạnh cũng ngây người. Bọn họ nghĩ tới đủ loại lý do để đến được nơi này của Hạ Bình, bao gồm việc muốn giải cứu một lượng lớn nô lệ con người, muốn phá hoại hành động của địch quân, hoặc là có nhiệm vụ bí mật gì đó. Nhưng đánh chết cả bọn họ cũng không ngờ rằng Hạ Bình lại muốn vào thành Long Thần để tìm Long Nhân Đại Đế tranh tài. Nếu như Hạ Bình không phải anh hùng nhân tộc, khẳng định bọn họ sẽ cho rằng tên này đầu óc có vấn đề, triệt để điên rồi. Long Thần Thành là nơi nào, đại bản doanh của Long Thần tộc, có cường giả cấp 6 đại đế, trừ nơi đây ra còn có vô số Long Nhân vương giả, đi vào chỗ này, không phải muốn chết hay là gì đó. Hạ Bình bỗng nhiên ra tay, hư không giáng xuống một chưởng, nhẹ nhàng đè xuống, sức mạnh đáng sợ bao phủ toàn bộ con người đang ở gần đấy. Thình thịch. Lúc này, đám người Công Tôn Dương cảm thấy thân thể của mình nhẹ nhàng chấn động. Các loại xiềng xích trên người đều bị chấn động đến chia năm xẻ bảy, nhào nhào rơi trên mặt đất. Cuối cùng bọn họ cũng cướp lại được tự do, lập tức, ai nấy đều vui mừng. Ừm, được rồi, hiện tại các ngươi tự do rồi, lập tức rời khỏi nơi này. Hạ Bình khoát tay áo, nói với đám người Công Tôn Dương, đương nhiên, nơi này là địa bàn của Long nhân tộc, chung quanh đều có khả năng xuất hiện truy binh của Long nhân tộc, có thể sống sót hay không còn phải xem các ngươi. Đại nhân, không cần lo lắng, đại nhân đã giải cứu bọn ta từ tay Long nhân tộc, chuyện chạy trốn như vậy đương nhiên bọn ta sẽ làm rồi. Đúng vậy, nếu như còn bị binh sĩ Long nhân đuổi kịp, như vậy cũng chỉ trách chúng ta xui xẻo. Thế nhưng đại nhân thật sự dự định đi Long thần thành sao? Đó là đầm rồng hang hổ chứ. Đám người Công Tôn Dương nắm chặt nắm đấm, bất quá bọn họ vẫn có chút lo lắng nhìn Hạ Bình. Siêu siêu siêu, Hạ Bình không nói gì, quay người rời đi. Cái này? Đám người ngạc nhiên. Quên đi, đại nhân tự có sắp xếp của chính đại nhân rồi, không tới phiên chúng ta tới quản, chúng ta vẫn là nên suy nghĩ làm thế nào để chạy khỏi lãnh địa của Long nhân tộc, đây chính là một nhiệm vụ gian khổ. Công Tôn Dương nhìn mọi người. Đúng vậy, Công Tôn đại nhân. Tất cả mọi người đều gật đầu. Mà lúc này, phủ thành chủ Long Giác Thành, nơi này lại là một bộ dạng ca múa mừng vui vẻ, đang tổ chức yến hội. Giờ phút này bọn họ đang tập trung rất nhiều Long Nhân vương giả, bọn họ được thành chủ thành Long Giác Ba Đế để gọi đến, bàn bạc chuyện tất sát lệnh của Long Nhân, đây là đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ Long Nhân tộc. Trên cơ bản, mấy trăm vị Long Nhân vương giả của Long Giác Thành đều đến đó, trùng trùng điệp điệp, tương đương với hội nghị của cao tầng Long Giác Thành. Trong đại sảnh yến hội của phủ thành chủ, không ít thị nữ xinh đẹp Long Nhân đang bận rộn, không ngừng bưng mỹ vị từ phòng bếp đi ra, còn có rất nhiều quanh quanh yến yến hầu hạ bên cạnh, một bộ dạng giấy say rượu. Trên thực tế, một vương triều cường thịnh quá lâu, lại không có người bên ngoài tồn tại, trên cơ bản tầng lớp cao tầng đều đang trong trạng thái thối rữa, dù sao thì bọn họ ngoại trừ hưởng thụ, cũng không còn chuyện gì khác để làm nữa. Lúc này, thành chủ Long Giác Thành Ba Đế Ba Khắc mở miệng nói, hôm nay triệu tập chư vị đến đây, cũng không có chuyện gì khác, chính là để thương lượng một chút mệnh lệnh tất sát mà đại đế gần đây ban phát. Mọi người tin rằng mọi người cũng biết chỗ tốt của Long Nhân nhất định phải giết nếu có thể hoàn thành, các đại đế sẽ đáp ứng một nguyện vọng của hắn, cho dù trở thành đế vương của Long Nhân quốc. Nghe y nói vậy, con mắt của không ít Long Nhân vương sáng rực lên, lòng không ngừng rung động, đây chính là chỗ tốt vô thượng của mệnh lệnh của đồng người. Một khi hoàn thành, liền có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt do đại đế ban cho nên mới có thể làm cho vô số Long Nhân chạy theo như vịt, cực kỳ điên cuồng, muốn giết chết Long Nhân, giết chết kẻ địch trên lệnh. Đương nhiên, trở thành đế vương cũng chỉ là chuyện nhỏ. Đối với Long Nhân Vương như chúng ta mà nói, địa vị quyền thế cũng dễ như trở bàn tay, không đáng kể chút nào, chỉ có trở thành đại đế mới là mục tiêu vĩnh hằng của chúng ta. Đây là mẹ ta đang siết chặt nắm tay. Đó chính là khát vọng của tất cả Long Nhân Vương, bởi vì hoàn thành lệnh tất sát của Long Nhân có thể được các đại đế ban tặng, vì vậy cũng có thể làm cho 6 đại đế Long Nhân tộc thể hồ quán đỉnh, giúp bọn họ đột phá bình cảnh. Có các đại đế toàn lực hỗ trợ, những cường giả vương giả đỉnh phong như bọn họ liền có thể có được tỷ lệ đột phá lên 3 thành, điều này còn tốt hơn so với việc đạt được bảo vật. Trên thực tế, vị Long Nhân đại đế thứ 6 được sinh ra chính là người đối phương đã hoàn thành nhiệm vụ phải giết của Long Nhân, được 5 vị đại đế quán đỉnh mới có thể chân chính đột phá đến đế cấp. Điều này cũng khiến cho tất cả nhóm rồng đang bị nhốt ở vương giả đỉnh phong đều nhìn thấy được hy vọng đột phá một đường, chỉ cần hoàn thành lệnh tất sát của Long Nhân thì bọn họ sẽ có cơ hội bước vào đế cảnh. Yên tâm đi, thành chủ Ba Nhãn Khắc, người gọi chúng ta đến có chuyện gì chúng ta đều rõ ràng. Đơn giản là muốn tập hợp lực lượng của chúng ta, giúp đỡ ngươi chém Hạ Bình sát nhân tộc. Sau khi xong việc, sẽ cấp cho chúng ta rất nhiều thứ tốt. Tất cả chúng ta đều nghe đến phát ngán. Nói không sai, thành chủ Ba Nhãn Khắc, vào thời khắc mấu chốt chúng ta sẽ không giúp ngươi, ai sẽ giúp ngươi? Đúng vậy, nếu như Ba Đế Khắc có thể trở thành đại đế, đối với gia tộc sau lưng chúng ta mà nói cũng có lợi ích khổng lồ. Chém giết một tiểu nhân loại mà thôi, tính cái gì chứ? Đúng vậy, có chúng ta ra tay thật sự là quá ngu ngốc, đại đế quả thực là đang đưa cơ duyên cho thành chủ. Rất nhiều Long Nhân vương kêu ầm lên, vỗ vỗ ngực, bày tỏ dáng vẻ trung thành can đảm. Thế nhưng cũng có không ít Long Nhân vương giả ánh mắt lấp lánh, mỗi người đều mang tâm tư riêng, trên thực tế bọn họ cũng đang đánh chủ ý, muốn chờ đến thời khắc mấu chốt lại ra tay chém cái đầu của Hạ Bình nhân loại kia, tự mình hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao người muốn trở thành đại đế, không chỉ là Ba Đế Ba Trái Khắc, bọn hắn đều có ý nghĩ này. Xem người khác thăng cấp đại đế, làm gì có chuyện mình thăng đại đế sảng khoái bằng. Đương nhiên, kế hoạch này bọn họ cũng sẽ không tiết lộ, dù sao vẫn cần lực ảnh hưởng của thành chủ Ba Tâm Khắc, mới có thể tập hợp nhiều Long Nhân vương giả như vậy đến giết chết Hạ Bình của nhân tộc. Tốt, rất tốt, cũng không uổng công ta ngày thường đối với các ngươi không kém, tin tưởng có các ngươi trợ giúp, kế hoạch lần này tất nhiên mã đáo thành công. Ba Đế Khắc cười ha ha, tâm tình thập phần sảng khoái. Dường như hắn ta đã nhìn thấy sự tồn tại siêu nhiên, sừng sững trên vô số Long Nhân. Bảo đúng lúc này, một binh sĩ Long Nhân vội vã xông vào hiện trường yến hội, nhanh chóng đi tới bên cạnh thành chủ, lớn tiếng kêu lên, thành chủ đại nhân, có quân tình khẩn cấp thông báo. Tình hình quân sự khẩn cấp Ba Qua Khắc nhíu nhíu mày, lão biết nếu như không có tình báo quan trọng, những binh lính này sẽ không làm lơ mệnh lệnh của mình, xông thẳng vào đại sảnh yến hội. Ba vị thống lĩnh ở ngoài thành phát ra tín hiệu cầu cứu, 10 vạn hỏa cấp. Binh sĩ Long Nhân kia lập tức nói, tình báo cho thấy có cường giả nhân tộc đánh tới, hiện tại ba vị thống lĩnh đã chết trận, thậm chí hơn 1.000 binh sĩ tinh nhuệ Long Nhân đều bị tiêu diệt, lượng lớn nô lệ nhân loại được cứu đi. Cường giả nhân tộc đánh tới, tên nhân loại tạp chủng nào lá gan béo như vậy, lại dám đến Long Giác Thành của ta gây sự, đây là chán sống sao? Nghe được lời này, bà Khang Khắc lập tức giận tím mặt. Long Giác Thành chính là cánh cửa Long Thần Thành, có thể nói là đứng dưới chân thiên tử, có thể trở thành chủ Long Giác Thành đương nhiên là chức vụ tương đối vinh quang, không biết bao nhiêu Long Nhân Vương giả có thể đạt được. Nhưng thừa nhận vinh dự bao nhiêu thì phải gánh vác trách nhiệm nhiều như vậy, nếu Long Giác Thành xảy ra sự cố gì, như vậy đầu người của ba đế khắc chỉ sợ sẽ không giữ được. Đúng, là nhân tộc Hạ Bình. Long Nhân binh sĩ lắp bắp nói. Cái gì Long Nhân Vương giả ở đây đều kinh ngạc không thôi, đánh chết bọn họ cũng không ngờ rằng rõ ràng từ binh sĩ Long Nhân nghe được cái tên này, trước đó bọn họ còn dự định truy sát Hạ Bình ở khắp thế giới kia kìa. Nhưng bây giờ người ta còn trực tiếp đưa tới cửa, lại còn tới Long Giác Thành, căn bản không cần bọn họ tìm. Nhân loại thật kiêu ngạo. Người có nói là khắc sinh tức giận tím mặt, ai cũng biết Long Nhân tộc ta Hạ Long Nhân Hạ Nhất sát lệnh, đã trở thành đối tượng Long Nhân tộc ta truy sát, hắn không ngoan ngoãn trốn ở thánh thành nhân tộc, làm rùa đen rụt đầu, cả đời không ra ngoài. Tên khốn kia lại còn dám xông thẳng đến Long Giác Thành, giết tới tận cửa, lá gan của hắn đến cùng là lớn đến mức nào? Rất nhiều Long Nhân Vương giả đều gật đầu. Đời này bọn hắn chưa từng thấy người nào kiêu ngạo như vậy, cũng chưa từng thấy ai dám giết đến Long Giác Thành. Lịch sử của Long Nhân tộc vạn năm, đây là chuyện trước nay chưa từng có. Dù sao ai chẳng biết Long Giác Thành, Long Thần Thành là đầm rồng hang hổ, ai dám đến chịu chết chứ? Binh sĩ Long Nhân nói tiếp, hắn không chỉ có càn rỡ đơn giản như vậy, hình như Hạ Bình nhân tộc kia còn muốn giết Long Thần Thành, tìm các đại đế để đọ sức. Ta thì tê dại. Đây là ngươi muốn khắc giận rồi, lập tức chửi ầm lên, còn muốn đi vào Long Thần Thành, coi Long Giác Thành nhà ta là nơi nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi ngay đi. Nếu hắn dám đến Long Giác Thành, lão tử lập tức khiến hắn máu phun ba thước. Muốn đi Long Thần Thành, nhất định phải phá Long Giác Thành, nói cách khác những vương giả thành Long Giác này đều là gà đất chó sành, căn bản không ngăn được bước chân của hắn. Thân là Long Nhân Vương giả, ai ai cũng cực kỳ cao ngạo, làm sao chịu được sự miệt thị như vậy? Thình thịch. Đúng lúc này, cả tòa Long Giác Thành chấn động mạnh, giống như là đang xảy ra động đất vậy, làm cho đám vương giả của phủ thành chủ cảm nhận được chấn động kịch liệt. Đồ vật trên bàn cơm đều bị chấn rơi xuống đất. Con mẹ nó, lại xảy ra chuyện gì thế này? Đây là do ngươi khắc phẫn nộ vô cùng. Thành chủ đại nhân, cửa thành bị người ta một cước đá nổ tung, có cường giả nhân tộc đánh tới, địch tập kích, là địch tập kích đấy. Một tên binh sĩ Long Nhân kêu to, vừa lăn vừa bò tiến vào. Cửa thành bị đá nổ tung, có kẻ địch xâm lấn. Nghe nói như thế, thành chủ ba đế khắc cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung, từ khi thành Long Giác Thành được xây dựng tới nay, nó chưa từng bị địch nhân công phá được lịch sử cửa thành. Không, thậm chí ngay cả lịch sử bị kẻ địch xâm lấn cũng không có, an toàn đến mức độ đáng sợ. Có thể nói Long Giác Thành được coi là một trong những thành thị an toàn nhất của Long Nhân tộc, là thành lũy bảo vệ đại bản doanh của Long Nhân tộc, có thể nói là thánh thành trong lòng các Long Nhân. Nhưng hiện tại thánh thành như vậy bị nhân loại xâm lấn, còn bị người ta một cước đá nổ cửa thành, đây là tình thế nghiêm trọng trước nay chưa từng có, đủ để chấn động Long Nhân tộc cao thấp. Điều này đối với toàn bộ thành chủ thành Long Giác, hắn còn làm lưu lại một vết nhơ cực lớn trong lịch sử rực rỡ. Đó là đủ để vô số trưởng lão Long Nhân buộc tội hắn, có lẽ sẽ bị giam trong lao ngục mấy trăm năm mới có thể thoát ra ngoài. Các Long Nhân vương giả khác cũng cực kỳ hoảng sợ, bọn họ cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, nhưng không chỉ liên quan tới Long Giác Thành, mà còn cả đại sự liên quan tới toàn bộ chủng tộc Long Nhân tộc. Nếu như ngay cả nơi cuối cùng thành Long Giác được coi là bức tường của Long Nhân tộc như vậy mà vẫn bị nhân tộc dễ dàng công phá, thì Long Nhân tộc còn có nơi nào an toàn? Bọn họ thân là thống lĩnh Long Giác Thành, cũng là tuyệt đối không thể thoát tội trạng này. Nhân tộc Hạ Bình kia ở địa phương nào, lão tử lập tức đi giết hắn thành chủ ba trái để khắc gần như rít gào lên, sắc mặt dữ tợn đến cực điểm, ai cũng không tưởng tượng được bây giờ hắn phải phẫn nộ đến mức nào. Thành chủ đại nhân, nó đang ở cửa thành, đám ác ma kia ở ngay cửa thành. Bây giờ các huynh đệ đã tử thương vô số, đã tử thương vô số rồi. Tên Long Nhân kia hoảng sợ không thôi. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, hắn cảm thấy không rét mà run, dường như dũng khí của hắn trước mặt ác ma nhân tộc kia đã biến mất hầu như không còn. Đây cũng không phải đơn giản là sinh linh, hoàn toàn không phải đối mặt với sinh vật thứ nguyên khác, giống như con kiến gặp voi vậy, căn bản là không thể rung chuyển. Bọn họ tấn công nhân loại kia như thế nào, nhân loại đều không sao, nhưng đối phương chỉ cần một cước, liền có thể giẫm chết bọn họ. Đi, giết hắn. Đây là ngươi khắc quát to một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Siêu, lúc này, mấy trăm vị Long Nhân Vương giả trên yến tiệc lập tức hành động, bay về phía cửa thành, tốc độ cực nhanh, sinh ra tiếng xé gió, gần như là dùng hết toàn lực. Chỉ một lát sau, bọn họ đã đến cửa thành. Ta Thảo, đây là ngươi có nhìn thấy cảnh tượng này? Nghẹn họng nhìn muốn rách cả mắt, trái tim đều đang nhỏ máu. Nguyên bản cao tới mấy trăm thước, toàn thân do kim loại trân quý của Long Nhân tộc chế tạo thành, nguy nga vô cùng, mấy vạn năm không ngã, có thể nói là cửa thành mặt cửa thành Long Giác Thành. Vì xây dựng cửa thành này, Long Nhân tộc cũng trả giá thật lớn, có thể nói là hao tài tốn của. Cửa thành trân quý như thế giờ phút này đã bị súc sinh kia đạp đến chia năm xẻ bảy, ngã trên mặt đất. Thậm chí còn có một đầu quái dị, đại khái cỡ quả bóng, sinh vật cổ quái tròn vo còn đang vui sướng ăn mảnh vỡ cửa thành, phát ra tiếng chích chích, dáng vẻ rất là vui mừng. Mẹ của con, mới qua một lát, mảnh vỡ cửa thành nguyên nga liền biến mất một nửa, toàn bộ đều đi vào trong bụng của sinh vật cổ quái này, quỷ mới biết được tại sao sinh vật to bằng quả bóng này lại ăn nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ trong bụng nó có một cái túi không gian thứ nguyên sao? Vừa nhìn thấy tình huống này, khuôn mặt của một nhóm Long Nhân Vương trở nên xanh mét. Vốn dĩ bọn họ còn tính sau này xua đuổi nhân loại kia, còn có thể đem cửa thành dung luyện, chắp vá lại, có lẽ còn có thể khôi phục như lúc đầu, vẫn có thể sử dụng, sung vào mặt tiền. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi ý nghĩ đều chẳng còn gì, đều bị sinh vật ghê tởm kia nuốt chửng. Khiến bọn họ tức giận nhất là binh sĩ Long Nhân tinh nhuệ trên mặt đất đã nằm xuống đếm không hết, bọn họ mỗi người đều ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, sinh tử không biết, hoàn toàn là một bộ dáng phơi thay khắp nơi. Mà trong những người này, người duy nhất có thể đứng được là nhân loại Hạ Bình nhân loại. Người có nói là khắc khẩu một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Bình, thế mà dám đến Long Giác Thành ta gây sự, còn đã thương ta nhiều binh sĩ như vậy, người đến cùng muốn tới nơi này làm gì? Hắn cố nén cơn giận, không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao thì nghĩ như thế nào cũng thấy, nhân loại đơn thương độc mã xông vào Long Giác Thành, nếu là những người khác, có lẽ là điên rồi, thuần túy là não tiến thủy. Nhưng người này chính là người đã giết chết hơn trăm vị cường giả nhân tộc của Long Nhân Vương, ông ta không thể không cẩn thận, thậm chí hoài nghi đây có phải là một âm mưu của nhân tộc hay không, điều này cũng làm cho ông ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, miễn cho rơi vào trong âm mưu quỷ kế của nhân tộc. Đi ngang qua. Hạ Bình thản nhiên phun ra hai chữ. Đi ngang qua. Một đám Long Nhân Vương giả ngạc nhiên xông vào Long Giác Thành, một cước đạp nát cửa thành Long Giác Thành vạn năm không ngã, còn đã thương rất nhiều binh sĩ Long Nhân, chỉ là vì đi ngang qua mà thôi. Còn có cản đường, vướng tay vướng chân. Hạ Bình tiếp tục nói sáu chữ. Cái thứ làm ngươi lo lắng. Nghe nói như vậy, Ba Mục nổi giận, mũi đều đang phun khí. Nhân loại, hôm nay ngươi chết chắc rồi, ông đây mặc kệ hôm nay ngươi tới Long Giác Thành làm gì, rốt cuộc nhân tộc ngươi có quỷ kế gì. Nhưng hôm nay ngươi dám đến Long Giác Thành gây sự, cũng chỉ có thể đi vào, nằm ra ngoài. Hắn điên cuồng rít gào, âm thanh tựa như trống trận vang rền, chấn động khiến toàn thành rung rẩy. Cho dù ở trong đông đảo Long Nhân Vương, Ba Nặc Khắc cũng là cường giả tuyệt đối, được khen ngợi là tồn tại có hy vọng bước vào cảnh giới đại đế nhất, cho nên mới có thể gạt bỏ lời bàn tán, đánh tan vô số người cạnh tranh, đoạt chức vị thành chủ Long Giác Thành. Từng có lúc, hắn cũng là sát thần ở trên chiến trường, trong tay chặt đầu lâu của những sinh linh kia đủ để chất thành một ngọn núi cao ngàn thước, sát khí toàn thân quả thật khủng khiếp, gần như đã ngưng tụ thành thực chất. Lên cho ta, làm thịt nhân loại này. Có ta nói ngươi cũng không định đơn đã độc đấu với Hạ Bình, nơi này là một trong Long Giác Thành, là một thành lớn của Long Nhân tộc, có mấy trăm Long Nhân Vương, còn có mấy trăm vạn Long Nhân chiến sĩ. Thậm chí Long Giác Thành còn toàn dân giai binh, nếu như hắn nguyện ý, có thể điều động toàn bộ Long Nhân của Long Giác Thành, đối với Hạ Bình tiến hành chiến thuật biển người này, bao phủ ở trong biển người. Hắn tin rằng mặc kệ tiểu tử này cường đại thế nào, chỉ cần không bước chân vào đế cảnh, kết cục cũng chỉ có thể nuốt hận tại Long Giác Thành. Vẻ mặt Hạ Bình rất hào hứng, đạt tới cảnh giới như y, chiến thuật nhân hải đã không còn tác dụng gì với y nữa, hiện tại bản thân y chính là một viên lạm sát chiến thuật, còn có thể nổ vô số lần nữa. Thử hỏi vào thời đại hạch hạch, quân đội nhân loại bình thường cho dù đạt tới trăm vạn, ngàn vạn sao có thể chống lại mấy ngàn hạt nhân bạo tạc đạn. Chẳng qua là đạn hạt nhân nổ tung mấy lần, mới có thể diệt sát vài người bình thường mà thôi. Thần thông Thiên Long Bát Âm Hạ Bình đứng tại chỗ, lập tức sử dụng thần thông Vô Thượng Âm Ba này. Quái di bá bá. Lập tức, tám âm tiết Thiên Long lập tức phát ra, quét ngang bốn phương tám hướng, làm ảnh hưởng đến cả tòa Long Giác Thành. Trong loáng thoáng, tám âm tiết này huyển hóa thành tám phù lục thần thông, giống như âm nhạc phù hiệu vậy, phản phất như là một con thiên long gầm thét, sóng âm chập chờn thẩm thấu vào mỗi một góc Long Giác Thành. Rất nhanh, tất cả Long Nhân của Long Giác Thành đều nghe được tiếng gầm rú của thiên long này. Bọn họ lập tức cảm nhận được một loại sợ hãi từ đáy lòng, phản phất giống như gặp được thượng vị chủng, đây là huyết mạch trời sinh áp chế, giống như gặp được vua thống trị của bọn họ vậy. Đối với những Long Nhân này mà nói, bản thân bọn họ chỉ có được một chút huyết mạch của rồng, không thể nào so sánh với cự long chân chính. Cho nên một khi gặp được cự long, cả đám sẽ không có sức phản kháng. Âm âm âm âm. Lúc này, Long Giác Thành thực lực như một đám rồng nhỏ yếu đều trực tiếp bị chấn ngất trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, nổi lên mắt trắng giả, cứ như vậy triệt để ngất đi. Đến mấy trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ cũng không chống cự được, toàn bộ đều ngất xỉu, có thể đứng thẳng lên cũng không có mấy người. Thậm chí ngay cả các Long Nhân Vương cũng cảm thấy thân thể của mình lung lay sắp đổ, dường như sức mạnh trên người đã biến mất một phần, không ngừng run rẩy, run lên cầm cập. Từ sâu trong nội tâm bọn họ cảm thấy sợ hãi, tự hồ bị dọa đến chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Nếu bọn họ không tấn thăng đến thần thông cảnh, lực lượng thần thức rất cường đại, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bước lên vết xe đổ của binh sĩ Long Nhân khác, không có lực phản kháng chút nào. Được rồi, hiện tại các ngươi còn ra người đông thế mạnh, Hà Hà Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn những Long Nhân Vương giả trước mặt. Mặc dù sử dụng Thiên Long Bát Âm làm toàn thành choáng váng Long Nhân, cần tiêu hao rất nhiều pháp lực của hắn, nhưng pháp lực trên người hắn là tu luyện giả cùng cấp với cảnh giới thần thông đỉnh phong không chỉ gấp trăm lần. Chút tiêu hao này căn bản không đáng kể, chỉ cần hơi vận chuyển pháp quyết một chút, hắn lập tức có thể khôi phục. Đây. Vậy rốt cuộc đây là võ đạo thần thông gì, sao có thể bắt chước Long Thần Rống Tô Ba bàn khác khiếp sợ, khó có thể tin nhìn thẳng vào tên nhân loại Hạ Bình trước mắt này. Long ngữ chính tông như thế, cho dù là Long Nhân tộc bọn họ cũng không học được, bởi vì mỗi một câu âm tiết của chân Long đều có thể khiến cho sức mạnh của thiên địa cộng hưởng, ẩn chứa sức mạnh vô tận. Sức mạnh này đến từ chân Long, bọn họ cũng không có được truyền thừa, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi. Hay là ngươi đi hỏi Diêm Vương đi. Hạ Bình không có hứng thú giải thích cho hắn biết, thế là hư không xuất hiện một quyền đánh tới. Nhanh, quá nhanh. Đây là tam kỷ khắc tóc gáy dựng thẳng lên, hắn cảm nhận được một quyền này của Hạ Bình cực kỳ khủng bố, giống như con linh dương treo sừng không dấu vết để tìm, lại giống như búa tạ nặng thời thái cổ, ẩn chứa áp lực vô thượng, cũng giống như là một ngôi sao rơi xuống. Một quyền như vậy ẩn chứa quyền kình đủ để đánh nát tinh thần. Còn người hắn co rút lại, thậm chí ngay cả bước chân đều không có cách nào di động một bước, một quyền này liền đánh vào trên người hắn. Lực lượng lưng giấy, quyền kình quán thông, lực lượng kinh khủng nổ tung ở thân thể ba khanh khắc, cho dù hắn có được lực phòng ngự Long Nhân tộc dẫn tới phần nào, còn có lân giáp, nhưng mà cũng không làm nên chuyện gì. Thình thịch, thân thể của ngươi có nói là khác như dưa hấu nổ tung ra, hóa thành một bãi thịt vụn, cứ như vậy rơi xuống mặt đất, nhuộm cả mảnh đất thành màu đỏ. Thành chủ thành Long Giác Thành, chết. Biến cố này cũng lập tức làm các Long Nhân Vương giả khác giật mình tỉnh lại, chỉ một quyền đã đánh tan thành chủ ba nhãn khắc, thực lực kinh người cỡ nào. Nghe đồn, Hạ Bình này có thực lực giết chết trăm vị Long Nhân Vương giả, cũng không phải là đang khuyết đại từ ngữ mà là sự thật. Tuy nhiên cho dù như vậy cũng không ngăn cản nổi sự phẫn nộ trong lòng của những Long Nhân Vương giả này. Nếu để cho nhân loại này ra vào ra ở Long Giác Thành, như vào chỗ không người, vậy tôn nghiêm của bọn họ còn được gọi là gì? Đi chết đi, nhân loại. Mọi người liên thủ, làm thịt hắn. Lúc này, có mấy chục vị Long Nhân Vương giả thần thông đỉnh phong đánh tới, bọn họ có thể là tinh thông quyền pháp, hoặc tinh thông cước pháp, hoặc tinh thông đao pháp, hoặc tinh thông kiếm pháp. Mỗi một kỹ năng đều tu luyện võ kỹ tới cảnh giới thần thông, mỗi lần hành động đều ảnh hưởng tới thế giới, thay đổi thế lực càn khôn, đồng thời đánh tới, như đạn hạt nhân nổ tung. Nếu là trước khi dùng Long Tinh, có lẽ Hạ Bình còn có thể tránh né mũi nhọn, kiên kỵ ba phần. Nhưng phục dụng lượng lớn Long Tinh, huyết mạch địa ngục kim ô trên người hắn càng thêm nồng đậm, lực lượng, tốc độ, sức phòng ngự cùng thân thể đều tăng cường gấp đôi trở lên. Đối phó với những Long Nhân Vương này, quả thực quá dễ dàng. Võ đạo thần thông Thiểm Điện Quyền. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình vận chuyển quyền pháp của Thiểm Điện Quyền, một cái phù lục thần thông phù bằng tia chớp ký hiệu từ không gian tử phủ chui ra, lực lượng lôi đình kinh khủng từ chỗ sâu nhất trong cơ thể hắn bùng phát ra. Lúc này, giữa không trung xuất hiện một dấu quyền, quyền ấn này đều ẩn chứa năng lượng lôi đình, tự như là một con lôi long ầm ầm nổ vang, tách ra ánh sáng màu tím, cực kỳ chói mắt. Thình thịch, cú đấm này đánh trúng một vị Long Nhân Vương giả. Sức mạnh lôi đình khủng bố trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của ông ta, lồng ngực xuất hiện một lỗ thủng lớn cháy đen, máu me đầm đìa. Thậm chí luồng năng lượng sấm sét này còn hóa thành một cây trường mâu sấm sét, kéo dài ra ngoài, hai vị Long Nhân Vương giả phía sau hắn cũng bị trường mâu sấm sét này xuyên qua cùng một chỗ. Bọn hắn đều trừng to mắt, căn bản không biết xảy ra chuyện gì, thân thể của mình lại bị một quyền đánh nổ, lực lôi đình nổ tung ngay chỗ sâu trong thân thể, chia năm xẻ bảy. Quá nhanh rồi. Rất nhiều Long Nhân Vương kinh ngạc. Cú đấm này không chỉ có uy lực cực lớn mà còn rất nhanh. Bọn họ thấy Hạ Bình tự hồ hóa thành một tia chớp, toàn thân bị lôi điện bao vây, trong chớp mắt hắn liền biến mất tại chỗ, một giây sau liền đi tới bên cạnh những Long Nhân Vương khác, sau đó một quyền liền xuyên qua thân thể của bọn họ. Từ động thủ đến tử vong, bất quá chỉ một giây. Thử hỏi thời gian như vậy, bọn hắn làm sao có thể kịp phản ứng? Hạ Bình như hổ vào bầy dê, thân hình hắn đã triệt để biến thành một tia chớp, không ngừng lóe lên trong khu vực này, xuyên thẳng qua trước mặt những Long Nhân Vương giả này. Thiểm Điện Quyền không chỉ là đại biểu cho quyền pháp ẩn chứa lực lượng lôi đình, mà còn ẩn chứa lực lượng tốc độ, có thể hóa thân tia chớp, nhanh đến mức kẻ địch căn bản không cách nào phản ứng kịp. Những Long Nhân Vương xung quanh chỉ thấy một tia chớp chạy băng băng tại hiện trường. Ầm ầm ầm ầm. Chỉ trong vòng 3 phút mà đã có hơn 100 vị Long Nhân Vương giả ngã vào trong vũng máu, lồng ngực bị xuyên thủng một lỗ lớn, máu tươi chảy dài trên mặt đất, không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trên mặt đất cũng bị nổ ra từng cái hố to kinh người, đá vụn văng khắp nơi, xuất hiện vô số vết rạn, một mảnh hỗn độn. Không có khả năng. Còn lại Long Nhân Vương giả kinh hãi không thôi, cho dù bọn hắn đã nâng lời đồn lên tới đỉnh điểm, thực lực nhiều lần cao hơn, nhưng nhìn thấy một màn này, vẫn vô cùng chấn động. Mấy trăm Long Nhân Vương bọn họ vây công, thế mà đều không chạm tới góc áo đối phương, ngược lại còn bị giết trăm người Long Nhân Vương, thương vong vô cùng nghiêm trọng, chẳng lẽ đây là ác mộng hay sao? Nếu là ác mộng, bọn họ hy vọng bây giờ sẽ tỉnh táo lại. Hạ Bình khoanh tay đứng, thản nhiên nhìn những Long Nhân Vương giả này, ta từng nói, các ngươi thật sự quá yếu. Không ổn, kẻ địch quá cường đại, chúng ta không phải là đối thủ. Lui lại, mau lui về phía sau, trở về Long Thần Thành, để Đại Đế ra tay. Trốn, mục tiêu đã bằng không, có thể chạy ra bao nhiêu tính bấy nhiêu. Rất nhiều Long Nhân Vương sắc mặt khó coi tới cực điểm, rất không cam tâm. Nhưng dù cho không cam lòng thì bọn họ thấy thực lực của Hạ Bình hiện nay đã đạt đến trình độ đế cấp, chỉ gầm lên một tiếng đã khiến toàn thành choáng váng Long Nhân, đây là uy lực lớn đến mức nào. Chiến sĩ Long Nhân phổ thông chỉ sợ ngay cả ở trước mặt nam nhân này duy trì ý thức tỉnh táo đều là một chuyện rất khó. Trăm vị Long Nhân Vương đều không ngăn cản được hắn trong chốc lát. Cũng chỉ có Đại Đế ra tay mới có thể ngăn cản được con người hành động. Siêu siêu siêu siêu siêu, còn những Long Nhân Vương giả còn lại nhanh chóng chạy trốn, có người thi triển thần thông tuyệt thế bộ pháp, một giây một dặm. Có hư không dịch chuyển. Có kẻ trực tiếp đào đất. Có con tạo thành chiến trận, gia trì sức mạnh trên người đối phương, xếp thành quần kết đội chuồng đi, khống chế yêu phong. Đám Long Nhân Vương giả này mỗi người hiển lộ thần thông, bọn họ so với lúc đến càng chạy nhanh hơn, quả thực hận cha mẹ không thể tự sinh ra mấy cái chân, dốc hết khí lực bú sữa mẹ đi ngủ. Hạ Bình nhàn nhã đi bộ, cũng không gấp gáp đuổi theo, chỉ là những Long Nhân Vương giả đang đến gần hắn đưa tay đánh ra một quyền, cách vài dặm, quyền kình lập tức bay tới. Thình thịch thình thịch. Lúc này, giữa không trung liền xuất hiện một trận nổ vang, lập tức có thân thể mấy vị Long Nhân Vương giả bị một quyền đánh nổ, hóa thành một đoàn thịt nát từ không trung rơi xuống. Chỉ là hai ba quyền mà đã có hơn 10 vị Long Nhân Vương giả bị giết chết một cách dễ dàng, đơn giản như giết hại gà chó. Mà loại tình cảnh này cũng càng khiến cho bọn họ hoảng sợ hơn, càng không dám ở lại tại chỗ, sợ bị Hạ Bình truy tung được, nên mới giết chết tất cả bọn họ tại Long Giác Thành. Sau nửa canh giờ, Long Nhân Vương giả của Long Giác Thành đã nhanh chóng trốn khỏi thành trì này, chạy về phía Long Thần Thành, nhưng bọn họ bị Hạ Bình đuổi giết, kết quả là tử thương quá nửa, như chó nhà có tang. Về cơ bản giờ phút này Long Giác Thành chính là một tòa thành trống, về phần những Long Nhân bình thường bị chấn động ngất xỉu, không có nửa ngày, e rằng không thể tỉnh lại. Lúc này, Hạ Bình đã đi tới phủ thành chủ thành Long Giác, trung tâm của cải ở tòa thành này. Nếu đã tới đại bản doanh của kẻ địch, lại còn đuổi đối phương đi, đến cả tài bảo mà hắn còn chưa kịp mang đi, sao hắn có thể vào bảo sơn tay không mà về? Bởi vì tập thể các Long Nhân Vương giả chạy trốn, phủ thành chủ đã không còn bất cứ lực lượng thủ vệ nào, các binh sĩ kia cũng đều té xỉu trên mặt đất, Hạ Bình một đường thẳng tiến không trở ngại. Lục soát, cướp đoạt toàn bộ. Hạ Bình đi thẳng tới kho bảo vật của phủ thành chủ. Một quyền oanh mở cánh cửa lớn kim loại, trực tiếp bước vào trong. Gã lập tức thấy được một kiện bảo vật rực rỡ muôn màu. Chỉ có thể nói Long Giác Thành không hổ là một trong những tòa thành lớn của Long Nhân tộc, mấy vạn năm qua đều vô cùng phồn vinh, cho nên tài phú của bọn họ cũng được tích lũy đến mức kinh người. Vàng bạc châu báu chồng chất như núi, đây đã là việc nhỏ, đối với Long Nhân Vương thì đây cũng không đáng giá nữa. Càng quan trọng hơn là, bọn họ đi khắp nơi cướp đoạt đủ loại tài nguyên tu luyện trân quý ở Long Thần Đại Lục. Thứ này là linh dược chiếu vào đáy mắt, Hạ Bình đã thấy trên trăm loại. Mỗi một loại linh dược đều tản mát ra dược khí nồng đậm khiến tinh thần gã đại chấn, toàn thân thư sướng. Chủ nhân, nhanh cướp đoạt, vừa vặn có thể đem linh dược trồng trong Sơn Hà Châu. Tin tưởng có lão phu tỉ mỉ đào tạo, nhất định có thể làm cho linh dược sinh sản càng nhiều hơn. Lúc này, thanh âm Sơn Hà Châu khí là Thanh Ngưu truyền ra. Nó nhìn thấy linh dược trong bảo khố cơ hồ đều chảy ra ngoài. Đương nhiên, đối với Thanh Ngưu đã từng là pháp bảo thánh nhân mà nói, những linh dược này cực kỳ không bắt mắt. Nhưng nó cũng không biết đã bao nhiêu năm nó chưa bồi dưỡng ra linh dược, Sơn Hà Châu cũng hoang vu thời gian rất dài, cho nên nó khát vọng gia tăng một tia sinh khí cho không gian Sơn Hà Châu. Được Hạ Bình vung tay lên, lập tức thu những linh dược này vào trong không gian Sơn Hà Châu, giao cho Thanh Ngưu quản lý. Ừ, còn có linh dịch. Tiếp tục đi sâu vào bảo khố, hai mắt Hạ Bình lập tức sáng lên, nhìn thấy một cái ao nhỏ, bên trong chứa rất nhiều linh dịch, tản mát ra mùi thơm đậm đặc. Đây là linh dược đến từ Long Mạch, hiện tại bị Long nhân tộc cướp đoạt tới đây, toàn bộ đều đặt ở trong bảo khố. Hắn đã từng tu hành tại Long Mạch, tự nhiên biết chỗ trân quý của linh dược này, đối với việc tăng lên pháp lực có hiệu quả rõ rệt, so với một ít đan dược cũng không biết tốt hơn bao nhiêu. Vèo, hắn không chút do dự, lập tức triệt để dời sạch linh dịch trên sông nhỏ, vờ vét toàn bộ vào trong không gian Sơn Hà Châu. Dù sao không gian Sơn Hà Châu có diện tích cực lớn, căn bản không sợ chứa đầy. Hạ Bình đã tìm được không ít tài liệu luyện khí trong kho bảo vật, có đủ loại kim loại trân quý đến từ Long Thần Đại Lục, có sắc vụn từ trên trời rơi xuống, có hàng thiết, hỏa khoáng thạch, thủy khoáng thạch, vân vân. Mà những thứ này đều đã giao cho Hoàng Kim Sử Mão xử lý, vẻ mặt nó hạnh phúc, đang cố gắng cắn nuốt những kim loại này. Cửa lớn của bảo khố trước đó cũng bị nó ăn 2-3 lần rồi. Nếu nhóm Long Nhân Vương giả biết mình cực khổ vơ vét khoáng thạch trân quý, tiêu tốn lượng lớn vật lực nhân lực, giờ phút này đều bị Hoàng Kim Sử Mãi ăn hết, chỉ sợ sẽ tức điên mất. Ừ, vẫn còn Long Tinh. Hạ Bình tiếp tục đi sâu vào trong căn phòng nhỏ tràn ngập cấm chế, lập tức phát hiện sự tồn tại của Long Tinh. Hắn đếm cẩn thận một hồi, ít nhất cũng phải hơn 1.000 Long Tinh. Những Long Tinh chất chồng cùng một chỗ, Long khí hội tụ, giữa không trung tự hồ cũng tạo thành một đầu tiểu long màu đỏ, nó đằng vân giá vũ, tản mát ra uy nghiêm không gì sánh được. Hiển nhiên Long Tinh cũng có phẩm chất khác biệt. Long Tinh để trong phòng này, hiển nhiên phẩm chất tốt gấp đôi so với Long Tinh mà Hạ Bình lấy được trước đó, ẩn chứa năng lượng cũng không cách nào so sánh, đoán chừng những Long Tinh này mới là trân phẩm chân chính, giá trị liên thành. Toàn bộ mang đi. Hạ Bình vô cùng cảm kích sự giàu có của những Long Nhân này, nếu như không phải bọn họ quá giàu thì hôm nay sao hắn có thể thu hoạch lớn như thế được. Giàu trong một đêm cũng không quá đáng. Lại qua một canh giờ. Lúc này, bảo khố đã bị Hạ Bình dọn sạch sẽ. Dọn sạch sẽ còn hơn cả mặt. Coi như là bảo mẫu quét dọn vệ sinh, cũng không sạch sẽ như bây giờ. Nếu thành chủ ba đế sống lại, chứng kiến bảo khố của mình biến thành bộ dạng này, hắn sẽ tức giận đến mức lại phải chết lần nữa. Được rồi, đi thôi, tiến về Long Thần Thành. Hạ Bình phủi tay, cảm thấy mỹ mãn. Sau khi cướp sạch chỗ này, bước tiếp theo là tiến về Long Thần Thành. Mà lúc này, các Long Nhân Vương giả chạy trốn từ Long Giác Thành đã chạy trốn đến Long Thần Thành, bọn họ kinh hoảng thất thố, đến nhanh chóng, phải báo cho Long Nhân Đại Đế, Long Giác Thành đã xảy ra đại sự kinh thiên động địa. Thình thịch thình thịch. Lúc này, cả tòa Long Thần Thành đều vang lên kèn lệnh chiến tranh, đây là kèn lệnh chiến tranh từ khi thành lập Long Thần Thành đến nay chưa từng xuất hiện, đại biểu cho việc có ngoại địch xâm lấn, nguy hiểm trong sớm tối. Không ít Long Nhân đều chấn động. Phía sau Long Thần Thành là một ngọn núi cao tới vạn thước, mây mù quanh quẩn, hệt như tiên cảnh trần gian. Trên một vách đá, đang có một ông lão mặc áo bào trắng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở trên vách núi, trong tay hắn cầm một cần câu màu đen, đang thả câu trên vách đá. Thế nhưng cần câu màu đen này lại không có câu câu cùng dây câu, chỉ là một cái cần. Trước không nói nơi này là vách núi, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, cái gì con mồi cũng không có, nói chỉ là mang theo một cây cần câu, cho dù con mồi xuất hiện, thì làm sao câu lên được. Bất quá lão giả mặc bạch bào lại không để ý tới điểm này. Lão nhắm mắt dưỡng thần, dương dương tự đắc, toàn thân khí tức và tự nhiên hòa là một thể, phản phất vắt ngang tồn tại trên một tòa thạch điêu, không nhúc nhích tí nào. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, dưới ngọn núi lập tức xuất hiện mấy chục bóng người, mỗi người đều có thực lực cấp vương giả đỉnh phong, đều là Long Nhân Vương giả, chính là trưởng lão của Long Nhân tộc. Lúc này bọn họ xuất hiện ở nơi này, đi tới trước mặt lão giả mặc bạch bào. Những trưởng lão Long Nhân này cho dù ở Long Thần Thành cũng là đại nhân vật có quyền thế rất lớn, nắm giữ ức vạn binh mã, ra lệnh một tiếng là diệt sạch tồn tại trong một thành. Thế nhưng trước mặt bạch bào lão giả, bọn họ đều không dám mở miệng, sợ quấy nhiễu lão giả này. Bởi vì vị lão giả này chính là cường giả đế cấp đại đế của Long Nhân nhất tộc, hạng đại đế. Kha Sáu đại đế. Một đám Long Nhân vương giả tiến lên, cùng kính nói. Lão giả áo bào trắng, đại đế cũng không quay đầu lại, vẫn không nhúc nhích, nắm cần câu màu đen trong tay, các ngươi bỗng nhiên tập thể tới tìm ta, chẳng lẽ Long Thần Thành đã xảy ra đại sự gì đó hay sao? Đúng vậy, Kha Kha đại đế. Một vị Long Nhân trưởng lão trầm giọng nói, trước đó có một nhân loại cấp vương giả, tên là Hạ Bình, một mình hắn đã công phá Long Giác Thành, chém giết trăm vị vương giả, binh mã tinh nhuệ chấn động trăm vạn Long Nhân, hung uy vô song. Chúng ta đoán hắn có chiến lực đế cấp, hiện hắn đang đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, ngữ khí đối phương vô cùng kiêu ngạo, muốn sang bằng Long Thần Thành chúng ta. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, giọng cực kỳ phẫn hận. Thành Long Giác bị một nhân loại nho nhỏ đột phá, hơn trăm vị Long Nhân vương giả tử vong. Lãnh thổ của nạc đại Long Nhân tộc bảo một tiểu nhân loại qua lại tự nhiên, còn bị đối phương đánh tới Long Thần Thành. Nhưng bọn hắn vô lực ngăn cản, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, điểm đen trong lịch sử Long Nhân tộc không cách nào xóa nhòa. Ô mới cảnh giới vương giả vậy mà đã có sức chém giết trăm vị Long Nhân vương giả, đạp phá Long Giác Thành. Nghe nói như thế, Lão già áo bào trắng sặc sỡ đại đế vốn nhắm mắt lại hơi mở mắt ra. Việc này quá hoang đường rồi, có phải hắn sử dụng thủ đoạn đặc biệt gì hay không? Cũng không phải, căn cứ theo tình báo Long Nhân Vương chạy nạn trở về truyền về, hoàn toàn là thực lực bản thân hắn, chiến lực thuần túy, không có bất cứ thủ đoạn gì. Sắc mặt của một vị Long Nhân trưởng lão trở nên ngưng trọng, chính vì thế nên hắn mới cảm thấy chuyện này cực kỳ khó giải quyết, nếu như đối phương có chiến lực đế cấp thì bọn họ căn bản không phải là đối thủ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Chỉ có mời đại đế ra mới có thể chống lại. Chắc chắn hắn đã sớm bước vào đế cảnh, căn bản không phải cảnh vương giả, hắn đang giả heo ăn hổ. Lão già áo bào trắng lúng túng lộ ra một tia tinh quang, chỉ cần cường giả đế cấp cố tình giấu giếm, các ngươi căn bản không nhìn ra cảnh giới võ đạo của hắn. Chẳng qua không ngờ nhân tộc lại xuất hiện vị đại đế thứ tư nhanh như vậy. Tiềm lực của chủng tộc này quả nhiên kinh người, đáng lẽ phải bị diệt trừ hoàn toàn mới đúng. Ở Long Thần Đại Lục chỉ có Long nhân tộc mới là bá chủ chân chính. Trên người hắn tràn ngập một tia sát ý khiến lòng người sợ hãi. Đúng vậy, Ni đại đế, cho nên bây giờ chúng ta căn bản không thể ngăn cản hung thần của nhân tộc này, chỉ có đại đế ra tay mới có thể ngăn cản nhân tộc hung ác. Một vị trưởng lão vội vàng nói, có điều, loài người kia thực lực quá mức khủng bố, ta cảm thấy có nên mời mấy vị đại đế khác ra ngoài hay không, dùng khí thế lôi đình chém giết nhân loại này. Hắn thật cẩn thận đưa ra đề nghị của mình. Bởi vì chiến tích của Hạ Bình quá kinh khủng, dọa cho không ít Long Nhân Vương phải sợ vỡ mật, cơ bản không có dũng khí giằng co với họ, hy vọng có thể xuất hiện mấy vị đại đế tiêu diệt đại đế nhân tộc này. Ngươi cho rằng một mình lão phu không phải là đối thủ của nhân tộc đại đế sao? Con mắt lão già áo bào trắng bắt đại đế âm u, giống như một cái lỗ đen, có được lực lượng cắn nuốt ánh sáng, linh hồn bất kỳ kẻ nào tự hồ chỉ cần bị ông ta nhằm vào, sẽ không thể chạy thoát. Không, ta không có ý như vậy. Bột một cái, trưởng lão Long Nhân kia sợ tới mức quỳ sụp xuống đất, toàn thân đều đang run rẩy, lực lượng của cường giả đế cấp thật sự quá kinh khủng, chỉ một luồng khí tức đã ép cho hắn hầu như không bò dậy nổi. Nhưng trong lòng hắn cũng thật sự có suy nghĩ như vậy. Dù sao vị sào đại đế trước mắt này chính là vị đại đế thứ 6 của Long Nhân tộc, cách hắn tấn thăng đại đế cũng chỉ dựa vào 5 vị Long Nhân đại đế khác để quán đỉnh mới có thể thành công. Cho nên, xét về thực lực mà nói, chim đại đế là yếu nhất trong 6 vị đại đế. Những Long Nhân trưởng lão này ít nhiều cũng có chút không tin tưởng, nhưng như vậy vẫn có thể lý giải được. Rào đúng lúc này, trong vực sâu vạn trượng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, ẩn chứa sóng âm kinh thiên động địa, chấn động khiến khí huyết mấy chục vị Long Nhân trưởng lão quay cuồng, hầu như nhanh chóng phun ra máu. Sóng âm có thể xuyên kim phá thạch, bọn họ căn bản không chống đỡ nổi. Lúc này, một đầu to lớn hung cầm từ dưới vực sâu bay lên. Nó có một đôi cánh đen che khuất bầu trời, dài chừng trên 100 mét, toàn thân tản mát ra hung lệ khí tức. Tất cả Long Nhân vương giả đều hoảng sợ, bởi vì con hung cầm này chính là huyết phệ ma cầm tiếng tăm lừng lẫy của Long Thần Đại Lục, có thực lực cấp bán bộ đế, đã từng một ngụm nuốt chửng Long Nhân của một tòa thành trì. Từng có lúc, đây là quái vật thiên tai, khiến cho vô số rồng đều sợ hãi không thôi. Ha ha, con mồi đến rồi. Lão già áo bào trắng Liêu đại đế cười ha ha, chỉ thấy một tay ông ta giơ lên, pháp lực toàn thân bắt đầu khởi động, quần áo không gió mà tự động bay, từ trên cần câu lập tức kéo dài ra một sợi dây nhỏ màu trắng, trắng như băng, lấp lánh tỏa sáng. Sợi dây nhỏ màu trắng này tản mát ra từng đợt khí lạnh, khiến cho nhiệt độ trong phạm vi ngàn mét đều giảm xuống mấy chục độ, vương giả Long Nhân xung quanh không nhịn được rùng mình một cái. Đây là hàng ý lạnh lão tận xương tủy. Chỉ thấy sợi dây nhỏ màu trắng này nhanh chóng kéo dài ra, dường như hàng ý nhanh chóng bao trùm lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, trong nháy mắt đã kéo dài tới thân thể của con huyết phệ ma cầm kia. Thình thịch thình thịch. Lão già áo bào trắng Liêu đại đế nhẹ nhàng vung cần câu lên, sợi dây nhỏ màu trắng này giống như trường mâu, trong nháy mắt liền đâm xuyên qua thân thể huyết phệ ma cầm, khiến cho ông ta phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, huyết hoa vang khắp nơi. Nhưng huyết phệ ma cầm cũng không kêu lên được bao lâu. Bởi khi sợi dây nhỏ màu trắng này thấm vào thân thể nó, sức mạnh lạnh lẽo khủng bố nhanh chóng lan tràn, sau thời gian mấy hơi thở, huyết phệ ma cầm liền biến thành một bức tượng băng trông rất sống động. Oanh oanh. Hắn lại nhẹ nhàng vung lên, huyết phệ ma cầm hóa thành băng điêu liền bị ném vào một bãi đất trống trên vách núi đá, thân thể cao lớn hung hăng đập ra một cái hố sâu, đại địa rung động. Cái này. Đông đảo trưởng lão Long Nhân đều trợn mắt há mồm kinh ngạc, khó có thể tin được. Càng đến gần quan sát huyết phệ ma cầm thì lại càng cảm nhận được lệ khí kinh khủng trên thân của con hung cầm này. Còn có vuốt sắc trên người của đối phương giống như lông chim tinh cương, không gì không xuyên thủng được, những thứ này đều là lợi khí vô thượng, có thể nhẹ nhàng giết chết từng tên một Long Nhân vương giả. Trong quá khứ không biết đã có bao nhiêu Long Nhân vương trở thành thức ăn cho huyết phệ ma cầm, không thể giãy giụa. Nhưng hung cầm chính là như vậy, vậy mà bị chế phục giữa một chiêu của đại đế hải, trong nháy mắt đông lạnh thành tượng băng, cho dù chạy trốn cũng không có bất cứ biện pháp nào. Không nghi ngờ chút nào, đây chính là uy thế của đại đế. Không ít trưởng lão Long Nhân run rẩy, càng kính sợ không thôi đối với đại đế chim ương, đây là bái phục cường giả. Mới vào đế cảnh, thời gian tiến vào đế cảnh rất lâu, hai người này hoàn toàn khác nhau, quả thực là một trời một vực. Si Đại Đế cười lạnh một tiếng, chỉ là một vị đại đế nhân tộc mới lên thành, còn dám đến Long Thần Thành kêu gào, không biết trời cao đất rộng, nhân tộc đại đế ở đâu, ta sẽ đi thiệt hắn. Vèo một tiếng, hắn đứng dậy, trên người tản mát ra khí thế kinh khủng, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi vạn trượng, giống như một vị kiếm thánh tuyệt thế rút kiếm, cũng giống như một con ma viên thái cổ rời núi. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, màn thú trong vòng ngàn dặm đều lạnh run, mặt đất rung lắc dữ dội. Vâng, Kha Kha đại đế. Rất nhiều trưởng lão Long Nhân kích động không thôi. Bọn họ đã nhìn thấy được thực lực khủng bố của đại đế Liêu, nhẹ nhõm chém giết huyết phệ ma cầm, cho dù nhân tộc kia là cường giả đế cấp thì sao có thể là đối thủ của Long Nhân đại đế bọn họ. Có tí tí đại đế ra tay, tin tưởng nhân tộc Hà Bình cũng chỉ có thể là uống hận. Đương nhiên nếu có 5 vị đại đế khác ra tay, sự tình cũng càng thêm vạn vô nhất thất. Đáng tiếc chính là, 5 vị đại đế khác đang bế quan tu luyện ở nơi sâu trong Long Thần Thành, cẩn thận lĩnh hội võ đạo, nếu không phải nguy cơ diệt tộc thì không ai dám để cho 5 vị đó xuất hiện. Cho nên, bọn họ cũng chỉ có thể mời vị Long Nhân đại đế mới lên cấp này ra tay. Mấy canh giờ sau? Bên ngoài Long Thần Thành. Hạ Bình vơ vét bảo vật khắp nơi ở Long Giác Thành, thuận tiện ăn uống no đủ, khôi phục pháp lực trên người. Sau khi dưỡng đủ tinh khí thần, hắn mới chậm rãi chạy tới Long Thần Thành. Lúc này Long Thần đã nhận được tin tức này từ sớm, vô số binh sĩ tinh nhuệ Long Nhân điều động sẵn trận địa nghênh đón quân địch, thậm chí cả mấy nghìn vị Long Nhân vương giả đều xuất hiện, đằng đằng sát khí. Tại khu vực hơn 10 dặm phía ngoài Long Thần Thành đã sớm có quân đội san sát, vô số binh sĩ Long Nhân thân khoác giáp vai, tay cầm trường thương, muốn xua đại địch này ra ngoài cửa thành. Dù sao đây cũng là một cường giả đế cấp, nếu thật sự gây rối ở Long Thần Thành, e rằng cả tòa thành Long Thần đều sẽ bị đối phương đánh thành phế tích, tử thương vô số. Đương nhiên, điều khiến Hạ Bình chú ý nhất vẫn là một lão già mặc áo bào trắng kia, trên người đối phương khí thế như vực sâu, sâu không lường được, khí tức hòa cùng thiên địa dung hợp. Phản phất như nhất cử nhất động của hắn đều có thể dẫn động thiên uy, không hề nghi ngờ rằng đây chính là cường giả luyện bảo cảnh, đã có năng lực thao túng thiên địa chi lực, cũng là cường giả đế cấp ở phương thiên địa này. Loài người chết tiệt, thế mà dám đến Long Thần Thành. Quá kiêu ngạo rồi, coi thánh thành Long Nhân tộc chúng ta là nơi nào, muốn đến thì đến thôi. Dám đến thì đừng quay về. Nói không sai, nhìn một vị đại đế ngã xuống, thật sự làm người ta hưng phấn. Rất nhiều binh sĩ Long Nhân đằng đằng sát khí, bọn họ khí thế như cầu vồng, không e ngại chút nào, có đại đế cất trá ở bên người, bọn họ cũng không sợ đại đế nhân tộc tới nơi này kêu gào. Hơn nữa nhân tộc đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là chủng tộc nô lệ mà thôi, chỉ xứng làm lao động trợ cấp dưới tay bọn họ, vẹn vẹn nhân loại sao lại bị bọn họ để vào mắt. Nhân loại. Một vị trưởng lão Long Nhân đứng trên cửa thành, lập tức hét lớn một tiếng, mau thúc thủ chịu trói. Nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lập tức đao búa gia thân, chết không có chỗ chôn. Cẩn thận, nhân loại kia đã động. Đột nhiên, con ngươi của không ít trưởng lão Long Nhân co rút lại, bọn họ nhìn thấy Hạ Bình dường như không nghe thấy bọn họ nói gì, thậm chí hoàn toàn không thèm để ý đến những vương giả như bọn họ hay mấy trăm vạn binh sĩ tinh nhuệ cứ thế đi tới từng bước một. Thình thịch thình thịch. Nhưng theo Hạ Bình từng bước đi tới, mỗi một bước đạp trên mặt đất đều giống như trống trận vang rền, âm thanh phản phất như đánh vào tim bọn họ, huyết dịch rung động. Không tốt, một tên trưởng lão Long Nhân như cảm giác được điều gì, sắc mặt đại biến, lập tức hô to, lui, mau lui lại, binh lính thần thức nhỏ yếu nhanh chóng lui ra, nơi này không phải là nơi các ngươi có thể ở lại. Hắn có thể cảm nhận được trên người Hạ Bình bộc phát ra một luồng sóng tinh thần chấn động kinh khủng đến cực điểm, ngưng tụ thành thực chất, giống như thủy triều nhanh chóng lan tràn ra. Đối mặt với công kích thần thức như vậy, binh sĩ Long Nhân bình thường căn bản không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là công kích từ tầng diện linh hồn, mặc kệ thân thể mạnh mẽ bao nhiêu cũng vô dụng. Ngăn được sẽ không sao, ngăn không được sẽ chết, đây chính là chỗ khủng bố của thần thức giao phong. Đã chậm rồi. Lão già áo bào trắng. Đại đế thản nhiên nói, ánh mắt lão lộ ra một tia sắc bén. Từng tên Long Nhân binh sĩ thần thức nhỏ yếu đều không biết xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ cảm thấy đầu truyền đến tiếng ong ong, một giây sau bọn họ liền mất đi ý thức, linh hồn giống như bị thiết chù y hung hăng gõ một cái. Âm âm âm âm. Từng người bọn họ ngã trên mặt đất, hiện lên ánh mắt trắng giả, miệng sùi bọt mép. Hiển nhiên đã là bất tỉnh nhân sự rồi, không có thời gian nữa ngày căn bản không cách nào khôi phục ý thức thanh tỉnh. Làm sao có thể? Rất nhiều trưởng lão Long Nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm, bởi vì theo quá khứ, quân đội Long Nhân vốn đông nghịch, hiện tại đã đổ sập một mảng lớn, có thể đứng lên cũng không có mấy. Thậm chí luồng tinh thần dao động này còn thẩm thấu vào Long Thần Thành, rất nhiều cư dân của Long Thần Thành đều đang nói chuyện trên mặt đất, có người đang tản bộ trên đường phố, có người đang làm buôn bán, có người đang đọc sách thế nhưng mặc kệ bọn họ đang làm gì. Chỉ cần bị trúng chiêu là lập tức ngất xỉu trên mặt đất. Đối mặt với công kích bằng thần thức này, ngoại trừ long nhân cấp vương giả thì những người khác đều ngất xỉu. Lực lượng thần thức kinh khủng như thế là loài người có thể có thật sao? Không ít long nhân vương đều đang run rẩy, thần thức như thế bao phủ xuống dưới, tựa như là cơn bão tinh thần đang gào thét, thế như chẻ tre, nhằm vào sinh linh của một tòa thành trì, không hề khác biệt về công kích. Ngay cả những con rồng cấp vương giả như bọn họ đều cảm nhận được áp lực rất lớn, nếu như không sống chết thì sợ rằng bọn họ cũng sẽ đi lên bụi trận của những con long nhân khác. Lực ý chí hơi yếu một chút cũng không thể giữ được tỉnh táo trước mặt nam nhân này. Nhân loại, người quá đáng rồi đó. Lúc này, đại đế tất hào của lão già áo bào trắng mở miệng, giọng nói của ông ta cũng ẩn chứa một loại dao động tinh thần kỳ lạ, giống như gió nhẹ quất vào mặt, triệt tiêu lực lượng thần thức do Hạ Bình truyền ra. Nhất thời không ít long nhân vương cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít, cũng không chịu áp lực quá lớn. Long nhân đại đế thật sự thất lễ, mới đến địch thành, hơi chấn nhiếp một chút, đây là lễ nghi. Hạ Bình đứng chắp tay, cứ như vậy nhìn đông đảo long nhân. Tuy rằng trên người hắn không tản mát ra bất kỳ khí thế gì, nhưng tất cả long nhân đều có thể từ thân thể này cảm nhận được áp lực như dời núi lấp biển, như là một ngọn núi lớn nguy nga. Thoáng chấn nhiếp một chút. Nghe y nói vậy, đông đảo long nhân vương phẫn nộ cực kỳ. Đây chỉ là thoáng chấn nhiếp một chút thôi mà đã chấn nhiếp hết phân nửa long nhân rồi, phải đi 9 phần 10 quân đội của long nhân bọn họ. Thậm chí ngay cả cư dân Long Thần Thành cũng bị chấn động không ít, trong đó có mấy tên binh sĩ long nhân nhỏ yếu bị phá hủy linh hồn, trực tiếp chết đi, đầu chỉ thoáng kinh sợ một chút. Tên khốn nạn này rõ ràng chính là ra oai phủ đầu cho những long nhân này, là đang cảnh cáo bọn họ đừng nghĩ đến việc sử dụng chiến thuật biển người, có nhiều con kiến hơn nữa cũng chỉ là chịu chết. Thế nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Hạ Mã Uy này thật sự quá có hiệu quả, triệt để chấn nhiếp được long nhân phổ thông. Cho dù là long nhân bình thường cùng lên, cũng không phải là đối thủ của cường giả cấp đại đế. Hừ, hay cho câu kinh sợ nhất. Si đại đế cười lạnh một tiếng, nói đi, cường giả như ngươi, sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến Long Thần Thành chịu chết, ngươi đến cùng muốn đến Long Thần Thành làm cái gì? Hắn rất nghi hoặc không biết mục đích Hạ Bình tới Long Thần Thành là gì. Bởi vì ai cũng biết Long Thần Thành có cường giả cấp 6 đại đế, còn có vô số cấm chế, cho dù là cường giả cấp 3 đại đế nhân tộc xông vào nơi này, cũng là tìm đường chết. Nhưng con người này hết lần này tới lần khác đều biết, một người đơn thương độc mã đánh tới, nếu trong đó không có mục đích khác thì hắn sẽ không tin. Nghe nói sâu trong Long Thần Thành có một cấm địa tên là Long Thần Cấm Địa, ta rất tò mò về cái này, muốn vào xem thử. Hạ Bình lập tức nói ra mục đích của mình. Càn rỡ nhân loại to gan. Nhân loại, người đây là muốn chết. Nghe được lời Hạ Bình nói, sắc mặt của rất nhiều trưởng lão Long Nhân đều đại biến, vô cùng khó coi, bởi vì cấm địa Long Thần là nơi tối cao của Long Nhân tộc, còn quan trọng hơn vô số lần so với Long Thần Thành. Nơi đây chính là khởi nguồn của Long Nhân tộc, căn cơ thật sự không cho phép bất cứ người nào tiến vào. Đến trưởng lão rồng người bọn họ cũng phải cần công lao cực lớn mới được cho phép tới gần một chút. Chỉ là một tên nhân loại lại còn muốn tiến vào cấm địa Long Thần, nhòm ngó truyền thừa của Long Thần, đây quả thật chính là đào rễ của Long Nhân tộc bọn họ, làm sao có khả năng sẽ khoan dung chứ? Si đại đế cũng co rút con ngươi, hắn không ngờ mục tiêu của Hạ Bình lại là cấm địa Long Thần, muốn tiến vào vùng đất bí mật quan trọng nhất của Long Nhân nhất tộc, thật sự là gan to bằng trời. Nếu như các ngươi đồng ý nhường ta vào Long Thần cấm địa cho ta, ta có thể rút đi ngay bây giờ. Hạ Bình nói ra điều kiện của mình. Nằm mơ nghĩ cũng đừng nghĩ. Lại còn muốn tiến vào Long Thần cấm địa, một nhân loại nhỏ bé như ngươi mà cũng dám mơ mộng hảo huyền sao? Ngươi nghĩ mình là ai, còn dám nhúng tay vào đồ vật của Long Thần? Rất nhiều trưởng lão Long Nhân tộc lập tức cự tuyệt, đây chính là bí mật tối cao của Long Nhân tộc, không thể nào bị nhân tộc tiến vào, ngay cả việc để nhân loại tới gần một bước đều là khinh nhờn Long Thần. Cự tuyệt hay không cũng không sao, ta sớm đã nghĩ tới điểm này, chỉ cần sang bằng Long Thần Thành, chắc có thể vào đó. Hạ Bình cười nhẹ, nhìn rất nhiều Long Nhân vương giả. Muốn sang bằng Long Thần Thành ta, ngươi đúng là muốn điên rồi, Long Thần Thành ta có 6 đại cao thủ cấp đế, ngươi làm sao mà có thể sang bằng một Long Nhân vương giả ngược lại cười. Nếu các cao thủ cấp 6 đại đế dám chặn, cũng phải chết. Giọng Hạ Bình lạnh nhạt, dường như đang nói một chuyện cực kỳ bình thường. Cuồng vọng đến không thôi. Còn muốn giết cao thủ cấp 6 Long Nhân tộc ta, quả thực là nằm mơ. Thất tâm điên rồi, biết mình bao nhiêu cân mấy lượng không? Căn bản không cần đại đế ra tay, những vương giả như chúng ta liên thủ cũng đủ nghiền chết ngươi mấy chục lần. Rất nhiều Long Nhân vương tức giận đến mức mũi đều bốc khói, cho dù bọn họ đã sớm biết tên nhân loại này cuồng vọng đến không biết trời đất, nhưng cũng không nghĩ tới lại cuồng vọng đến trình độ này. Tên này lại còn muốn dựa vào chính mình một mình sang bằng Long Thần Thành, chém giết cường giả cấp 6 đại đế của Long Nhân tộc. Tên khốn kiếp này rốt cuộc đã xem thường Long Nhân tộc bọn họ đến trình độ nào mới từ bỏ ý đồ. Siêu nguyên một đám Long Nhân vương tính khí nóng nảy tức điên lên, bọn họ căn bản không chịu nổi một giây cuồng vọng của nhân loại này, đều từ trong Long Thần Thành vọt ra. lập tức mấy trăm Long Nhân Vương đồng loạt ra tay, phủ kín cả bầu trời, tạo thành một chiến trận cực lớn, dường như muốn dùng thế sét đánh giết chết Hạ Bình trong nháy mắt. Lão già áo bào trắng, đại đế không nhúc nhích, ánh mắt lạnh nhạt, vẫn đứng trên tường thành, nếu đối phương không thể đánh thắng mấy trăm vị Long Nhân Vương giả cũng không cần ông ta tự mình ra tay. Nằm úp sấp xuống, Hạ Bình đứng chắp tay, vẫn như cũ một bước cũng không hề di chuyển, nhàn nhạt nhìn phần đông Long Nhân Vương giả đang đánh về phía mình, trong cơ thể hắn lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết. Thần thông vô biên trọng lực. Ầm ầm ầm ầm trong nháy mắt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, một trường lực kinh khủng hiện ra, bao trùm xung quanh 1000 dặm, lập tức sản sinh ra mấy trăm dặm, thậm chí là nặng hơn mấy ngàn dặm. Không tốt, vốn dĩ khí thế còn hùng hổ, đông đảo Long Nhân Vương đang định đánh úp lại lập tức sắc mặt thay đổi, bọn họ cảm nhận được trên lưng mình bỗng nhiên có một ngọn núi lớn, mỗi tế bào toàn thân đều bị trọng lực nghiền ép. Bản thân là tu luyện giả cấp bậc thần thông cảnh, có thể vận chuyển pháp lực triệt tiêu trọng lực, do đó mà bay cách mặt đất. Thế nhưng trọng lực được tăng cường, thoáng cái làm xáo trộn sự vận chuyển pháp lực của bọn họ, giống như là đã bị chặt đứt cánh chim nhỏ. Ầm ầm ầm ầm. Lúc này, từng người từ trên không trung rơi xuống dưới, lập tức tạo thành mấy trăm cái hố sâu, nổ vang ầm ầm, tạo thành những vết rách to lớn trên mặt đất. Nhưng, đáng giận, những Long Nhân Vương giả này ngửa mặt lên trời thét dài, bi phẫn không thôi, muốn cực lực giãy giụa, thế nhưng theo bọn họ giãy giụa, trọng lực lại đang từ từ tăng lên. Theo thời gian trôi qua, đã không phải là một ngọn núi lớn ép xuống, mà là mấy chục ngọn núi lớn. Dưới trọng lực kinh khủng như vậy, nham thạch bình thường trong nháy mắt bị ép thành bụi phấn, nếu như bọn họ không phải Long Nhân Vương giả, thân thể cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị mạch máu vỡ vụn, nội tạng vỡ nát mà chết. Cuồng vọng, các ngươi có biết cái gì là cuồng vọng không? Hạ Bình từ trên cao nhìn xuống, thờ ơ nhìn những Long Nhân Vương giả này, làm ra một chuyện vượt quá sức mạnh của bản thân, đây chính là cái gọi là cuồng vọng, chuyện các ngươi đang làm bây giờ chính là như vậy. Còn muốn giết ta, các ngươi có đủ tư cách sao? Ngoan ngoãn nằm rạp trên mặt đất, cảm thụ sức lực của bản thân, Long Nhân cũng chỉ có thế này mà thôi. Giọng nói của hắn lạnh nhạt, tựa hồ như đang nói chuyện vô cùng bình thường. À, một đám Long Nhân Vương giả phát điên, phẫn nộ không thôi, quả thực bị lời nói của Hạ Bình chọc cho phổi muốn nổ tung, bất quá chỉ là nhân loại giống như nô lệ mà thôi, lại dám coi thường bọn họ như vậy. Nhưng cho dù bọn họ có phẫn nộ, không cam lòng, dưới lực lượng tuyệt đối, cũng không làm nên chuyện gì. Bọn họ cũng giống như một con chó bị ép tới mức phải nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, nội tâm vô cùng dày vò, cùng với cảm nhận được sự nhục nhã to lớn. Đường đường là vương giả lại ở trước mặt nhân loại, đến đứng lên cũng không có biện pháp, thật sự là quá mất mặt, hận thù ngập trời. Nhân loại, nơi đây không phải là nơi ngươi có thể ngang ngược. Đột nhiên trong lúc đó, đại đế Tất Hào vốn đứng ở trên tường thành nhìn kịch vui rốt cuộc chịu không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng Long Nhân sẽ tổn thất thảm trọng, cũng không biết sẽ bị Hạ Bình tiêu diệt bao nhiêu người. Siêu siêu siêu, khoảng cách mười mấy dặm, đại đế tức giận chớp mắt đã tới, đánh một quyền vào hư không. Một quyền này cực kỳ khủng bố, tựa hồ điều động lực lượng hàng băng của thiên địa, ngưng tụ thành một nắm đấm băng tuyết. Những chỗ đi tới, đại địa đều kết thành băng, đóng băng mười mấy dặm. Rất nhiều Long Nhân Vương giả đang đứng trên tường thành Long Thần Thành đều không nhịn được mà rùng mình một cái, hàn ý ở trong lòng dường như đã thấm vào tận xương cốt. Cho dù kiền đại đế không nhằm vào bọn họ, nhưng hàn ý phát ra vẫn như cũ không phải bọn họ có thể thừa nhận. Tường thành khổng lồ tự hồ cũng bị cổ hàn khí này đóng băng, hóa thành tường băng. Đây là một quyền điều động thiên địa chi lực, công kích này mạnh hơn công kích của tu luyện giả thần thông không biết bao nhiêu lần. Hạ Bình đứng nguyên tại chỗ, lập tức cảm nhận được áp lực như dời non lấp biển, dường như toàn bộ trời đất đều trở thành địch nhân, đều đang bài xích chính mình. Đi bộ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thi triển bộ pháp thần thông, hóa thân thành bệ ngạn, lập tức rời khỏi chỗ cũ, chỉ lưu lại một đám huyễn ảnh tại chỗ. Thình thịch thình thịch. Lúc này, một quyền này đã nện lên mặt đất mà Hạ Bình vốn đang đứng, lập tức tạo ra một cái hố sâu vài dặm, mấy tấn bùn đất đều bị bắn bay ra ngoài. Hàn khí tràn ra đáng sợ, trong nháy mắt đã làm những bùn đất này đông cứng lại, biến thành một ngọn núi băng nhỏ. Thì ra là thế. Si đại đế đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt lạnh lão, thế mà không hiểu điều động lực lượng thiên địa, xem ra ngươi thật sự chỉ là vương giả cảnh, cũng không bước vào đế cấp. Thời điểm phát hiện sự thật này, cho dù hắn đã tấn thăng đế cấp, tâm tình bình tĩnh như mặt hồ, cũng không khỏi bị sự thật này hoàn toàn chấn động. Chỉ là vương giả cảnh lại có sức chiến đấu ngang với đế cảnh. Điều này thật sự quá mức yêu nghiệt, trong lịch sử Long Nhân tộc từ trước đến giờ chưa từng đụng phải loại người này. Cái gì? Không ít Long Nhân Vương cũng kinh hãi, tuy bọn họ đã sớm suy đoán, nhưng đại đế Đại Lăng bị nói ra, vẫn chấn động đến mức bọn họ cơ hồ nói không ra bất cứ lời nào. Mới vương giả cảnh đã có thể ngang với đế cảnh, yêu nghiệt như vậy xưa nay chưa từng có. Giết ngươi là đủ rồi. Hạ Bình thản nhiên nhìn ba thoa đại đế. Hừ, cuồng vọng. Si Đại Đế cười lạnh một tiếng, ta thừa nhận ngươi ít nhiều cũng có chút bản lãnh, chỉ là vương giả cảnh lại có thể phát huy ra chiến lực đế cảnh, thiên phú vạn cổ chưa từng có như vậy. Thế nhưng không tấn thăng đế cấp cảnh, ngươi căn bản là không biết rõ đế cấp khủng bố như thế nào, cho dù ngươi là yêu nghiệt vạn cổ chưa từng có thì đã sao chứ, muốn chiến thắng đế cấp cảnh, ngươi làm như vậy căn bản vẫn là si tâm vọng tưởng. Lão phu sẽ cho ngươi nếm thử một chút, cái gì gọi là chênh lệch lực lượng. Thần thông long nhân tộc Long Ngâm Tuyết vừa dứt lời, Quẻ Đại Đế lập tức ra tay, không chút chần chờ, chỉ thấy hai tay ông kết ấn, một cổ lực lượng đáng sợ dâng lên từ trong cơ thể ông, dẫn động lực hàng trời đất. Ầm ầm ầm ầm, thiên địa vô số dòng nước lạnh hội tụ cùng một chỗ, hình thành một đám mây to lớn, trong mơ hồ này mảng lớn mây trắng tựa hồ huyễn hóa thành một con rồng lớn bay lượn hư không. Chỉ thấy đầu cự long này ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng rống to, ngưng tụ thành từng đợt sóng âm đặc biệt, tiếp đó hàn khí ngưng kết, từ trên trời hạ xuống từng bông tuyết to lớn. Trong vòng mấy hơi thở, phạm vi mấy chục dặm tựa hồ hóa thành một mảnh băng tuyết, trên mặt đất chồng chất hơn 10 ngà tuyết, nhiệt độ cũng hạ thấp xuống 2-30 độ. Thật mạnh, đây chính là cường giả đế cấp sao? Rất nhiều Long Nhân Vương đều hoảng sợ, bọn họ bây giờ mới thực sự nhận thức được sự mạnh mẽ của cường giả đế cấp, chỉ một ý nghĩ đã thay đổi thiên tượng, thao túng lực lượng của thiên địa. Vốn dĩ bây giờ là mùa hè nóng bức, nhưng dưới sức mạnh đế cấp, trong nháy mắt đã bị thay đổi thành mùa đông, tựa hồ muốn đông cứng mảnh thiên địa này, khủng bố đến mức rối tinh rối mù. Jesse Đại Đế nện ra một quyền, vô số bông tuyết ngưng tụ cùng một chỗ, nhanh chóng ngưng tụ thành một con tuyết long, có sừng, lân phiến, đuôi rồng, đầu rồng, long trảo vân vân, trông rất sống động. Rào con rồng tuyết này rít gào một tiếng, mang theo thiên địa lực nhào về phía Hạ Bình, long trảo thò ra, cho dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị móng vuốt chụp thành phấn vụn. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, giống như có tinh thần đang xoay tròn ở sâu trong đồng tử. Trong cơ thể của hắn vận chuyển dẫn tinh quyết, lập tức kích phát tinh thần thể. Trên dưới mỗi huyệt khiếu trên người tựa hồ đều có một viên tinh thần, lực lượng tinh thần ở trong cơ thể lưu chuyển, sáng rực rỡ. Dẫn tinh thần quyết tinh thần quyền hắn đứng tại chỗ, trong cơ thể tinh thần chi lực kinh khủng hội tụ ở trên hữu quyền của hắn, quanh quẩn lam sắc quang mang, phản phất lực lượng một viên tinh thần đều ở tại chỗ sâu trong nắm tay. Thình thịch thình thịch. Hai nắm đấm màu lam nhạt va chạm vào nhau giống như ngôi sao va đập vào nhau. Lập tức nổ tung kinh thiên động địa. Mấy ngàn vạn lần không khí rung động làm mặt đất rung chuyển tạo thành một cái hố sâu có đường kính mười mấy dặm. Cơn sóng khí này quét ngang qua, ngưng tụ thành thực chất, lập tức lan đến phần đông Long Nhân Vương giả trên tường thành. À, lập tức, có một số Long Nhân Vương vội vàng không kịp chuẩn bị ảnh hưởng từ phía sau, toàn bộ thân thể bị chấn bay ra ngoài, giữa không trung hoa ra máu, trực tiếp bị chấn bay xa 5-6 dặm. Thân thể bọn họ liên tiếp đập thủng mười mấy bức tường, mười mấy căn nhà dân, cuối cùng mới có thể dừng lại. Thân thể cũng bao trùm lượng lớn đá vụn ngói vụn. Bụp một tiếng, bọn họ cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên đã bị chấn động thành trọng thương. Rất nhiều Long Nhân Vương ngơ ngác, đây chính là chiến lực cấp đế giao phong, dù bọn họ là cao thủ cấp vương giả, nhưng nếu trong trận chiến với cường giả cấp bậc này, chỉ cần dư âm là có thể đánh cho bọn họ trọng thương. Một ít Long Nhân Vương giả chạy trở về từ Long Giác Thành, bọn hắn càng là may mắn không thôi, may mắn bọn hắn chạy nhanh, nếu không thật sự chờ cho Hạ Bình nổi bão, bọn hắn một tên cũng đừng mong sống sót. Đây là thoạt nhìn lực lượng đế cấp cũng chỉ như thế mà thôi. Hạ Bình khiêu khích nói. Quả nhiên, tổng cộng quái đại đế đã bị dễ dàng chọc giận, cười lạnh một tiếng, ngươi đích thật là rất giỏi, dùng vương giả thân thể ngăn cản sức mạnh đế cấp, nhưng mà có thể ngăn cản được một quyền, ngươi lại có thể ngăn cản được bao nhiêu quyền, 100 quyền, hay là 1000 quyền tấn thăng đế cấp đã có thể vận chuyển, thao túng năng lượng của đất trời, pháp lực hùng hậu vượt xa tưởng tượng của vương giả. Đợi pháp lực trên người ngươi hao hết, đến lúc đó ngươi chính là thịt cá trên thớt, mặc cho người chém giết. Không trở thành đế cấp cường giả, ngươi vĩnh viễn không biết đế cấp khủng bố cỡ nào nghiền chết ngươi, dễ như trở bàn tay. Hắn định dùng thế sét đánh này để khiến cho pháp lực trên người Hạ Bình tiêu hao đến chết. Long Nhân tộc thần thông Thiên Long Quyền. Si Đại Đế đắc thế không buông tha người, lập tức thi triển ra môn võ đạo thần thông thứ hai, căn bản là không định cho Hạ Bình thời gian thở dốc. Thình thịch thình thịch. Trong khoảnh khắc đó, Đại Đế tức giận đã ra tay, liên tục ra quyền. Chỉ trong một giây, hắn đã đấm ra hơn ngàn quyền. Mỗi một quyền đều là hàng băng chi lực ngưng tụ thành long quyền. Từng nắm đấm phản phất như một con băng long tái hiện lại nhân gian, trông rất sống động, ngửa mặt lên trời thét dài, sâu trong hạch tâm của chúng là từng cái thần thông phù triện, dẫn động lực hàng băng của trời đất. Lập tức, hơn 1000 con băng long đánh về phía Hạ Bình. Khí lạnh đáng sợ tràn ngập không gian, dường như đem phạm vi ngàn dặm hóa thành một vùng trời tuyết. Thật mạnh. Rất nhiều Long Nhân Vương đều kinh hãi, Long Nhân tộc thần thông Thiên Long Quyền là một trong những thần thông tối cao của bọn họ. Một khi sử dụng, tự như Thiên Long tập kích thành, dưới một kích có thể phá hủy một thành trì hàng tỷ người dân, uy lực còn khủng khiếp hơn cả bom hạt nhân. Càng không cần nói, sử ra môn võ đạo thần thông này chính là Đại Đế Liêu, cường giả đế cảnh, có thể thao túng thiên địa chi lực, uy lực phát huy ra càng không thể so sánh nổi. Nếu như bọn họ đặt mình ở đây, đối mặt với môn thần thông võ đạo này công kích, phỏng chừng cũng không ngăn cản được thời gian một giây, sẽ trong nháy mắt đánh thành bột mịn, không còn tồn tại nữa. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình nhíu mi, hắn cũng cảm nhận được áp lực thật lớn truyền đến từ trên người Đại Đế Xê Diều Hâu, đối phương không hổ là tu luyện giả cấp bậc luyện bảo cảnh, dù cho chỉ là thổ dân đại lục Long Thần thì cũng chưa từng sinh tồn ở vũ trụ. Nhưng bằng vào huyết mạch Long nhân tộc của đối phương, vẫn mạnh hơn so với tu luyện giả luyện bảo cảnh bình thường không ít. Thế nhưng nếu như không phải như thế, đối phương quá mức yếu ớt, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Hạ Bình lập tức vận chuyển dẫn tinh quyết, sức mạnh của tinh thần thể bộc phát ra, 360 cái huyệt khiếu trên người dường như đều có hào quang tinh thần lóe lên. Trên người mỗi một cái lỗ chân lông đều cùng vô số ngôi sao trên trời so sánh, hấp dẫn cộng hưởng lẫn nhau, tựa hồ có thể mượn lực lượng vĩ đại của ngôi sao trên trời. Đây chính là chỗ khủng bố của thân thể tinh thần, cho dù chưa bước vào luyện bảo cảnh, nhưng cũng có thể sinh ra cộng hưởng với vũ trụ tinh thần, tạm thời mượn lực lượng tinh thần vô tận. Lúc này bầu trời như hóa thành một thế giới hắc ám, sau đó nhanh chóng xuất hiện một vạn giới tinh không đồ. Một viên lại một viên tinh thần ở trên hư không xoay tròn ầm ầm, tràn ngập khí hỗn độn, phản phất là đại tinh hằng cổ đã tồn tại, ẩn chứa lực lượng cổ xưa. Dẫn tinh quyết rơi xuống vạn tinh Hạ Bình xuất thủ, nhẹ nhàng vỗ một cái, dẫn dắt vô số ngôi sao ở sâu trong hư không, từng ngôi sao cứ như vậy từ hư không rơi xuống, xé rách không khí, mang theo tia lửa, lấy tốc độ đột phá âm tốc gấp trăm lần nghiền áp mà đến. Ta thảo, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Đông đảo Long Nhân Vương giả sợ ngây người, thiếu chút nữa đã lồi cả mắt ra ngoài. Bọn họ nhìn thấy hơn ngàn ngôi sao từ tinh không vực ngoại rơi xuống, rồi ném về phía Long Thần Thành. Hơn nữa mỗi một ngôi sao đều như một ngọn núi lớn vạn trượng, ẩn chứa sức mạnh ức vạn tấn, loại sao như vậy rơi xuống, bộc phát ra uy lực quả thực không thể tưởng tượng. Càng không cần nói, trọn vẹn hơn 1.000 ngôi sao như vậy rơi xuống, trong nháy mắt sức mạnh bạo tạc xuất ra đủ để hủy diệt mấy chục lượt Long Thần Thành, đây là sức mạnh diệt thế. Ầm ầm ầm ầm. Ngôi sao rơi xuống đất, va chạm với băng long, một sức mạnh mang tính hủy diệt lập tức bộc phát, sinh ra một làn sóng xung kích cường đại, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Rạc rạc rạc một tiếng, tường thành Long Thần Thành vốn cực kỳ cứng rắn, được gọi là vạn năm không ngã vậy mà giờ phút này lại bị chấn ra từng vết nứt to lớn, tựa hồ sắp sụp đổ. Lui, mau lui lại. Không thể liên lụy đến chiến đấu của cường giả đế cấp, nếu không chắc chắn sẽ phải chết. Lui lại 10 dặm, lập tức lui lại 10 dặm. Nguyên một đám Long Nhân Vương giả bị dọa sợ gần chết. Đến mức Long Nhân đứng dưới trướng Vương giả càng không dám ở lại nữa, vội vàng rút lui hơn 10 dặm, tiến vào sâu trong Long Thần Thành. Bọn họ lập tức vận chuyển cấm chế trận pháp của Long Thần Thành, một lồng năng lượng màu vàng to lớn xông ra, giống như vỏ trứng gà bao phủ cả tòa thành. Những đợt sóng xung kích này đều bị triệt tiêu trên trận pháp cấm chế của Long Thần Thành, không cách nào tổn thương được kiến trúc bên trong Long Thần Thành, nếu không chỉ dựa vào chút ít đòn tấn công này, chắc chắn Long Thần Thành sẽ tử thương thảm trọng. Mà những con băng long không chịu nổi uy lực của các ngôi sao rơi xuống, nhanh chóng vỡ nát, trực tiếp bị đập cho nát bấy, những ngôi sao lớn cũng rơi xuống và nện lên mặt đất. Ầm một tiếng, mặt đất cũng nhiều thêm hơn ngàn cái hố sâu. Mặt đất tàn phá vô cùng tồi tệ, như là một mặt trên của thai nhân vậy. Phốc Si Đại Đế cũng chịu không nổi lực trùng kích như vậy, lập tức đã bị chấn thương phế phủ, bị thương nặng hộc máu, liên tục rút lui, trong lòng hắn cũng cực kỳ chấn động, không thể tưởng được Hạ Bình còn có chiêu thức thần thông kinh khủng như thế. Hắn từng kiến thức vô số thần thông võ đạo của nhân tộc thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua thần thông tinh thần như vậy, thứ này tự như chỉ thẳng đại đạo, sâu không lường được, mênh mông như tinh không ở vực ngoài vậy. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy nghi hoặc, rất hoài nghi lai lịch của Hạ Bình. Chết đi! Nhưng mà không đợi hắn nghĩ ra cái gì, Hạ Bình khinh người, thi triển bộ cương, dịch chuyển qua, chỉ một quyền đối với Đại Đế cất trá, ẩn chứa vô tận tinh quang. Quyền này tự như nắm cả một hành tinh trong tay, sau đó lại đập tới. Sức mạnh ẩn tàng trong đó vô cùng khủng khiếp, tự như muốn đập nát cả đại địa này. Không tốt, Si Đại Đế biến sắc, hắn đang muốn né tránh. Nhưng tốc độ của Hạ Bình thật sự quá nhanh, thần thông cương bộ trong nháy mắt di chuyển mười mấy dặm, đi thẳng tới bên người y, đến khi y kịp phản ứng, nắm đấm đã nện vào phần bụng của y, thân thể Si Đại Đế giống như tôm luộc uốn lượn, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài. Thình thịch, cả người hắn liên tiếp đạp xuyên qua tường thành hùng vĩ của Long Thần Thành. Thậm chí phòng ngự của trận pháp cấm chế của Long Thần Thành cũng bị xuyên thủng một cái động lớn, trực tiếp trượt qua mặt đất hơn 10 dặm, lúc này mới dừng lại. Một đường vừa đi qua, đã lê ra được một con đường mười mấy dặm, khắp nơi đều là dấu vết bị phá hư. Không có khả năng. Nhiều Long Nhân Vương kinh hãi không thôi, cực kỳ hoảng sợ. Đối với bọn họ mà nói, Đại Đế chính là tồn tại chí cao vô thượng, tung hoành vô địch, có thể so với bom hạt nhân hình người, vừa ra tay là có thể xoay chuyển càn khôn chi lực, không thể nào bị đánh bại. Nhưng bây giờ tình huống này lại vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ. Cường giả đế cấp cường đại như thế, thần bảo hộ của Long nhân tộc, một người có thể đồ diệt cường giả của một quốc gia, bây giờ lại bị một nhân loại nho nhỏ đánh bay, không có lực phản kháng, ho ra máu tại chỗ. Sự tình giống vậy, bọn họ làm sao có thể tiếp nhận? Nếu như nói đến việc ngay cả đại đế cũng không đánh bại được tên nhân loại này, thì Long nhân tộc bọn họ còn có thể chống đỡ được hắn sao? Có khi nào từ nay về sau Long thần thành sẽ bị kẻ nhân loại này hủy diệt, trở thành sỉ nhục mấy vạn năm nay của Long nhân tộc bọn họ? Không ít Long nhân vương cũng không dám nghĩ tới chuyện này. Nếu nhân tộc trở thành bá chủ Long thần đại lục, e rằng Long nhân tộc bọn họ sẽ trở thành nô lệ của nhân loại mất. Siêu siêu siêu thân hình si đại đế chợt lóe, lập tức từ trong đá vụn bay ra, lần nữa đi tới ngoài thành, sắc mặt ông cực kỳ âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình. Không ai có thể tưởng tượng được sự phẫn nộ của hắn vào giờ phút này, nếu như con mắt có thể giết người, thì Hạ Bình đã sớm bị hắn giết chết mấy chục lần. Trước mắt bao nhiêu người thế này, lại bị một tên nhân loại cảnh giới vương giả đánh thành bộ dạng này, đây tuyệt đối là sỉ nhục. Kha Sáu đại đế. Hạ Bình khoanh tay đứng, nghe nói tu vi đế cấp của ngươi là thể hồ quán đỉnh nên không có mấy vị đại đế khác hỗ trợ mà không cách nào thăng cấp thì khó trách yếu như vậy, không chịu nổi một kích. Giờ thì ngươi kêu mấy vị đại đế khác đi ra đi, có lẽ còn có thể vật lộn bằng cổ tay với ta, nếu không thì chẳng khác gì tìm đường chết. Hắn cố ý khiêu khích. Nhân loại. Si đại đế nghe được lời này quả thực tức điên rồi, bởi vì Hạ Bình căn bản chính là đâm trúng chỗ đau trong lòng hắn, tuy rằng hắn cũng là cường giả đế cấp, nhưng đãi ngộ rõ ràng không giống với năm vị đại đế khác. Không chỉ bởi vì hắn là đại đế trẻ tuổi nhất, quan trọng nhất chính là hắn đi đường tắt mới có thể tấn thăng, khác với năm vị đại đế khác dựa vào chính mình vất vả thăng cấp không giống nhau. Cho nên, hắn luôn muốn dùng chiến tích để chứng minh bản thân, coi như là đi đường tắt, hắn thân là đế cấp cường giả sức chiến đấu cũng không thua bất cứ kẻ nào. Nhưng ai có thể ngờ được, hiện tại đối mặt với nhân loại cấp bậc vương giả mà thua thảm như vậy, lời như vậy chẳng phải thật sự đúng tên tuổi hắn là đại đế thủy hàn sao? Không ít Long nhân vương giả nghe được lời Hạ Bình nói, cũng không khỏi hoài nghi. Có lẽ đại tướng tá 3 năm thật đúng là đại đế thủy hàn, cho nên mới đánh với một vương giả nhân loại nho nhỏ thành bộ đức hạnh này. Nếu như là Long nhân đại đế thật sự đi ra, nhất định sẽ giết chết đối phương dễ như trở bàn tay. Ai, thứ trong hàng thủy là hàng thủy, dục tốc bất đạt thật sự không được, một đám Long nhân vương giả âm thầm cảm khái. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói ra những lời này. Dù sao nếu bị đại đế sặc sỡ nghe được, bọn họ nhất định sẽ chịu không nổi. Ta muốn giết ngươi. Si đại đế tức giận. Hàn khí trên người tuôn ra, trong nháy mắt, hắn hóa thành một con băng long, tràn ngập hàn khí khủng bố, dường như muốn đông cứng cả không gian lại. Ta đã nói rồi, người căn bản còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình xuất quyền, vận chuyển dẫn dắt tinh quyết câu thông lực lượng chư thiên tinh thần, lại đánh ra một quyền. Một quyền này đột phá gấp trăm lần âm chướng, giống như sao trời rơi xuống, ẩn chứa sức mạnh to ngàn vạn tấn, hung hăng nện lên trên người Block đại đế, trong nháy mắt liền bùng nổ ra. Thình thịch, một quyền ẩn chứa lực lượng tinh thần, có quyền kình xuyên thấu đáng sợ, nháy mắt đã xuyên thủng phòng ngự trên người đại đế hạng cự, lập tức hắn đập xuống mặt đất, mạnh mẽ đập ra một cái hố sâu thật lớn. Phốc một tiếng, đại đế tức giận lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi lớn, một quyền này làm trọng thương phế phủ của ông ta. Tuy rằng bằng vào lực lượng của cường giả đế cấp, làm cho sinh mệnh lực của hắn cực kỳ ngoan cường, một quyền này không cần lấy mạng hắn, nhưng cũng làm cho hắn tổn thất 7 phần thực lực trở lên. Chết đi. Hạ Bình được thế không buông tha, đi trong hư không từ trên trời giáng xuống, giống như vẫn thạch rơi xuống, hắn muốn một cước giẫm nát toàn bộ thân thể của đoài đại đế, triệt để giết chết vị Long nhân đại đế này. Không tốt, sáu đại đế thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được một cổ nguy cơ trí mạng đánh úp tới, trải rộng toàn thân. Từ sau khi tấn thăng đến đại đế, hắn tự cho rằng mình là vô địch thiên hạ, ngoại trừ chết già, không có khả năng có người chết khác. Nhưng hôm nay hắn lại thật sự cảm nhận được tử vong đang đến trong nháy mắt, nếu như bị một cước này của Hạ Bình giẫm trúng, cho dù gã là đế cấp nghĩ đến, cũng sẽ bị một cước giẫm chết. Cặn bã cũng sẽ không còn. Xong rồi, lần này xong rồi. Những Long nhân vương giả khác cũng nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng sợ tới mức run sợ. Cho dù Đại Lăng Chim là hàng thủy, nhưng cho dù là thủy hàng cũng là cường giả đế cấp, thực lực vượt xa vương giả cảnh. Nếu hôm nay mà chết ở nơi này, vậy Long nhân tộc kia chắc chắn sẽ tổn thất một vị cường giả cấp đại đế. Điều này đối với Long nhân tộc mà nói, quả thật là một gánh nặng không thể chấp nhận được. Dừng tay. Đột nhiên trong lúc đó, Long thần thành vang lên một tiếng quát lớn, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, cũng giống như bom hạt nhân nổ, âm thanh cuồn cuộn, thiên long gầm thét, lan xa trăm dặm, tầng tầng lớp lớp tiến lên. Tiếng rống này không ngờ lại có uy thế xoay chuyển càn khôn, có thể đánh nát núi lớn, ngưng tụ thành thực chất. Những sóng âm này huyễn hóa thành đao kiếm, đánh úp lại đây, giống như ức vạn binh mã đánh tới, bao phủ toàn thân Hạ Bình. Hạ Bình híp híp mắt, hắn cảm nhận được từ sâu bên trong Long Thần Thành lập tức toát ra bốn luồng khí tức kinh khủng, hiển nhiên hắn đã nhìn thấy đại đế Blood sắp bị hắn một cước giẫm chết, tình huống cực kỳ nguy hiểm trong sớm tối. Là 10 vị Long Nhân đại đế đang tìm tu cuối cùng không thể ngồi yên mặc kệ nữa, vì vậy lựa chọn ra tay, muốn ngăn cản Hạ Bình đánh chết Long Nhân tộc đại đế, mặc kệ như thế nào bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn vị đại đế thứ 6 của Long Nhân tộc chết thảm ở Long Thần Thành. Quá tốt rồi, bốn vị đại đế đã ra tay. Rất nhiều Long Nhân vương giả đều vui mừng, tin rằng có bốn vị Long Nhân đại đế ra tay, mặc cho nhân loại này mạnh mẽ như thế nào cũng chỉ có thể ôm hận ở Long Thần Thành. Muốn ngăn cản ta chút sức mạnh này còn chưa đủ xem. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, bốn vị Long Nhân đại đế này cho rằng ngồi ngay ngắn ở sâu trong Long Thần Thành, dựa vào một tiếng trống to, có thể ngăn hắn chém giết đại đế hạng sát, quả thực là nằm mơ. Đối mặt với công kích sóng âm này, hắn không nhúc nhích, vận chuyển Bắc Minh Hộ Thể Công, thân thể hiện lên một con côn bằng, vô số phù văn lưu chuyển, hình thành không gian bích chướng hình bầu dục. Âm âm âm âm. Những đao kiếm này gia thân, giống như đánh vào vách đồng vách sắt vậy, vang lên tiếng leng keng, bộc phát ra tia lửa chói mắt, nhưng thủy chung không cách nào tổn thương đến Hạ Bình chút nào, thậm chí còn không cách nào lay động được vách bình chướng này. Cái gì bốn Long Nhân đại đế ở sâu trong Long Thần Thành kinh di một tiếng, bọn họ không nghĩ tới một kích cách không của bốn vị đại đế mình, đều không thể khiến Hạ Bình lui về phía sau nửa bước. Chết đi. Con mắt Hạ Bình lạnh lão, từ trên trời ép xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, không cách nào ngăn cản được. Tạp chủng nhân, lập tức dừng tay. Ngươi dám. Giết Long Nhân đại đế ta, mặc kệ ngươi có thân phận gì cũng đều là kẻ thù của Long Nhân tộc ta, không chết không thôi. Còn không mau mau dừng tay, ngươi đây là muốn rước lấy đại họa ngập trời sao? Bốn giọng nói phẫn nộ gào thét lên, ẩn chứa cảm xúc phẫn nộ tới cực điểm, có cảm giác xấu hổ vì bị chọc giận, bọn họ không nhịn nổi một con người nho nhỏ lại miệt thị Long Nhân tộc như vậy. Chỉ bằng những tên chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi các ngươi. Hạ Bình cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý đến lời uy hiếp của Long Nhân đại đế, một cước đá xuống. Không có si đại đế hét lên một tiếng, giống như con gà mái già bị bóp cổ, còn người toát ra vô tận hoảng sợ. Nhưng căn bản vô dụng, một cước này rơi xuống, giống như sao trời rơi xuống, cũng giống như là thiên thạch va chạm. Oanh oanh. Chỉ một đòn, thân thể đại đế văn vệ kia đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy, đầu bị giẫm nát, hóa thành một bãi thịt vụn. Mặt đất cũng lập tức xuất hiện một cái hố sâu đường kính 10 dặm, bùn đất bắn tung tóe, khói bụi cuồn cuộn. Si đại đế chết, tứ hải đại đế sẽ chết. Không thể nào, đại đế Vạn Thắng chết rồi. Đông đảo Long Nhân thấy cảnh này, đều không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, đồng tử co rút lại, nhìn không được lộ ra thần sắc khiếp sợ. Cho dù bọn họ đã trải qua vô số chuyện, nhưng đều chưa từng nhìn thấy một vị đại đế chết ngay trước mặt mình. Từ khi Long Thần Đại Lục xuất hiện cường giả đế cấp đến nay, cường giả đế cấp rất ít chết. Dù sao thì cho dù là cao thủ đế cấp thì muốn giết cường giả cùng cấp cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Đánh bại thì dễ, nhưng mà giết chết thì khó, nếu như cao thủ đế cấp một lòng muốn chạy trốn, ai có thể giết được. Nhưng hiện tại Kiền Đại Đế lại đã chết, bị một nhân loại một cước giẫm nát, chết ngay tại chỗ, sự thật như vậy chấn nhiếp Long Nhân tại hiện trường rất lớn. Tại sao có thể như vậy? Cơ thể đông đảo trưởng lão của các Long Nhân tộc đều đang run rẩy. Bọn họ không tài nào tưởng tượng ra được. Nếu như tin tức một vị đại đế bị nhân loại đánh chết truyền đi, đến tột cùng sẽ tạo nên chấn động lớn đến mức nào ở Long Nhân tộc. Nói không chừng chuyện này sẽ làm dao động đến căn cơ thống trị của Long Thần nhân tộc ở đại lục Long Thần. Nhân loại, người đây là tự tìm đường chết. Đồ hỗn trướng, trên trời dưới đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Long Nhân tộc và ngươi thề không đội trời chung. Trong nháy mắt, từ sâu trong Long Thần thành lập tức bộc phát ra bốn đạo khí tức đáng sợ, xông thẳng lên trời cao, thoáng cái liền bay ra, nhanh chóng đến cửa thành Long Thần Thành. Siêu siêu siêu siêu siêu xuất hiện ở trước mặt đông đảo Long Nhân, rõ ràng chính là ngoài trừ Duy Chim đại đế ra, bốn vị đại đế khác của Long Nhân tộc, toàn bộ bọn họ đều xuất hiện ở phía trước Hạ Bình. Giờ khắc này, bọn họ từng người đều nổi giận, con mắt đỏ đậm, trên người tỏa ra khí thế khủng bố, dường như từng tòa núi lớn nguy nga, không thể lay động. Đối với việc này ngay trước mặt mình, chém giết nhân loại của Tất Hào đại đế trước mặt mình, bọn họ quả thực hận không thể diệt trừ nhanh chóng. Các đại đế ra tay rồi. Rất nhiều Long Nhân trưởng lão đều vui mừng, vốn dĩ bốn vị Long Nhân đại đế đang bế quan tu luyện cuối cùng cũng đã xuất quan, tin tưởng có bốn vị Long Nhân đại đế ở chỗ này, Hạo Nhân tộc này kiên quyết không thể tiếp tục kiêu ngạo nữa. Bốn tôn Long Nhân đại đế chính là định hải thần châm của Long Nhân tộc bọn họ, có bọn họ ra tay, chuyện này sẽ ổn. Lại tới chịu chết. Hạ Bình nhíu mày nhìn bốn vị Long Nhân đại đế vừa xuất hiện. Xét con mẹ ngươi ấy. Một Long Nhân đại đế bị chọc tức. Hắn ta hoàn toàn không nói nhảm, cầm trong tay một thanh trường thương màu tím. Chính là một thương đâm tới. Một thương này cực kỳ khủng bố, thao túng lực lôi đình trong thiên địa, tựa hồ trong hư không xuất hiện một trận pháp lôi đình to lớn, cầu thông năng lượng thiên địa lôi đình. Thình thịch thình thịch. Một tia sét màu tím hóa thành một con lôi long, phát ra tiếng gào thét, không ngừng xoay tròn, ẩn chứa sức mạnh xuyên thấu hư không, đánh về phía Hạ Bình, tốc độ cực nhanh. Đi chết đi, một vị long nhân đại đế khác đang cầm trong tay trường kiếm màu xanh cũng ra tay, đối với hung đồ nhân tộc chém giết địa đại đế này, ông ta căn bản không có ý tứ hạ thủ lưu tình, cũng không có hứng thú giảng đạo nghĩa. Cũng chỉ có dùng thế lôi đình diệt sát hết nhân loại này mới có thể giải trừ phẫn nộ trong lòng hắn. Trường kiếm trong tay hắn, thao túng sức mạnh của thiên địa, dường như thiên địa trận pháp và gió trong cơ thể hắn sinh ra cộng hưởng, hóa thân thành chúa tể của gió, khí lưu đều được hắn sử dụng. Vèo hư hư. Hắn múa trường kiếm, kiếm khí tung hoành, ngưng tụ khí lưu, hóa thành một lưỡi dao sắc bén vô cùng, tựa hồ cho dù là kim cương cũng sẽ dễ dàng bị cắt thành vô số mảnh nhỏ. Những đao phong này có số lượng cực kỳ kinh người, lên đến hàng ngàn hàng vạn lưỡi đao nhanh chóng bao trùm toàn thân Hạ Bình. Hai cao thủ cấp đế đồng thời ra tay, lực lượng bộc phát ra vượt xa so với đại đế Liêu, hơn nữa tốc độ của bọn họ cực nhanh, nhanh đến Long Nhân Vương giả cũng không nhìn rõ được trình độ. Mới chỉ trong phút chốc, công kích của hai vị đại đế đã đi đến bên cạnh Hạ Bình. Công hộ thể của Bắc Minh, công pháp của Bắc Minh. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, mặc dù tốc độ của hai tôn cao thủ đế cấp rất nhanh, nhưng thần thức của hắn thật sự quá cường đại, đối với công kích cực kỳ nhạy bén, cho nên trong chốc lát liền phản ứng lại. Thân thể của hắn lập tức hiện lên một tầng không gian bích chướng, như là hoa văn trên mai rùa thần quy thời thượng cổ, ở trong ẩn chứa vô số phù văn, giống như nước đang lưu động. Ầm ầm ầm ầm. Lực lượng lôi điện cùng phong nhận trực tiếp tập kích trên không gian bích chướng này, va chạm len ken rung động, bộc phát ra hỏa hoa chói mắt, như bị thiên thạch đụng vào vô số lần, uy lực kinh người. Tuy là hai cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, nhưng cũng không thể nào đột phá phòng ngự của Bắc Minh hộ thể công. Không gian vòng phòng hộ bình thường kia không tổn hao gì. Tại sao có thể như vậy? Hai đại đế đều hoảng sợ. Mặc dù bọn họ đã nhiều lần đánh giá cao thực lực của Hạ Bình, nhưng cũng không ngờ rằng một kích toàn lực của hai người bọn họ cũng không phá được phòng ngự của đối phương. Tên biến thái chết tiệt này. Khuôn mặt của nhiều trưởng lão Long Nhân trở nên xanh mét, cả người run rẩy. Hai vị đại đế Long Nhân ra tay đều không giết chết được con người này. Rốt cuộc nhân loại này muốn biến thái đến mức độ nào mới từ bỏ ý đồ? Ta không tin không phá được mai rùa trên người ngươi, đi chết đi. Vị Long Nhân đại đế thứ ba ra tay, hắn hừ lạnh một tiếng. Võ đạo thần thông thổ thạch lập tức trong hư không xuất hiện một trận pháp thiên địa to lớn, đường vân rậm rạp chằng chịt phát họa lẫn nhau, nguyên tố hệ thổ của thiên địa nhanh chóng tụ lại một chỗ. Loạt soạt lúc này, rất nhiều bùn đất và nham thạch từ trên cao rơi xuống, giống như thiên tai vậy, muốn bao phủ tất cả. Đặc biệt là lượng lớn nham thạch lăn xuống, mặt ngoài ẩn chứa phù văn trận pháp cực kỳ cứng rắn, không cách nào phá hủy được, cho dù là tu luyện giả đế cấp cũng sẽ bị đập thành trọng thương. Giết, thần thông Long Nhân tộc Long Viêm Thương. Vị Long Nhân đại đế thứ tư cũng xuất thủ, hắn nắm giữ thần thông hệ hỏa nên toàn thân bốc lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, trông chẳng khác nào một con rồng lửa sống trên đời, đánh ra một quyền. Vèo hư hỏa diễm màu đỏ vô tận hội tụ cùng một chỗ, sau đó nhanh chóng ngưng tụ thành một cây hỏa diễm trường thương, tiếp theo trường thương liền hướng về Hạ Bình ném mạnh tới, đây là một thương kinh thiên phá hư tất cả. Các Long Nhân Vương giả đứng xung quanh đều trợn tròn mắt, cực kỳ khiếp sợ, bởi vì ngọn lửa này chính là ngọn lửa do Long Nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh, được mệnh danh là Bất Diệt Chi Hỏa. Nếu như địch nhân trúng Long Viêm Thương này, nhất định sẽ bị xỏ xuyên lồng ngực. Cho dù chưa xuyên qua lồng ngực, nhưng nếu thân thể đối phương nhiễm phải lửa rồng, cũng sẽ đốt thân thể hắn thành tro tàn. Đây là một chiêu chắc chắn phải chết. Cũng có chút bản lĩnh đấy. Hạ Bình nhíu mày. Cho dù Bắc Minh hộ thể công của hắn vô cùng cường đại nhưng sức mạnh của tứ đại cao thủ cũng vượt xa phạm vi phòng ngự của thần công hộ thể hiện tại. Bất quá hắn cũng không phải là chịu đòn, trong nháy mắt, hắn vận chuyển huyết mạch trên người, lập tức kích phát ra địa ngục kim ô thể. Oanh oanh. Thân thể của hắn lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, phần lưng hiện lên một đôi cánh chim địa ngục kim ô, toàn thân do hỏa diễm ngưng tụ thành, thiêu đốt hư không. Mắt phải cũng lập tức hóa thành một vầng mặt trời, lửa cháy hừng hực, xoay tròn không ngừng. Sâu trong con ngươi xuất hiện ký hiệu, ở trong đó ẩn chứa sức mạnh thần bí sâu không lường được. Trái tim cũng hóa thành dung nham không ngừng nhảy lên, mạnh mà mạnh mẽ, huyết dịch hóa thành dung nham lưu động, nhiệt độ xung quanh cũng bởi vì thế mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kịch liệt tăng lên. Dạ dày cũng giống như lò luyện, bên trong có đại lượng hỏa diễm cuồn cuộn, thiêu đốt hết thảy. Cái gì? Rất nhiều Long Nhân đều phát hiện thân thể Hạ Bình có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cảm nhận được khí tức mạnh mẽ hơn lúc trước gấp mấy lần. Ôi trời ơi! Tên biến thái này mới vừa rồi còn chưa xuất toàn lực sao? Không ít rồng tộc đều đang kêu la, bọn hắn vốn cho rằng vừa rồi Hạ Bình đã xuất toàn lực, nhưng không nghĩ tới bây giờ vừa nhìn qua, thực lực thể hiện trước đó mới là một góc của tảng băng này mà thôi, cơ bản không phải là toàn bộ. Nhân loại chết tiệt này thực lực sâu không lường được, tự như không nhìn thấy giới hạn cuối cùng ở nơi nào. mà cảm thụ của bốn vị Long Nhân Đại Đế lại càng thêm sâu sắc. Bọn họ phát hiện Hà Bình thể hiện ra hình thái mới này, không chỉ đơn giản là khí thế trở nên cường đại hơn. Trên người đối phương tràn ngập khí tức cổ xưa, hỗn độn, tôn quý vân vân, huyết mạch cỡ này cho bọn hắn cảm giác tự hồ còn vượt qua Long Thần thời đại viễn cổ, đó là một sinh vật thứ nguyên. Tuy loại khí tức này chỉ là hình thức ban đầu, nhưng tiềm lực vô tận, căn bản không phải Long Nhân tộc có thể so sánh. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh, Long Viêm Thương đánh dứt đến, xé rách không khí, ẩn chứa lực xuyên thấu đáng sợ. Thình thịch thình thịch. Hạ Bình không nhúc nhích, bàn tay lớn ngoắc một cái, trong nháy mắt đã tóm được cây trường thương do Long Hỏa ngưng tụ thành. Ha ha, lại dám bắt lấy Long Viêm Thương, đây không phải là muốn chết sao? Long Hỏa lập tức thiêu chết con quái vật này. Vị đại đế Long Nhân kia cười ha ha, lộ ra dáng vẻ gian kế đã thực hiện được. Nhưng một giây sau, hắn sợ tới mức tròng mắt đều trừng lên, bởi vì Hạ Bình trực tiếp bắt lấy Long Viêm Thương này, cứ như vậy đặt ở miệng của mình, bẹp bẹp cắn ăn, giống như đang ăn đồ ngọt. Sau khi ăn xong, tiểu tử này còn thuận tiện ở một hơi no. Mẹ nó, đây chính là Long Hỏa, chính là thiên địa dị hỏa, bất diệt chi hỏa, thiêu đốt tất cả, hiện tại lại ăn tươi nuốt sống, còn nói đạo lý, Long Nhân Đại Đế kia con mắt xanh rồi, nội tâm đang phát điên. Y sao lại nghĩ mãi mà không rõ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chết đi! Sắc mặt của Long Nhân Đại Đế thứ ba trở nên dữ tợn, hắn khống chế pháp lực toàn thân, lượng lớn đất đá chảy từ hư không lăn xuống, nhấn chìm tất cả, từng khối nham thạch tựa như thiên thạch rơi xuống, phá hư tất cả. Chiêu này có uy thế diệt thế. Từng có lúc, hắn từng dùng một chiêu này bao phủ một tòa nhân tộc thành thị, diệt sát ức vạn nhân loại, đem khu vực ngàn dặm đều hóa thành một mảnh tử vực, ngàn năm đều không thể khôi phục nguyên trạng. Dương Thần Quyền. Hạ Bình không thèm nhìn, đánh một quyền về phía hư không. Một quyền này ẩn chứa lực lượng dị hỏa, đúng là mặt trời chói chang trên cao, chiếu sáng vạn cổ, tràn ngập thuần dương chi khí mãnh liệt, bất luận khí âm hàn gì đều bị đốt cháy hầu như không còn. Cho dù cách trăm dặm, còn có trận pháp phòng ngự địa ngục của Long Thần Thành, nhưng những Long Nhân Vương giả kia cũng cảm thấy vô vàn nhiệt lượng, tựa hồ dưới ngọn lửa này, thân thể bọn họ sắp bị hòa tan vậy. Ngay cả tường thành Long Thần Thành cũng sinh ra một ít dấu hiệu nóng chảy bị hòa tan, giống như sắp sụp đổ. Oanh oanh. Cú đấm này xuyên thủng vạn cổ, đánh nát hư không, một mảng lớn đất đá trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp hóa thành bột mịn. Phốc. Long Nhân Đại Đế kia cảm nhận được quyền kình của quyền này thẩm thấu tới, lực lượng liệt diễm mạnh mẽ lan đến lục phủ ngũ tạng của hắn ta, lập tức cảm nhận được ngũ nội câu phần. Hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị hất văng ra ngoài, liên tiếp đạp xuyên qua mấy chục ngọn núi lớn. Đá núi vỡ nát, phải bay hơn mười mấy dặm mới dừng lại được. Quá mạnh. Rất nhiều Long Nhân Vương giả đều biết bản thân nên nói cái gì, tuy rằng bọn họ không biết đế cấp mạnh mẽ như thế nào, nhưng không thể nghi ngờ rằng sự cường đại của Hạ Bình này khiến người ta tức lộn ruột, có chút quá phận. Bốn Long Nhân Đại Đế liên thủ rõ ràng cũng không thể ép được hắn, ngược lại bị hắn áp chế ngược lại. Trước đó Sính Quái Đại Đế không phải là đối thủ của nhân loại kia, Đại Đế Wilson thực sự không phải là Thủy Hàn Đại Đế, mà là nhân loại này quá mức cường đại, mới có thể khiến Đại Đế Blood thoạt nhìn rất nhỏ yếu. Giết bốn tôn Long Nhân Đại Đế liếc nhìn nhau, bọn họ đã trở nên nghiêm túc, biết rõ Hạ Bình này thực lực không tầm thường. Mặc dù chỉ là vương giả cảnh, nhưng thực lực lại kinh khủng hơn so với đế cấp bình thường. Chỉ đơn đã độc đấu, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Nếu như hiện tại bọn họ vẫn chưa liên thủ, nhất định sẽ bị lần lượt đánh tan, chết không có chỗ chôn. Siêu siêu siêu siêu siêu, bốn bóng người ngay lập tức đánh tới, sau đó tự nhiên tách ra bốn hướng, bao vây mà đến, đồng thời bộc phát ra sức mạnh hệ gió, sức mạnh hệ thổ, sức mạnh hệ lôi và hệ hỏa. Bốn luồng sức mạnh này dung hợp với nhau hình thành nên một đại trận, nghiền ép tiến tới. Ngon thì tới nào? Hạ Bình vẫn như cũ không sợ, điều khiển cánh chim địa ngục Kim Ô, không ngừng di chuyển trong hư không, tách ra bốn bóng người, giao chiến với Long Nhân cấp bốn đế, quyền cước tương hướng. Một quyền một cước, sức lửa kỳ dị trong cơ thể hắn bùng phát đốt cháy hư không. Âm âm âm âm. Lập tức giữa không trung xuất hiện vô số tiếng nổ, giống như từng viên bom hạt nhân nổ mạnh, thiên địa nguyên khí bốn phía vỡ nát, không khí tan ra, đánh thành chân không. Khí kình đáng sợ nổ tung, khuếch tán bốn phía, không khí rung động mấy chục vạn lần, sinh ra lực phá hoại rất mạnh. Khi Hạ Bình và Tứ Đại Long Nhân Đại Đế giao chiến, không ngừng di chuyển trên không trung, mặt đất trong phạm vi ngàn dặm đều rung lên bần bật, tạo thành một cái hố kinh người, bùn đất bắn tung tóe. Xa xa từng tòa núi lớn đều bị chấn động đến sụp đổ, vô số chim bay cá nhảy sợ tới mức ùn ùn chạy trốn. Hạ vung một quyền, ngọn lửa rơi xuống mặt đất lập tức thiêu đốt một ngọn núi lớn, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt, hóa thành một biển lửa, ngay cả nham thạch cũng bị nung thành dung nham, trăm năm bất diệt. Lực lượng của bốn tôn Long Nhân Đại Đế cũng vô cùng kinh khủng, một luồng đao gió quét ngang qua, một ngọn núi lớn cao ngàn trượng bị san bằng, số lượng đá núi ầm ầm sụp đổ xuống. Từng đạo sấm sét từ không trung hạ xuống, lập tức nổ tung mặt đất cách đó mấy chục dặm, làm dòng nước ở chỗ sâu trong lòng đất tuôn ra, hóa thành một cái hồ nước. Những lực lượng còn lại cũng bị liên lụy đến Long Thần Thành. Trận pháp cấm chế của Long Thần Thành vốn phòng ngự cực kỳ khủng bố, có thể ngăn cản được công kích của cường giả đế cấp, nhưng hiện tại cũng bị đánh cho lão đảo sắp đổ, vốn lòng năng lượng trong suốt, giờ phút này cũng xuất hiện vết nứt dày đặc, giống như mạng nhện. Thậm chí cổ lực lượng này thẩm thấu vào bên trong Long Thần Thành, làm cho đại địa chấn động hơn 10 đường nứt ra, tựa hồ sắp chém tòa thành trì này thành hơn 10 khối. Rất nhiều Long Nhân hoảng sợ. Đây chính là uy áp của Đại Đế. Nếu như không có trận pháp cấm chế của Long Thần Thành thì e rằng bọn hắn đã sớm hóa thành tro tàn trong lực lượng hỗn loạn rồi. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy nữa, cả tòa Long Thần Thành sẽ hóa thành hư không mất. Nhanh, nhanh rút lui, Long Thần Thành đã không an toàn. Lập tức triệt thoái tinh nhuệ trong tộc, không thể chết dưới cuộc chiến của cao thủ đế cấp. Rời xa Long Thần Thành ngàn dặm, mau rời đi. Nhiều trưởng lão Long Nhân hạ đặt mệnh lệnh, bọn họ bị chiến đấu kịch liệt như vậy sợ tới mức khuôn mặt tái mét. Cho dù tự xưng vạn cổ không ngược lại, xưng là thành Long Thần Thành chỗ an toàn nhất của Long Nhân tộc, cũng không mang đến cho bọn họ chút cảm giác an toàn nào. Bọn họ đều ra lệnh cho vô số tộc nhân chạy ra khỏi Long Thần Thành, rời xa phạm vi chiến đấu. Thật là lực lượng cường đại. Hỏa diễm thật đáng sợ. Trải qua mấy trăm quyền đụng nhau, tứ đại Long Nhân đại đế đều hoảng sợ, bọn họ có thể từ trên người Hạ Bình cảm nhận được sức mạnh vô tận, tựa hồ vĩnh viễn không có điểm dừng. Rõ ràng chỉ là vương giả cảnh, không cách nào mượn dùng sức mạnh của trời đất. Thế nhưng chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân cũng đủ để chống lại sức mạnh cấp đế bọn họ, thậm chí chấn động khiến tay chân bọn họ tê dại. Nếu bọn họ cũng là vương giả cảnh, chỉ sợ đối phương chỉ một quyền cũng đủ đánh nổ thân thể bọn họ. Càng làm cho bọn họ kinh hãi chính là hỏa diễm chi lực trên người đối phương, uy lực như vậy không thua Long Hỏa chút nào, trước đó nếu không phải bọn họ né tránh nhanh, đoán chừng chỉ một chiêu đã bị đốt thành tro bụi. Dù là như thế, bọn họ cũng cảm thấy tê dại cả da đầu, sợ lại chủ quan, trúng ngọn lửa trên người đối phương. Bọn họ thật sự là chết đến chết, bị một quyền đánh chết. Giờ phút này bốn vị Long Nhân đại đế cũng cảm nhận được cảm giác vô lực của chim đại đế vừa rồi. Nhân loại này thuần túy chỉ là quái vật, trong cơ thể tự hồ có một con chân long sống. Tiếp tục tới. So sánh với mấy vị Long Nhân đại đế này, Hạ Bình lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, máu huyết trở nên sôi trào. Chiến đấu với những Long Nhân đại đế này, hắn càng ngày càng cảm nhận được ý nghĩa chân thực của lực lượng. Đặc biệt khi giao chiến sinh tử, trận thế thiên địa ngày càng rõ ràng xuất hiện trong thần thức của hắn. Dưới thần thức của hắn, hắn có thể cảm giác được thiên địa trận pháp trong cơ thể bốn tôn Long Nhân đại đế, tựa hồ có sức mạnh câu thông với thiên địa phong, hỏa, lôi và thổ. Trận pháp như vậy cũng không phải tự nhiên mà là có, trong hư không hiện lên rất nhiều mạch lạc, những tự nhiên này hình thành mạch lạc tổ hợp lẫn nhau, đây chính là thiên địa trận pháp. Nắm giữ trận pháp như vậy, chính là nắm giữ thiên địa chi lực. Thật sự là huyền diệu, tuyệt không thể tả. Tâm linh Hạ Bình càng ngày càng bình tĩnh, hắn không buồn không vui, tứ đại giai không dường như giờ phút này thần thức dung nhập giữa hư không, cảm ngộ xu thế thiên địa. Dưới chiến đấu kịch liệt, thiên địa lúc đầu tối nghĩa khó hiểu, giờ phút này lại hiện ra rõ ràng vô cùng, giống như tuyệt thế mỹ nữ cởi sạch quần áo, mặc cho người ta quan sát. Hạ Bình cảm nhận được thiên địa tự hồ không có gì huyền bí đáng nói, khí thế dung nhập hư không, động tác nước chảy mây trôi, đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, chiêu thức cũng hồn nhiên thiên thành, sức mạnh cũng đang không ngừng tăng lên. Minh ngộ càng nhiều, hắn càng có lòng tin đối với việc bước vào luyện bảo cảnh. Có thể nói, cái này so với phục dụng lượng lớn đan dược, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Âm âm âm âm. Hạ Bình và bốn vị Long Nhân đại đế giao chiến kịch liệt, giữa không trung xuất hiện năm bóng dáng, điên cuồng va chạm, bộc phát ra từng tiếng vang cực lớn, cứ như là thiên thạch va chạm với nhau. Đáng giận, sức mạnh nhân loại này đang không ngừng tăng lên. Đáng chết, hắn đang cầm chúng ta làm đá mài dao à, chỉ là vương giả cảnh đã khủng bố như vậy, nếu thật sự để hắn bước vào đế cấp cảnh, vậy còn được. Bốn vị Long Nhân đại đế vô cùng uất ức, trong lòng tức giận không thôi, thân là đường đường đại đế, chính là chí cường giả của mảnh thiên địa này, không ai có thể địch lại, hiện tại lại bị người ta đùa giỡn, bị người ta cho rằng như đá mài dao. Đây là loại sỉ nhục cỡ nào a, nếu có thể, bọn họ hận không thể một chưởng giết chết tên nhân loại kiêu ngạo này ngay tức khắc. Long Nhân đại đế bọn họ là như thế nào chứ, là người giống như này bồi luyện, là đá đạp chân hay sao? Nhưng hết lần này tới lần khác, tên nhân loại này cường đại đến quá phận, cho dù bọn hắn không nguyện ý, cũng chỉ có thể bồi tiếp Hạ Bình tu luyện, dùng ý chí không hợp tác với bọn hắn. Càng đánh nhau thì trong lòng bọn họ càng nóng như lửa đốt, bởi vì nếu Hạ Bình thật sự bởi vì trận chiến này mà đột phá từ trận địa, thăng cấp đến đế cấp thì sẽ không ai có thể áp chế được hắn. Đến lúc đó Long Nhân tộc bọn họ làm sao còn mạng? Ngay tại lúc này, Hạ Bình đang định đánh ra một quyền, đánh bay tứ đại đại đế của Hắc Long Nhân. Gã bỗng nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn đang đánh tới, lông tóc dựng đứng, dường như rơi vào trong cạm bẫy sát khí chí mạng. Oanh oanh. Trong lúc đó, sâu trong hư không bỗng nhiên toát ra một đoàn bóng đen. Bóng đen này quả thực đen tới cực điểm, dường như ánh sáng chạm vào người hắn đều bị vặn vẹo, thậm chí thôn phệ. Hắn vừa ra tay chính là kinh thiên động địa, nhắm thẳng vào chỗ yếu hại mà Hạ Bình xuất thủ, một đòn thật mạnh là lôi đình. Một quyền đập tới, nắm đấm ẩn chứa hắc ám chi lực khủng bố, giống như thôn phệ tất cả, có chất lượng đáng sợ, có thể xuyên thủng đại địa, trực tiếp oanh kích trên thân thể Hạ Bình. Thình thịch thình thịch. Một quyền này có lực lượng cực kỳ kinh khủng, chính là một kích đỉnh phong của đế cấp, ngay cả Bắc Minh hộ thể công của Hạ Bình cũng không chống đỡ được, trong nháy mắt đã bị xuyên thủng. Thậm chí lực lượng quyền kình thẩm thấu quá khứ, lúc này liền đánh xuyên qua bụng Hạ Bình, một nắm đấm cứ như vậy xuyên qua. Siêu siêu siêu, lúc này, bóng đen đứng sừng sững giữa hư không, cũng hiện ra khuôn mặt của hắn. Đó là một ông lão mặc long bào màu đen cao 3 mét, mũi chim ưng, tóc xanh mắt xanh, trên người tỏa ra khí độ hoàng giả đáng sợ, tự như ngồi trên cao, nắm giữ tính mạng hàng trăm hàng vạn người. Quốc Đại Đế. Rất nhiều trưởng lão Long Nhân kinh hỉ kêu to. Bọn họ đều đã nhìn ra, người ra tay chính là Đại Đế Lãm Ba của Long Nhân tộc bọn họ lâu đời nhất, Đại Đế cường đại nhất. Chim Càng Đại Đế có rất nhiều truyền thuyết, được xưng là cường giả đế cấp mạnh nhất Long Nhân tộc từ trước tới nay, thiên tài tràn lan, chính là định hải thần châm của Long Nhân tộc, chúa tể chân chính. Bình thường lúc đó, Đại Đế Chim Càng Đại Đế đều ở trong Long Thần cấm địa bế quan tu luyện, nghiên cứu những thứ Long Thần để lại, chưa đến thời khắc Long Nhân tộc diệt tộc thì sẽ không đi ra. Nhưng bọn họ không nghĩ tới hiện tại Vinh Trạch Đại Đế thế mà lại xuất hiện, hơn nữa vừa xuất hiện liền cho nhân tộc Hạ Bình một kích trí mạng, xuyên qua phần bụng Hạ Bình của nhân tộc kia. Khò mập đại nhân thế mà lại ra tay, hơn nữa còn đánh lén. Bốn vị Long Nhân Đại Đế cũng vô cùng bất ngờ, bọn họ không ngờ Hy Đại Đế đang bế quan ở sâu trong Long Thần Thành cũng ra tay, hơn nữa còn là dựa vào thần thông hắc ám ẩn nấp hư không, vẫn chưa xuất hiện, ẩn nhẫn không ra, chờ đợi cơ hội một kích trí mạng. Hiển nhiên, một kích này của Chim Càng Đại Đế vô cùng thành công, giết cho loài người này trở tay không kịp. Thế nhưng trong lòng bọn họ cũng kinh hãi, thế mà tự xưng là Đại Đế khích khí vô địch thiên hạ cũng không biết xấu hổ như thế, muốn ra tay đánh lén cường giả nhân loại này, có thể nghĩ áp lực mà loài người gây ra cho Long Nhân Đại Đế. Hiển nhiên, Chi Miến Đại Đế cũng cho rằng nhân loại này nguy hiểm vô cùng, mạnh mẽ vô cùng, nếu như không phải đánh lén thì rất khó tìm được cơ hội giết chết nhân loại này. Mặc dù hành vi đánh lén này rất hèn hạ, nhưng đây là nguy cơ sinh tử của Long Nhân tộc, đây là cuộc chiến diệt tộc, mặc kệ làm thế nào cũng là chuyện nên làm, thế giới này thành vua thua làm giặc mới là chân lý. Muốn trách thì trách tên nhân loại này quá ngây thơ, lại đơn thương độc mã đánh tới Long Thần Thành, hắn không chết ai chết. Hạ Bình nhân tộc à, ngươi thật sự là nhân loại rất nguy hiểm, cho dù là Sa Chim ta cũng ẩn nấp thời gian rất lâu mới tìm được sơ hở của ngươi, ngang nhiên ra tay. Chiêu Càng Đại Đế đứng chắp tay, sắc mặt kiêu căng, nhưng cho dù ngươi cường đại hơn nữa cũng đã trúng nửa cái mạng của ta, ngươi cứ ngoan ngoãn đi chết đi, tất cả mọi thứ của ngươi đều sẽ mất đi trong dòng sông lịch sử, trở thành đá kê chân đắc bá của Long Nhân tộc ta, lại là một người khiêu chiến đáng buồn. Gã nhìn Hạ Bình, ánh mắt như nhìn người chết. Đúng thật là một quyền không tệ, nhưng muốn mạng ta còn chưa đủ tư cách. Hạ Bình thản nhiên nhìn Đại Đế Chim. Cái gì? Bọn Long Nhân như Si Đại Đế đều kinh hãi, bởi vì bọn họ thấy lúc đầu Hạ Bình bị xuyên qua bụng, thế mà không có bất kỳ huyết dịch nào nhỏ xuống, chỉ là dịch lỏng lộ ra như dung nham, khắp nơi đều là hỏa diễm thiêu đốt. Cũng không biết Hạ Bình làm cái gì, chỉ trong thời gian mấy hơi thở, dung nham lan tràn, phần bụng Hạ Bình liền khôi phục nguyên trạng, tựa hồ chưa từng xảy ra chuyện gì. Không có khả năng. Đông đảo Long Nhân đều giật mình, bọn họ quả thực không dám tin vào mắt mình, cái gì sinh linh bị một quyền xuyên qua bụng, sau đó chỉ cần thời gian mấy hơi thở liền khôi phục nguyên trạng, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng bọn họ làm sao biết Hạ Bình không phải con người bình thường, hắn ngưng luyện thành địa ngục kim ô thể. Truyền thuyết địa ngục kim ô trong truyền thuyết, thân thể của nó cũng không phải thực thể, mà do ngọn lửa ngưng tụ thành, sinh tồn giữa chân thực và hư ảo, chính là chúa tể từ sâu trong ngọn lửa sinh ra, sinh linh tiên thiên chân chính. Cho dù bị chém đứt cánh, bị chém đứt đầu, chặt đứt móng vuốt, chỉ cần hỏa diễm bất diệt, đều sẽ nhanh chóng khôi phục. Đây chính là thân thể bất tử của địa ngục kim ô, tuy hiện tại địa ngục kim ô thể cũng chưa đạt tới cảnh giới đại thành, chỉ là tiểu thành, nhưng đã hoàn thành trạng thái nguyên tố ban đầu của thân thể, có thể biến toàn thân thành hỏa diễm. Cứ như vậy, coi như là bị người chém đứt cánh tay, xuyên qua bụng, chỉ cần pháp lực trong cơ thể hắn không tiêu hao hầu như không còn, đều sẽ khôi phục trong thời gian mấy hơi thở. Hơn nữa bởi vì liên quan đến thổ ngục kim ô, tốc độ khôi phục thân thể của hắn là gấp mấy chục lần người bình thường, thậm chí là gấp mấy trăm lần. Cái này. Chiêu Càng Đại Đế cũng choáng váng, hắn vì cho Hạ Bình một kích trí mạng, ẩn nhẫn lâu ngày, một quyền xuyên qua bụng Hạ Bình, vốn tưởng rằng có thể chấm dứt tính mạng đối phương. Nhưng nào ngờ được chỉ trong thời gian mấy hơi thở, đối phương liền khôi phục, không tổn hao gì, loại cảnh tượng này thật sự quá khoa trương, chẳng lẽ hắn là bất tử thân sao? Nếu đều đã xuất hiện, vậy các ngươi đi chết đi. Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia kinh người, giống như có thể xuyên thủng hư không, hai cánh sau lưng chấn động, tốc độ cực nhanh, một quyền đánh tới pho tượng Long Nhân Đại Đế ở gần đó. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền cú đấm này tự như mặt trời giáng xuống, lửa cháy hừng hực, dương khí lan tỏa, dưới ánh mặt trời chói chang này thì bất kỳ sức mạnh nào cũng sẽ bị bốc hơi, khí hóa hoàn toàn. Không tốt, sắc mặt của Long Nhân Đại Đế sử dụng sức mạnh lôi đình kia thay đổi, bởi vì một quyền này chính là đang nhằm vào chính mình, hắn cảm nhận được sự uy hiếp đến tử vong trong Minh Minh. Nhưng mà hắn phản ứng không kịp, chuyện phát sinh lúc trước thật sự là quá dọa người, để hắn tư duy còn có chút trạng thái sững sờ, còn ở trong hỗn loạn, tự hỏi vì sao lại xảy ra loại chuyện này. Dù thế nào đi nữa thì hắn cũng là cường giả đế cấp, trong lúc gấp gáp thì lập tức vận chuyển pháp lực trong cơ thể, khiến cho thân thể nhanh chóng bao trùm một tầng khôi giáp do năng lượng lôi đình ngưng tụ thành, tì chớp vang lên đùng đùng trong bốn phía, có phù văn lôi đình đang di chuyển. Thình thịch thình thịch. Một quyền này nện lên trên thân thể của vị Long Nhân Đại Đế này. Xong rồi. Khuôn mặt vị Long Nhân Đại Đế này xám như tro tàn. Hắn ta còn tưởng rằng một chiêu này của mình có thể chống đỡ được công kích của Hạ Bình, nhưng quyền pháp của đối phương quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn ta. Khi một quyền này tới gần, hắn mới biết một quyền này kinh khủng đến mức nào, ẩn chứa sức nóng vô cùng, giống như một vầng mặt trời bị đối phương nắm trong tay nghiền ép lại đây. Đây không chỉ ẩn chứa lực lượng đánh nát sao trời, càng trọng yếu hơn là nhiệt lượng đáng sợ kia, trực tiếp thẩm thấu phế phủ, trong nháy mắt đã đem ngũ tạng lục phủ của hắn nướng chín. Oanh oanh. Một giây sau, thân thể của hắn liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy, thậm chí dưới ngọn lửa này, cấp tốc hóa thành tro tàn, đường đường một vị Long Nhân Đại Đế cứ như vậy bị đánh chết. Khâu Đại Đế. Bao gồm cả Loạn Đại Đế ở bên trong, nhìn thấy loại Long Nhân Đại Đế này bị chém giết, bọn họ quả thực chính là nghẹn họng nhìn muốn chết. Nếu như là trước đó chém giết Đại Đế Văn Thắng còn không tính là gì, dù sao chỉ có mỗi Đại Đế cất, nhưng hiện tại năm vị Đại Đế bọn họ cùng xuất hiện, vậy mà còn chém giết một vị Đại Đế ở ngay dưới mí mắt bọn họ. Cái này đã không chỉ đơn giản là vả mặt như vậy, căn bản chính là nhục nhã đối với bọn họ, chà đạp đến tận xương tủy. Rất nhiều trưởng lão Long Nhân tức giận đến chết, lại một vị Long Nhân Đại Đế chết, hôm nay quả thật chính là ngày giỗ của Long Nhân tộc, tổn thất nặng nề, đáng sợ hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây. Ta muốn giết ngươi. Một vị Long Nhân Đại Đế nắm giữ sức mạnh phong chi ngửa mặt lên trời gào thét, ông ta và Hải Thoa Đại Đế đồng tình, nhìn thấy Đại Đế Di Nương bị một quyền đánh nát, biến mất ở nhân gian, có thể nghĩ bây giờ ông ta đang phẫn nộ. Trên người hắn ẩn chứa lực lượng bão táp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, tựa hồ vô số khí lưu đều xoay tròn, tạo thành gió bão, khí lưu cuồng bạo bộc phát ra, muốn đánh giết Hạ Bình. Giết ta ngươi có đủ tư cách không? Hạ Bình không thèm nhìn tới, lập tức lấy địa ngục chi mâu trên người ra. Võ đạo thần thông đinh đầu thất tiễn công nó lấy địa ngục chi mâu làm ám khí, pháp lực mạnh mẽ quán thâu vào trong, giống như thái cổ thần nhân ném trường mâu vậy, trong nháy mắt liền ném địa ngục chi mâu ra ngoài. Lực lượng thần thức mạnh mẽ khóa chặt Long Nhân Đại Đế này, dường như để lại dấu ấn tinh thần ở trên người Hạ Bình, có dấu ấn tinh thần này, mặc cho hắn chạy trốn như thế nào, né tránh như thế nào đều không thoát khỏi cái chết. Vèo hư tế mâu địa ngục bay ra ngoài, giống như hạt mai bay, vượt qua âm tốc gấp trăm lần, ẩn nấp trong hư không. Một cổ lực lượng thần bí bao trùm toàn thân địa ngục chi mâu, dù cho tốc độ có nhanh hơn nữa, không khí chung quanh cũng không phát sinh bất kỳ dị trạng nào, tựa hồ ba động không khí chung quanh cũng bị nhẹ nhàng xóa đi. Xé rách một tiếng, địa ngục chi mâu trong nháy mắt liền xuyên qua lực lượng của bão táp, xoay tròn không ngừng, xé rách không khí bích, trực tiếp thẩm thấu đi vào, đến thân thể Long Nhân Đại Đế. Thình thịch thình thịch. Lúc này, thân thể của hắn tựa như là một tờ giấy dễ dàng bị xuyên thủng, máu tươi cứ thế lan tỏa tựa như là tội nhân bị đóng đinh giữa không trung vậy. Cái này, cái này. Vốn dĩ vị Long Nhân Đại Đế này vẫn đang gầm thét, vẫn đang định cho Hạ Bình một đòn trí mạng, nhưng một giây sau, thanh địa ngục mâu này đã xuyên qua lồng ngực của y, ánh mắt lão mở thật lớn, sâu trong con ngươi toát ra kinh ngạc cùng khiếp sợ, tựa hồ không thể tin được mình đơn giản như vậy đã bị một nhân loại giết chết, đánh nổ trái tim. Một trận đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, hắc ám trước này chưa từng có nhanh chóng bao phủ tư duy của hắn. Bịch bịch. Rất nhanh, thân thể hắn liền mất đi tất cả khí lực, linh hồn cũng rơi vào trong bóng tối vô tận. Cứ như vậy từ giữa không trung rớt xuống, nện trên mặt đất. Hắn ngã trên mặt đất, chân co quắp vài cái, tựa hồ không cam lòng cứ như vậy mình chết đi. Nhưng qua mấy giây, thân thể hắn không thể nhúc nhích nữa, cổ hơi nghiêng một cái, đã mất đi khí tức sinh mệnh. Có lẽ cho dù Long Thần ở đây cũng không cách nào giúp hắn sống lại được. Lại, chết thêm một đại đế. Đùa thôi vậy. Ác mộng à, đây tuyệt đối là ác mộng. Rất nhiều trưởng lão của Long tộc đều chết lặng, bọn họ đã không biết nói gì. Vừa rồi mới vì tử vong của một vị đại đế mà cảm thấy phẫn nộ, tràn ngập hận ý, nhưng hiện tại lại có một vị nửa chết, đại đế chết chẳng có chút giá trị gì giống như cỏ dại. Bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ nào để miêu tả tâm trạng của mình, trong lòng sinh ra khủng hoảng khó nói nên lời, chắc không phải hôm nay Long Nhân tộc đại đế cũng bị người ta giết chết chứ. Cái này, cái này. Trong lòng hai vị Long Nhân Đại Đế còn lại sinh ra khủng hoảng khó có thể tưởng tượng được, thân là cường giả cấp Đại Đế, chí cường giả của Long Thần Đại Lục, đáng lẽ không nên xuất hiện tâm tình như vậy mới đúng. Nhưng mà trong nháy mắt chết mất hai vị Đại Đế, điều này làm cho bọn họ không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Bởi vì dựa theo thực lực mà nói, bọn họ không kém hai vị Đại Đế đã chết bao nhiêu, cho nên cường giả nhân tộc có thể nhẹ nhõm giết chết Đại Đế Châu, tự nhiên cũng có thể nhẹ nhõm giết chết bọn họ. Đây không phải ảo tưởng mà là sự thật như sắt. Nhân loại. Sắc mặt Si Đại Đế âm trầm đến cực điểm, ai cũng không thể tưởng tượng được đến giờ phút này hắn phẫn nộ đến mức nào, thân thể tỏa ra lượng lớn khí tức hắc ám, tựa hồ vặn vẹo ánh sáng, hóa thành lỗ đen, thôn phệ lực lượng chung quanh. Ngươi đánh lén, ám toán ta một lần, ta giết hai vị Đại Đế của Long Nhân tộc ngươi, chuyện này rất công bằng. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn Long Nhân đám Đại Đế như nhạn đế. Công bằng cái rắm, nhân loại ngươi chết chắc rồi, ai cũng cứu không được ngươi. Chim Càn Đại Đế đã hoàn toàn bị chọc giận, vèo một tiếng, hắn lập tức hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ. Thần thông hắc ám di hình hoán ảnh trong nháy mắt, cả người hắn cứ như vậy mà dung nhập vào hư không, ẩn nấp trong bóng tối, tựa hồ khí tức đã biến mất trên thế giới này. Đây chính là thần thông võ đạo sở hữu của Chim Càn Đại Đế, có thể hóa thân thành hắc ám, ẩn nấp khí tức trên người, bất luận kẻ nào cũng không tìm được tung tích của hắn. Vừa rồi dựa vào môn thần thông này, để tất cả mọi người đều không tìm thấy hành tung của hắn, từ đó tìm được cơ hội tiến hành một kích tất sát. Nếu không phải Hạ Bình cô động thân thể địa ngục kim ô thành công, đoán chừng trúng một quyền này, không chết cũng trọng thương. Trước kia, Đại Bào Đại Đế là vương giả ám sát giới ở Long Thần Đại Lục, người bị ông ta để mắt tới, thập tử vô sinh, không ai có thể trốn được sự ám sát của ông ta. Dựa vào thần thông hắc ám của Long Nhân tộc mạnh mẽ, hắn ám sát không có lợi, cho dù ngũ đại Long Nhân Đại Đế khác bị trói cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Ngươi cho rằng ta còn có thể cho ngươi cơ hội sao? Hạ Bình cười lạnh một tiếng, vừa rồi hắn chỉ là nhất thời không chuẩn bị nên mới bị Đại Đế Chim Càng ám hại, hiện tại đã có chuẩn bị, căn bản không có khả năng giấu được ngài ấy. Địa ngục kim ô mắt mở to. Lúc này, hắn mở mắt phải ra, mắt phải của địa ngục kim ô phát động, một vầng mặt trời xoay tròn kích phát ra thần quang như muốn nhìn thấu hư không, quét ngang tới, mỗi một góc đều xuất hiện toàn bộ, không còn chỗ nào để lẩn trốn nữa. Phát hiện rồi. Cơ hồ thời gian một cái hô hấp, hắn lập tức thấy được một đoàn bóng đen đang phi hành giữa không trung, hành tích quỷ dị nhanh chóng đánh tới bên người mình. Thình thịch, Hạ Bình không chút khách khí, một quyền vung lên, một cổ hỏa diễm cực nóng bộc phát ra, quét sạch một khu vực kia. À! Lập tức bóng đen kia liền bộc phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hiển nhiên bị dương khí cực nóng này thiêu đốt toàn thân hắn cháy đen, thậm chí tổn thương đến bản thể của hắn. Một giây sau, đoàn bóng đen này liền lộ ra bộ mặt vốn có của hắn, rõ ràng chính là Cự Giới Đại Đế. Chỉ thấy toàn thân hắn vô cùng chật vật, khắp nơi đều là trạng thái cháy đen, vừa sợ vừa giận, hiển nhiên không biết rõ vì sao hành tung của mình bị Hạ Bình phát hiện dễ như trở bàn tay. Đế Tiên được xưng là Long Nhân cường đại nhất cũng chỉ có chút bản lĩnh này, là một tên chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi, chẳng lẽ ngoại trừ đánh lén, người cũng không hiểu được chiêu thức khác sao, thật sự là làm cho người ta thất vọng mà. Hạ Bình đứng chắp tay, thản nhiên nhìn Duy Tứ Đại Đế. Nhân loại vô liêm sỉ, người đã hoàn toàn chọc giận ta. Nghe được những lời này, Diệt Ma Đại Đế tức điên lên rồi, lỗ mũi đều bốc khói, thân là đại đế cường đại nhất Long tộc, cho dù ở Long Thần Đại Lục cũng là người cường đại nhất, hiện tại lại bị người ta xem thường, cho rằng tiểu nhân chỉ biết đánh lén. Thử hỏi hắn làm sao có thể chịu đựng miệt thị như vậy sẽ nhục nhã, phổi hắn tức giận đến nổ tung. Thần thông Long Nhân không gian hắc ám oanh oanh. Tức là, Chiêu Càn Đại Đế vung tay lên, trên trời cao lập tức hiện lên một đại trận hắc ám, phát họa ra chi chít, lập tức xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, tựa hồ câu thông với một thế giới hắc ám vô tận. Vô số năng lượng hắc ám tràn ra từ tòa đại trận này, chỉ trong thời gian vài hơi thở, luồng năng lượng này đã lan khắp phạm vi trăm dặm, bao phủ khu vực này. Tốc độ khuếch tán như vậy thật sự quá nhanh, nhanh đến mức ngay cả Hạ Bình cũng không tránh né được. Con mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, hắn lập tức cảm thấy thân thể mình như lâm vào trong một không gian hắc ám, bốn phía đều là trạng thái hư vô, không nhìn thấy gì cả, không nghe được gì, thậm chí không cảm nhận được gì, đây là một trạng thái hư vô, dường như mình đã là người chết. Ha ha, đây chính là không gian hắc ám thần thông độc nhất của ta, ở trong không gian này, người không thể thấy, không thể nghe, không thể nói, không thể nói, không thể biết, người chính là tồn tại như người chết, thử hỏi ngươi làm sao có thể ngăn cản ta. Chim Càn Đại Đế cười ha ha, cực kỳ càn rỡ, dương dương đắc ý, dường như cuối cùng cũng xả được một ngụm ác khí, nhưng một lát sau, Hạ Bình vẫn không có âm thanh truyền về. Hắn vỗ vỗ đầu, dường như nhớ ra điều gì đó, đúng rồi, thiếu chút nữa ta quên mất, trong không gian tối tăm này ngươi có nghe gì cũng không nghe được, cũng không cách nào trả lời, chẳng trách ngươi không trả lời. Xa xa, lúc Chiêu Càn Đại Đế phát động không gian hắc ám, hai vị Long Nhân Đại Đế khác cũng kịp thời chạy ra ngoài, bởi vì bọn họ đối với thần thông của chim đại đế rất quen thuộc. Đúng là thần thông hắc ám khủng bố, mỗi lần nhìn thấy ta đều không rét mà run. Cũng không phải là không thể nghe thấy gì cả, không thể nghe, không thể nói, còn có thể làm cái gì, gần giống với thực vật người. Đúng vậy, diệt đại đế lại có thể tự do hành động, có thể nói ở trong không gian hắc ám này, đại đế chính là tồn tại vô địch, không ai có thể đánh bại hắn. Quốc đại đế có thể lấy một địch 10, đây cũng không phải là chuyện cười, mà là sự thật. Nhân loại này cuối cùng cũng phải chết, chọc cho đại đế Chiêu Kiềm sử dụng môn bản mệnh thần thông này, coi như là hắn rất giỏi. Chẳng qua nhân loại yêu nghiệt như vậy chết sớm thì tốt hơn, nếu không long nhân tộc chúng ta nhất định không phải là đối thủ của nhân tộc. Hai đại long nhân đại đế đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy Hạ Bình rơi vào trong không gian hắc ám, bọn họ lập tức yên tâm không ít, rơi vào không gian hắc ám là chuyện không thể nào trốn thoát được. Chờ không gian tối đen biến mất, khi đó chính là tử kỳ của Hạ Bình nhân tộc. Chết đi. Ngay lúc này, đôi mắt chim càng đại đế lộ ra một tia hàn mang, hắn hóa thành một làn khói đen, hòa vào không gian hắc ám, cầm trong tay một con dao găm hắc ám sắc bén, lặng yên không một tiếng động, tới gần Hạ Bình, muốn cho hắn một đòn trí mạng. Mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng đối với yêu nghiệt nhân loại này, vẫn nên mau chóng diệt trừ thì tốt hơn. Nếu không đợi khi lật thuyền ở âm dôn, như vậy là quá vui rồi. Thú vị. Hạ Bình đứng giữa không gian hắc ám, hắn không cảm nhận được gì cả, cảm nhận được loại cảm giác kỳ diệu này, đây là trải nghiệm trước nay chưa từng có, tựa hồ trong thế giới hắc ám, hắn là tồn tại cô độc, ngoại trừ mình ra, không còn gì khác, đây là trạng thái vô thượng. Nhân loại sau khi mất đi toàn bộ xúc giác, thật sự không khác gì người chết. Không gian tối đen ư, đúng là thần thông cường đại. Hạ Bình chật chật tán thưởng, hắn phát hiện cho dù dựa theo huyết mạch thần thông của địa ngục Kim Ô Nhãn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng trong bóng tối, có thể tưởng tượng được những người khác sẽ như thế nào. Người bình thường tại trong không gian hắc ám này, tất nhiên sẽ triệt để biến thành người mù, mặc cho người ta xâm lược. Hơn nữa nếu thực lực của chim càng đại đế cường đại hơn chút nữa, địa ngục Kim Ô mắt của hắn cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì, tựa hồ rơi vào trong bóng tối, không nhìn thấy cái gì cả. Đương nhiên, nếu địa ngục Kim Ô Nhãn tiếp tục tiến hóa mà nói, không gian hắc ám cũng không ngăn nổi sức mạnh của địa ngục Kim Ô Nhãn. Đây là khắc chế lực lượng lẫn nhau, giống như thủy và hỏa, ai cường đại hơn, người đó có thể áp chế người đó. Có sát ý, Hạ Bình híp mắt, sâu trong con ngươi của hắn, lập tức thấy một cái bóng đen, đang lặng yên không một tiếng động đánh tới, tay cầm chủy thủ, tựa hồ muốn tới gần, đâm xuyên tim hắn. Đối với chim càng đại để nắm giữ sức mạnh hắc ám mà nói, không gian hắc ám này quả thực chính là như cá gặp nước, giống như nhà mình, cho nên có thể hành động tự nhiên. Vèo hưu, ngay trong nháy mắt này, Diệt Ma Đại Đế đã ra tay, cầm chủy thủ lập tức đâm tới, một cú đâm này giống như linh dương treo sừng, không vết tích để tìm, cực kỳ tàn nhẫn. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, tự hồ nhìn thấy được bộ dạng tuyệt vọng của tên nhân loại chết tiệt này, sau khi đâm một dao của mình, nhưng rất nhanh hắn liền chấn kinh. Cái gì? Bởi vì Loạn Đại Đế kháng phát hiện Hạ Bình bỗng nhiên vung ra một nắm đấm, giống như côn côn, chuẩn xác đập tới mắt trái hắn, lực hơn vạn tấn. Bịch một tiếng, y cảm nhận được khuôn mặt mình đã bị đập đến biến hình vặn vẹo, cả người cứ như vậy bay ngược ra ngoài, ngay cả hàm răng cũng bay ra mấy cái, phun ra máu tươi. Không có khả năng, chẳng lẽ ở trong không gian hắc ám cũng có thể nhìn thấy hành tung của ta? Một quyền này chim đại đế cũng nện đến mức choáng váng, bởi vì đây là chuyện trước nay chưa từng có, cho tới bây giờ hắn chưa từng thử cảm giác bị người ta đánh trúng ở trong không gian tăm tối, loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Trùng hợp, tuyệt bích là trùng hợp, nhất định là hắn vô tình vung nắm tay mới không cẩn thận đập trúng ta, nhân loại đáng ghét, thật sự là một tiểu quỷ vận khí tốt. Chiêu càng đại đế nghiến răng nghiến lợi, hắn tin chắc đây chỉ là một quyền vận khí tốt của Hạ Bình, tuyệt đối không có khả năng nhìn thấy hành tung của mình ở không gian tăm tối này. Vèo hưu, hắn lại hóa thành một làn khói đen, lặng lẽ ẩn núp, lần này hắn định vòng ra sau lưng Hạ Bình, tin rằng cho dù tiểu tử này vung nắm đấm loạn xạ, cũng không có khả năng đánh trúng mình. Đi chết đi, nhân loại. Khái chim đại đế cười to, chỉ muốn một dao găm đâm chết thằng nhãi này. Thình thịch thình thịch. Nhưng sau lưng Hạ Bình giống như có mắt, bỗng nhiên xoay người lại, lại là một quyền hung ác, nện vào mắt bên phải Bắc Hoa đại đế, vừa vặn đập ra một đôi mắt gấu trúc. A một tiếng hét thảm thiết, chim đại đế bay ngược ra ngoài, máu tươi văng tung tóe ra ngoài, kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân. Mẹ nó, tên này sau lưng có thêm hai mắt rồi. Khuê đại đế khuôn mặt cũng tái xanh, hắn nghĩ không ra, vì sao mỗi một lần tên khốn nạn này đều đánh trúng mình chính xác như vậy, thật sự có thể nhìn thấy bộ dáng của mình. Khoan đã, nhìn thấy chẳng lẽ thằng nhãi này thật sự có thể nhìn thấy hắn hay sao? Có thể giải thích chuyện lúc nãy xảy ra như thế nào, lúc này rốt cuộc mình đã nhiều lần bị Hạ Bình đánh trúng, lúc đó hẳn là tiểu tử này có thể nhìn thấy tung tích của mình, nếu không tuyệt đối không thể bị mình đánh trúng cả hai lần rồi. Hảo tiểu tử, dám đùa bẩn ta, ta tuyệt đối không tha cho ngươi không gian áp bách. Chim càng đại đế tức điên rồi, hai tay kết ấn, lập tức điều khiển không gian hắc ám, năng lượng hắc ám vô tận tuôn trào, tiếp tục sụp đổ xuống trung tâm không gian, điên cuồng nghiền ép. Ừm. Hạ Bình nhíu mày, hắn cảm nhận được thân thể mình từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới đây, dường như mỗi một góc nhỏ trong thân thể đều phải chịu áp lực khủng khiếp, dường như muốn nghiền hắn thành một tờ giấy trắng. Trong không gian hắc ám này, hắn cũng không có chỗ để trốn, chỉ có thể cứng rắn chịu đựng cổ lực lượng áp bách này. Hiển nhiên, Chi Miến Đại Đế đã nhận thức được không thể ám sát mình ở không gian tăm tối, vì vậy quyết định dùng sức mạnh tuyệt đối ép Hạ Bình thành một đống thịt vụn. Phá cho ta! Trong mắt Hạ Bình lộ ra hàn mang, ở trong không gian hắc ám này đã lâu như vậy, hắn cũng hiểu rõ một chút đặc tính của không gian hắc ám này, thuần túy là từ năng lượng hắc ám ngưng tụ thành không gian hư vô. Đối với loại không gian được ngưng tụ từ năng lượng hắc ám này, hắn là thuận buồm xuôi gió nhất. Võ đạo thần thông Dương Thần Quyền trong khoảnh khắc, thân thể hắn tuôn ra lực lượng của ngũ đại dị hỏa, Tinh Hoa Thái Dương, Hàn Khuyết Chi Hỏa, Địa Tâm Hỏa, Sinh Mệnh Chi Hỏa và Long Hỏa, năm đám hỏa diễm đều cháy trong không gian tối tăm này. Những ngọn lửa kỳ dị này tuôn ra đốt cháy không gian. Đặc biệt là Tinh Hoa Thái Dương tuôn ra hỏa diễm, đây chính là ngọn lửa khủng khiếp đốt cháy tất cả lực lượng không sạch sẽ, bất kỳ năng lượng hắc ám nào trước mặt Tinh Hoa Thái Dương đều sẽ hóa thành hư vô. Tiếng đùng đùng không dứt. Lập tức, toàn bộ không gian hắc ám sụp đổ, bị thiêu đốt ra từng cái hố lớn kinh người, vô số năng lượng hắc ám như băng tuyết tan rã, bị Tinh Hoa Thái Dương nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành từng sợi khí tức màu đen, biến mất ở trong không gian này. Không tốt, Khuê Đại Đế biến sắc, hắn cảm nhận được lực lượng dị hỏa này tự hồ thẩm thấu không gian, vọt thẳng tới trong cơ thể mình, muốn đốt toàn bộ thân thể hắn thành tro tàn. Bên ngoài không gian hắc ám, không ít Long Nhân Vương đang nói chuyện phiếm, cách thời gian thi triển không gian tối đen đã 5 phút. Đối với đế cấp cường giả mà nói, trong khoảng thời gian này cũng không biết đã chém giết bao nhiêu lần. Các ngươi nói phải qua một đoạn thời gian, Hạ Bình nhân loại mới bị Chim Đại Đế hủy diệt. Cùng lắm còn có thời gian 3 phút trôi qua, hắn nhất định phải chết. Đúng vậy, bây giờ có thể ngăn cản 5 phút, đã coi như là tiểu tử kia vô cùng yêu nghiệt rồi, cường giả đế cấp bình thường rơi vào trong không gian tối đen, cũng chỉ có thể sống được trong 1 phút. Sắp rồi, rất nhanh có thể nhìn thấy thi thể nhân loại này ngã xuống đất. Hừ, chờ tiểu tử này chết, ta nhất định treo thi thể hắn ở cửa thành, phơi nắng 3 ngày 3 đêm, răng đe cảnh cáo. Đông đảo Long Nhân Vương giả cười lạnh liên tục, bọn họ đã nghĩ cách để lợi dụng thi thể của đại đế nhân loại để làm thế nào để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Oanh oanh. Chính vào lúc này, toàn bộ không gian hắc ám bị nghiền nát, vỡ vụn ra như thủy tinh, hóa thành vô số mảnh vỡ, lập tức lộ ra cảnh tượng bên trong không gian này. Phốc một tiếng, Chim Đại Đế nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài, bị oanh trên mặt đất, đập thành một cái hố sâu thật lớn, bùn đất văng tung tóe. Giờ phút này khí thế trên người hắn như tơ nhện, mặt xám như tro tàn, hiển nhiên đã bị trọng thương. Mà Hạ Bình đứng ở giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống, lông tóc không tổn hao gì, thân thể được ngọn lửa bao bọc, dường như là một vị hỏa thần. Không có khả năng. Rất nhiều Long Nhân đều hoảng sợ, trừng lớn mắt mình, bọn họ không thể tin được mình nhìn thấy cái gì, đại đế Chim Bố bị đánh tan, mà nhân loại này lông tóc không tổn hao gì, cái này vui đùa quá đi. Xong rồi, xong đời này xong đời rồi. Ngay cả Si Đại Đế cũng ngăn không được nhân loại này, chúng ta còn có ai có thể ngăn được? Chẳng lẽ hôm nay Long Thần Thành chúng ta sẽ bị nhân loại đáng ghét này hủy diệt sao? Nhìn thấy Chim Càn Đại Đế bị đánh ngã, không ít trọng nhân đều vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy hình tượng vô địch sâu trong nội tâm đã sụp đổ, chèo chống lớn nhất đã không còn nữa. Nếu như ngay cả đại đế mạnh nhất Long Nhân tộc cũng không ngăn được Hạ Bình, như vậy bọn họ thật sự sẽ xong đời. Sắc mặt của hai vị Long Nhân đại đế cũng vô cùng khó coi, ngay cả không gian tối tăm cũng không thể giết chết được con người này, vậy thì con người rốt cuộc mạnh đến mức độ nào? Tại sao Long Thần Đại Lục lại xuất hiện loại quái vật nhân loại như thế này ở Long Thần Đại Lục? Bọn họ siết chặt nắm đấm, đã chuẩn bị sẵn sàng chuồn đi. Bởi vì nếu như Nhạn Chim Đại Đế đều bị xử lý, như vậy Long Nhân tộc sẽ không ai có thể ngăn được ông ta. Nếu như bọn họ còn ngu xuẩn ngăn cản Hạ Bình, nói không chừng toàn bộ đại đế của Long Nhân tộc đều sẽ chết. Tới lúc đó mới là kết cục, chỉ Long Nhân tộc mới bước vào diệt vong, mặc kệ thân là Long Nhân tộc đại đế thế nào, bọn họ đã gánh vác tương lai của Long Nhân tộc, không thể dễ dàng chết đi được. Nhân loại đáng giận, đây đều là ngươi bức ta. Vù một tiếng, nắm đại đế lập tức từ trên mặt đất bò dậy, đôi mắt vô cùng hung tàn, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, toàn thân tản mát ra sát khí đáng sợ. Thân thể hắn cảm nhận được đau đớn trước nay chưa từng có, bại trận như vậy quả thực là sỉ nhục, cả đời cũng chưa từng cảm thụ qua, điều này càng khiến hắn cảm thấy xấu hổ là cái gì. Lúc này, bàn tay hắn ta đánh ra một trảo, trên người lập tức xuất ra một cây kèn lệnh màu đỏ. Mặt ngoài chiếc kèn này hiển hiện rất nhiều hoa văn kỳ dị, ẩn chứa vô số minh văn cổ xưa, tựa hồ ẩn chứa long uy, dường như có lực lượng hủy diệt kinh khủng ở trong đó. Đó là vật gì vậy? Hạ Bình vốn định kết liễu tính mạng đại đế Chim Càn, nhưng khi nhìn thấy kèn đỏ xuất hiện, hắn co rút đồng tử, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể cảnh cáo hắn mạnh mẽ, tự hồ vũ khí này sẽ mang đến nguy cơ trí mạng cho hắn. Hắn cảm thụ được tiếng tâm này không đơn giản, tài liệu phi phàm. Cẩn thận, kèn lệnh này là một kiện linh khí, tối thiểu là linh khí thượng phẩm. Thanh âm Miêu tiên nhân vang lên, tài liệu của nó thật không đơn giản, nếu như ta đoán không sai, nó là do sừng rồng chế tạo ra. Cái gì? Hạ Bình nhíu mày, sừng rồng là một trong những bộ vị cứng rắn nhất trên người long tộc, không gì không xuyên thủng, lại có pháp bảo lợi dụng sừng rồng để luyện chế, có thể tưởng tượng được sự cường đại của pháp bảo này, chỉ sợ nó có được uy lực vượt quá sức tưởng tượng. Kèn lệnh long thần. Nhìn thấy chim càng đại để lấy ra vũ khí này, nhóm rồng xung quanh, bao gồm cả hai đại đế long nhân sợ hãi nhảy dựng lên, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên bọn họ nhận ra bộ mặt thật của món vũ khí này, đây là vũ khí cuối cùng của long nhân tộc bọn họ, chính là pháp bảo cường đại mà long thần lưu lại, uy lực vô cùng. Một khi tiếng kèn long thần này vang lên là có thể phát huy ra sức mạnh phá hủy thiên địa. Từng có lúc, long nhân tộc đại đế từng sử dụng long thần hào giác, kết quả phá hủy phương viên 10 vạn dặm, vị trí mà mắt nhìn thấy đều bị phá hủy hầu như không còn, đây là cấp bậc vũ khí tận thế, cho nên nó được gọi là quang minh hào giác. Vũ khí như vậy chính là vũ khí cuối cùng của long nhân tộc, chưa đến thời khắc diệt tộc sẽ không sử dụng. Đương nhiên, nguyên nhân bọn họ không muốn sử dụng vũ khí này cũng không chỉ có như thế. Dù sao đây cũng là pháp bảo cường đại mà long thần để lại, cũng không phải long nhân phổ thông có thể sử dụng, mức thấp nhất cũng phải là cường giả cấp đại đế mới có tư cách thúc dục. Ngoài ra, một khi phát động kèn lệnh long thần thì pháp lực trong cơ thể đều sẽ chen chúc đi vào, hoàn toàn bị nuốt chửng, nếu pháp lực trên người không đủ thậm chí sẽ cắn nuốt sinh mệnh lực của đám đại đế. Lúc trước có đại đế từng sử dụng long thần hào giác này, kết quả sau khi sử dụng, sinh mệnh lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, toàn thân hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Vì vậy không có bao nhiêu đại đế nguyện ý sử dụng vũ khí này để đồng quy vu tận với đối phương. Hơn nữa trong đại lục long thần, chủng tộc cũng không thể khiến đám long nhân đại đế sử dụng món pháp bảo này, kết quả không ngờ tới hiện tại lại xuất hiện một người, khiến đại đế ngãi cũng lấy ra kèn long thần. Tìm chết sao? Chiêu càng đại đế giận quát một tiếng, lập tức thúc giục kèn long thần. Rống rống. Lập tức, kèn lệnh long thần phát ra ánh sáng màu đỏ, một tòa trận pháp to lớn hiện lên giữa không trung. Tiếp theo là một con chân long xuất hiện từ trận pháp này, thân thể khổng lồ che khuất cả bầu trời, tràn ra long uy khủng khiếp. Nó vừa xuất hiện, lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra tiếng rống to, đầy giống như một con chân long đang phát ra tiếng rống giận, xuất hiện sóng âm kinh khủng lan đến khu vực 10 vạn dặm xung quanh. Những sóng âm này cực kỳ khủng khiếp, từng đợt nối tiếp nhau, không khí như vậy lên tới trăm triệu lần, bất kỳ một vật chất nào đứng trước mặt loại sóng âm này đều hóa thành hư vô, hoàn toàn chấn động tử nguyên. Uy lực thật đáng sợ. Con ngươi Hạ Bình co rút lại, uy lực như vậy đã vượt qua luyện bảo cảnh, thậm chí còn mạnh hơn chân hỏa cảnh. Không biết một tinh cầu có phải cũng chịu không nổi một tiếng rống của chân long như vậy, nháy mắt đã bị chấn động phá thành từng mảnh nhỏ. Muốn thôi động pháp bảo mạnh mẽ như vậy, pháp lực sử dụng cũng là số lượng con số trên thiên văn bình thường, giờ phút này đại đế chim đã đỏ mặt, pháp lực khổng lồ trên người cũng được quán thâu vào. Nhưng điều này đối với long thần hào giác mà nói, dường như chỉ như hạt cát trong sa mạc, hoàn toàn không đủ. Nhưng điều này cũng không có quan hệ gì với Hạ Bình, bởi vì công kích của kèn long thần nhắm ngay hắn, nếu như hắn không ngăn cản được thì lập tức sẽ bị chấn thành bụi trần thế gian, không còn tồn tại nữa. Không được, không thể ngạnh kháng được, nếu không chắc chắn phải chết. Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng, long thần giác có uy lực quá mức to lớn, cho dù Bắc Minh có hộ thể công cũng không thể ngăn cản được, dám ngạnh kháng nhất định phải chết. Đúng rồi, Sơn Hà Châu. Lúc này, Hạ Bình linh quang chợt lóe, nhớ tới Sơn Thần Châu. Nếu như là pháp bảo không gian bình thường, căn bản không chống đỡ nổi uy lực của long thần hào giác này, nói không chừng sẽ trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, đến cả không gian pháp bảo cũng vỡ vụn ra. Nhưng Sơn Hà Châu đã từng là thánh khí, tài liệu kiên cố không thể phá vỡ, cho dù ném vào chỗ sâu Thái Dương thiêu đốt vạn năm cũng không tổn hại chút lông tóc nào. Cho dù hiện tại nó đã mất đi đại bộ phận lực lượng của thánh khí, nhưng phòng ngự của nó vẫn rất kinh người. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tiến vào bên trong không gian Sơn Hà Châu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, công kích của kèn lệnh long thần chớp mắt đã tới, sóng âm đáng sợ lan tràn, dọc theo đường đi, từng ngọn núi lớn đã bị chấn thành bột mịn. Không có tiếng nổ, không có tiếng oanh minh, toàn bộ thiên địa chỉ có thể nghe được tiếng rống to của chân long này. Cứ như vậy, núi lớn, sông, thung lũng, thực vật trong phạm vi 10 vạn dặm đều hóa thành hư ảo, toàn bộ đồ vật đều bị san thành bình địa, phản phất bị thần linh dùng bàn tay quét bình thường, biến thành bình địa 10 vạn dặm, không còn một ngọn cỏ. Ông trời ơi, đây chính là binh khí cuối cùng của long thần long tộc sao? Nhiều long nhân đều hoảng sợ, trợn mắt há hốc mồm, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Hết chương 1310. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh,